ánh mắt đảo qua tất cả trưởng lão, Tiêu Thần lần nữa lên tiếng. Thế nhưng còn chưa đủ để lấy chống lên một tòa vô thượng vương bộ. Cái gì? Tiêu Thần thanh âm nhẹ, thế nhưng rơi tại trong điện tất cả trưởng lão trong tai, nhưng lại như là cùng cựu thiên thần lôi rơi xuống đại địa. Vô thượng vương bộ. T. Tất cả trưởng lão đều mở ra miệng lớn, hai mắt trừng tròn xoe, trận trận thổn thức thật lâu không thể bình phục. Trời quang lôi đỉnh. Tuyệt đối là chấn nhiếp tâm thần. Tiêu Thần ngôn ngữ mỗi một chữ, đối với bọn hắn đến nói, đều là đã từng xa không thể với huyễn tưởng. Vô thượng vương bộ, thống ngự nghìn vạn giảm sơn hà đại địa, chấn áp ước triệu tộc dân sinh linh, đây là một cái xa không thể với huyễn tưởng, toàn bộ đông hoang nam vực, trên mặt nội cũng bất quá chỉ có bốn tòa thiên tự hào vô thượng vương bộ. Lẽ nào chư vị trưởng lão không cho là ta cổ nguyên bộ lạc có thể tấn thăng vô thượng vương bộ? Nhìn thấy trong điện trưởng lão kinh ngạc biểu tình, Tiêu Thần cười khẽ, lập tức lần nữa nhàn nhạt hỏi ngược lại. Có thể. Đương nhiên có thể. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, tất cả trưởng lão nhanh chóng phản ứng kịp. Bọn họ lúc này mới phát hiện, trong lúc lơ đảng đã từng xa không thể với vô thượng vương bộ, hôm nay cách bọn họ gần như vậy. Đây cũng không phải là huyễn tưởng, này là thật thật tại tại thấy được hy vọng sự tình. Tộc trưởng. Có trưởng lão ngâm khẽ, tiết hầu rung động, thoải mái hơi khô khô cạn khỏe miệng. Tộc trưởng đại nhân sắp bước vào một bước cuối cùng. Lúc này tất cả trưởng lão đôi mắt trông mong trông Tiêu Thần, chờ đợi Tiêu Thần trả lời, trong mắt có hy vọng, còn có một mạt sợ hãi, e sợ cho cái này căn bản là một cái không chân thật mộng cảnh. Tiêu Thần không có trực tiếp trả lời, nhẹ khẽ gật đầu một cái, thân ảnh lần nữa trả lời ngọc ghế bên trên, ánh mắt đảo qua đại điện, một đôi mắt như cổ giếng u đàm, để tất cả nhìn lại trưởng lão, đều cảm thấy một trận hoảng hốt. Là tộc trưởng đại nhân, từ lâu đã đứng hàng đỉnh phong bán vương chi cảnh, khoảng cách vô thượng vương giả bất quá một bước xa, điều này đại biểu cổ nguyên bộ lạc khoảng cách vô thượng vương bộ, cũng chỉ thiếu một bước. Nhân vì cái này mộng tưởng quá mức mờ mịt, lúc này mới để chư vị trưởng lão một mực vô ý thức quên, lúc này chợt chuyển tỉnh, mới phát hiện vô thượng vương bộ, không phải là mộng. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, trong đại điện trưởng lão mới lắng lại xuống kích động trong lòng. Tộc trưởng đại nhân, hôm nay ta biên hoang vực phát triển tuy rằng ở vào không ngừng tăng lên xu thế, thế nhưng coi như là gia tăng đến cường thịnh lúc, bộ lạc cùng biên hoang thực lực, có lẽ đều không cách nào chịu tải một tòa vương bộ. Khôi phục lại bình tĩnh sau rất nhiều trưởng lão trong mắt có lo lắng, vô thượng vương bộ muốn đạt đến cũng không dễ dàng như vậy, trong đó liên lụy thật sự là nhiều lắm. Một câu nói, biên hoang vực nội tình bây giờ còn không đủ để chống lên một tòa vương bộ, đương nhiên nếu là chờ thêm mấy trăm hơn ngàn năm thời gian, biên hoang vẫn là chiếu hiện ở cái tốc độ này để thăng, có lẽ liền có thể tích góp dưới một phần nội tình. Nội tình cần thời gian đi tích lũy. Này chút Tiêu Thần tự nhiên là biết được, hắn làm biên hoang đại địa tức chủ, thống ngự một vực nơi, càng là cùng khí vận tương liên, đối với phương này đại địa mỗi một tấc địa phương đều là vô cùng quen thuộc, tự nhiên là minh bạch. Biên hoang vực bên trong phát triển, trong khoảng thời gian ngắn không đủ để tích lũy đầy đủ khí vận cùng nội tình, chống đỡ lên cổ nguyên bộ lạc tấn thăng, chỉ có thể theo ngoại bộ nghĩ biện pháp. Chư vị trưởng lão có thể nghe thấy vương bộ tấn thăng đường. Chợt, Tiêu Thần thanh âm vang lên, lần nữa để tất cả trưởng lão hơi kinh. Chương 1089, ma nữ làm nô cảm nộ không gian. Vương bộ tấn thăng đường. Nghe vậy rất nhiều trưởng lão trong mắt lóe lên một mặt vẻ mê mang, vương giả ở toàn bộ Đông Hoang Nam vực thế gian hiếm thấy, vương bộ tấn thăng các loại càng là bí văn. Tất cả mọi người nhìn về phía thuần mục lão tổ chờ một đám thế hệ trước cường giả, hiển nhiên muốn biết đáp án. Nhìn thấy mọi người trông lại, thuần mục lão tổ trong mắt có một mặt suy tư, nói rằng, liên quan tới vương bộ tấn thăng đường, lão phu có nghe thấy. Vương giả chiến lược quán xuyên tinh hà, vương bộ chấn áp ước vạn sơn hà, tụ lại vô biên khí vận diễn biến khí vận thần long. Tộc trưởng nói vương bộ đường, liền là làm bộ lạc nơi thống ngự danh giới không đủ để chống đỡ bộ lạc tấn thăng vương bộ lúc, liền theo ngoại bộ tới gia tăng bộ lạc khí vận cùng khí vận. Đơn giản mà nói liền là khai cương khoách thổ, đây không phải là 10 vạn trăm vạn dặm trong lúc đó danh giới, mà là lấy nhân tộc địa vực làm đơn vị uy hiếp, một tòa địa vực đánh tới, đem một tòa địa vực trên sinh sôi nhân tộc bộ lạc thu phục, để cả tòa địa vực thần phục, gia tăng bộ lạc quản hạt danh giới cùng tộc dân bộ lạc số lượng, tới gia tăng khí vận cùng nội tình. Đã từng tử kim vương bộ, năm đó tấn thăng vương bộ trước, liền phái ra trong tộc cường giả, phân đi quanh thân địa vực, một đường sát phạt, đem quanh thân nhân tộc địa vực cường thế thu phục, sau cùng tụ hợp mấy tòa nhân tộc địa vực khí vận nhất cử tấn thăng đến vô thượng vương bộ. Thuần mục lao tổ thanh âm hạ xuống, trong điện trưởng lao trong lòng nhất thời minh bạch, cổ nguyên bộ lạc muốn tấn thăng vương giả bộ lạc, có lẽ muốn đi trên này vương bộ đường. Trong tộc cường giả lao tới quanh thân các vực, chấn nhiếp này chút địa vực trên đại bộ lạc, đem thu nạp ở cổ nguyên bộ lạc dưới trướng, hóa thành phụ thuộc. Tộc trưởng, thuộc hạ chờ lệnh, vì ta cổ nguyên bước lên vương bộ đường, chinh phục quanh thân các vực. Chợt, trong điện có thanh âm vang lên, Thạch Nha một chúng cường giả không người chờ lệnh. Biên hoang vực quanh thân ba tòa nhân tộc địa vực, trừ Tuyết Phong vực giữa có một tòa chí tôn cấp bậc hầu bộ ở ngoài, Vạn Sơn vực cùng Vạn Linh vực cũng không có cầm phải ra tay thế lực, Cổ Nguyên bộ lạc muốn chinh phục này ba tòa địa vực, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Tiêu Thần mục đích không chỉ có riêng chỉ là này ba tòa nhân tộc địa vực, ở Vạn Linh ba vực hướng bắc bộ, chính là Hành Quang, Linh Quang, Phong Hỏa ba vực, ở bắc bộ liền là đã từng Tử Kim Vương vực, cùng Phong Lam vực. Tiêu Thần khẩu vị rất lớn, hắn muốn đem Cổ Nguyên bộ lạc thế lực nhất cử bao trùm đến Tử Kim Vương vực. Chín tòa nhân tộc địa vực, chiếm giữ Đông Hoang Nam vực toàn bộ Nam Cương nơi, coi như là so với lúc trước Tử Kim Vương bộ, đều kém không nhiều lắm. Tái hiện đã từng Tử Kim Vương bộ, một vương thủ Nam Cương, uy chấn bách tộc vương thịnh thế. Chín tòa nhân tộc địa vực khí vận hợp nhất, đem Cổ Nguyên bộ lạc khí vận trực tiếp đổ lên đỉnh phong chi cảnh. Đương nhiên muốn nhất cử ăn xuống cái khác tám tòa nhân tộc nội tình, Cổ Nguyên bộ lạc nhất định phải có một bộ tốt răng lợi. Trong này có lẽ muốn liên lụy một ít lãnh đời đại tộc, chinh phục các vực, chia đến này chút địa vực khí vận, chẳng khác nào là tại đây chút lãnh đời đại tộc trong miệng đoạt ăn, còn muốn đưa bọn họ thu về lệ thuộc, này chút đại tộc sao lại như đơn giản thuận theo. Chư vị trưởng lão, việc này chính là ta Cổ Nguyên bộ lạc cơ mật tối cao chuyện, hoặc là không động, một ngày động lên, ta Cổ Nguyên bộ lạc nhất định phải lấy lôi đình vạn quân chi thế, đem này chút nhân tộc địa vực nhất cử chiếm đoạt, không cho một ít thế lực có thời gian phản ứng. Đinh Sơn lấy ngươi chiến sư điện là chủ, trong bộ lạc phàm là tôn giả đã ngoài cảnh giới võ giả tùy ngươi điều phối, lẻn vào các nơi vực, mau chóng đem các vực trung bộ lạc liên hệ điều tra rõ ràng. Vâng. Còn có, lần này lấy Bắc Bộ Tử Kim vực làm giới hạn. Cái gì? Tử Kim vực? Vừa muốn đứng dậy Đinh Sơn, nghe vậy chợt bị kiềm hãm, hắn nguyên bản trong lòng có lơ đễnh, lấy làm tộc trưởng đại nhân chuyện bé xé ra to, Vạn Linh ba vực cần gì phải phái ra trong tộc như vậy nhiều cường giả? Bằng vào những cường giả này từ lâu đã có thể dẹp thiên ba vực, nguyên lai nhà mình tộc trưởng khẩu vị, so với mình muốn lớn hơn nhiều lắm. Theo biên hoang đến Tử Kim, thẳng tắp khoảng cách liền ước chừng kéo dài 5.000 vạn dặm xa, trung gian sơn mạch đại trạch, hiểm địa cổ lâm rậm rạp, đại bộ lạc nhỏ đếm lấy và tính, chớ đừng nói chi là tộc dân số lượng. Vâng. Chư vị trưởng lão, tiếp xuống trong tộc sẽ mở ra thời không bí cảnh, trong tộc cường giả luân phiên tiến nhập trong đó tu luyện, ta Cổ Nguyên bộ đường thực lực còn cần để thăng. Tộc nghị sau, tất cả trong tộc trưởng lão trong lòng mang kích động ly khai, trong tròng mắt lại là thế nào cũng không che giấu được này mạt chấn động. Trong thanh thạch viên, Tiêu Thần một thân thanh bảo dựa vào ở trong vườn lôi kiếp linh mục bên dưới, mặc cho đầy trời lôi quang thấu nhập thể bên trong, mà Mộ Thanh Ôi ý đi tại trong ngực hắn. Trải qua mấy ngày nay, hai nàng trong bụng tiểu sinh mệnh, cuối cùng cho hắn cái này chưa gặp gỡ phụ thân mặt mũi, hấp thu đại lượng linh khí bắt đầu nhanh chóng phát dục, Tiêu Thần điều tra bên trong, đã có thành hình. Tiêu Thần nắm Mộ Thanh tay ngọc, đem ôn hỏa thần lực không ngừng độ nhập trong cơ thể, vận dưỡng thân thể nàng, đồng thời cũng cho trong bụng tiểu sinh mệnh cung cấp năng lượng, đối với thần lực, tiểu sinh mệnh không chút nào bài xích, ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ hấp thu. Chỗ sâu ôn nhu hương, Tiêu Thần này mấy tháng trong lúc đó sát phạt nơi sản sinh lệ khí cùng bạo ngược, từ từ bình phục lại. Phu quân, yên tâm tốt. Mộ Thanh lười biếng ghé vào Tiêu Thần trong lồng ngực, nhẹ giọng nói rằng, hắn có thể cảm thụ được Tiêu Thần trong lòng có một mạt cấp thiết, cũng có thể nói là bạo ngược. Mấy ngày nay Tiêu Thần chiến lực tăng vọt, càng là nhất cử có thể phá mấy đạo pháp tắc, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, muốn đem này chút pháp tắc lĩnh ngộ, không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian, chớ đừng nói chi là còn đem này chút pháp tắc thông hiểu đạo lý. Cảm thụ Tiêu Thần trên người truyền đến lửa nóng chi khí, để Mộ Thanh hô hấp trong lúc đó biến đến có chút cấp bách, thân thể mềm mại có run rẩy, tuy rằng đã vi nhân phụ, thậm chí muốn làm mẹ người, như trước có một mạt dạng mây đỏ ở bạch tạm trên cổ nhuốm đẫm. Này lúc một tiếng cười duyên truyền đến, Nghiêm Hoa nâng cái bụng, trong tay bưng một con bàn ngọc chân thành đi tới, trong mắt có một tia xảo trá cười. Càng là giả vờ vô ý ho nhẹ một tiếng, "Phu quân, lẽ nào ngươi khi dễ muội muội, không phải vậy thanh muội tử khuôn mặt như thế đỏ bừng." "A." Tiêu Thần không để ý tới, mặt khác một bàn tay đưa ra, ở Nghiêm Hoa khẽ hô giữa, bàn ngọc hướng bàn đá hạ xuống, mà thân thể nàng, nhưng là nhẹ nhàng mà đụng vào Tiêu Thần ôm ấp. Sơn Hà ấn thế giới. Bồi Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa mấy ngày, đem một ít tộc vụ an bài thỏa đáng, Tiêu Thần lại một lần nữa bắt đầu bế quan, dù sao còn có một trận đánh nhau tại chờ đợi hắn. Lần này đối thủ của hắn, tuyệt đối là đứng hàng tuyệt đỉnh dị tộc Thiên Kiêu. Lúc đầu Phượng Diêu cổ thành một lần cuối cùng đại chiến, có ma nữ đánh lén, nhìn như bị hắn chấn giết, trên thực tế là bị hắn thu nhập trong Sơn Hà Ấn. Ma tộc Bách Dục Đạo Cung truyền nhân, Dục Tiên muốn ma nữ, sở dĩ không có đem chấn giết, mà là bởi vì Tiêu Thần lên thu phục chi tâm. Đây không phải là đem thu nhập hậu cung, mà là đem thu làm đầy tớ. Ma tộc là chư thiên bách tộc trong một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc, chư thiên bách tộc sinh linh con đường võ đạo nhập ma, rơi vào ma giới, hóa thành ma nhân, trải qua vô số năm sinh sôi, cuối cùng hình thành ma tộc. Cái chủng tộc này đáng sợ nhất liền là dụ dỗ võ giả nhập ma, trở thành ma đầu, đương nhiên nếu là có võ giả có thể phá hắn ma tâm, liền có cơ hội đem thu phục. Ngay cả là ở bên ngoài mị hoặc chư thiên, thế nhưng tiến nhập trong sơn hạ ấn, Lạc Nguyệt ma nữ chỉ có thể trở thành là tù nhân. Ma Tiêu Thần đem thu phục sau, liền phóng hắn ly khai nhân giới, đến nỗi đi về phía nhưng là không thể nào biết được. Đến nỗi chư thiên bách giới nghe đồn Lạc Nguyệt ma nữ ngã xuống trong tay hắn, hài cốt không còn, Tiêu Thần cũng không lo lắng, thân là ma tộc đế mạch truyền nhân, há có thể không có một hai kiện bảo vật hộ thân, muốn ứng phó đi qua hết sức dễ dàng. Vẫn là sơn hà ấn thế giới hỗn độn chỗ sâu, có không gian loạn lưu diễn sinh. Tiêu Thần thân thể ngồi xếp bằng ở trong đó, mặc cho không gian loạn lưu xé rách hắn chiến thể. Không gian lực lượng chính là trong thiên địa chí cường đại đạo, Tiêu Thần hôm nay lĩnh ngộ cũng bất quá là tiểu thành chi cảnh. Chỗ này địa vực chính là lưu ly chuyên môn làm Tiêu Thần diễn sinh không gian đứt đoạn, nứt ra không gian bích chướng cài giang lược, thấu phát hàn ý, dường như muốn đem thân thể hắn tan vỡ. Ông, một đạo phong mang xẹt qua, Tiêu Thần trên cánh tay một khối huyết nhục lại bị tan vỡ, thẳng vào chiến cốt, mà rơi xuống huyết nhục dĩ nhiên trong khoảnh khắc biến mất, nhập không biết trong không gian. Hắn chiến thể có thể nói đã tới vương giả bên dưới cực hạn, dĩ nhiên vẫn như cũ chống bất quá không gian phong mang. Ông, có huyết lực tuôn ra, bị cắt mất một miếng nhỏ huyết nhục trong khoảnh khắc diễn sinh ra, cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Trong huyết nhục như trước lưu lại ti ti không gian lực lượng, ở xé rách hắn huyết cốt, Tiêu Thần nhẫn đau đớn bắt đầu cảm ngộ không gian huyền ảo. Hắn đem bản thân ở vào không gian vết nứt sắt biên giới chỗ, bực này với đem bản thân ở vào sinh tử bên trong, cũng may có lưu ly, trưởng khống sơn hà ấn không gian, nguy cơ lúc, có thể đem hắn theo kề cận cái chết qua lại tới. Gãy lịa không gian bích trướng, không gian không ngừng diễn sinh lại tiếp vỡ vụn, có ti ti không gian lực lượng, giật tán đi ra. Không gian huyền ảo tinh túy ở trong lòng lưu chuyển, không ngừng cùng chu vi không gian lực lượng, ấn chứng với nhau. Đây là một loại do hư vô chuyển hóa thành ngưng thật khí cơ, khi thì bao dung vũ nội, khi thì hủy diệt hết thảy, ở Tiêu Thần nhận biết giữa, giống như là bị dung nhập thông thường. Ông, toàn thân có màu vàng tím nhân luân hiển hóa, khí vận ra chỉ dưới, để Tiêu Thần nhận biết tăng vọt, hắn tay quanh thân có một tia màu bạc vết tích xuất hiện, này có khác với cái khác giật tán không gian lực lượng, này đạo màu bạc hết sức yếu ớt, giống như sau một khắc liền muốn gãy lìa thông thường. Hơn nữa này một tia màu bạc lực lượng, vẫn không thể hình thành một đạo hoàn thành không gian huyền ảo đạo quỹ. Hô! Chật, Tiêu Thần chuyển tỉnh, ánh mắt trông bản thân thân ở vị trí, trước sau trên dưới trái phải đều phủ đầy không gian vết nước, giống như mãng hoang cự thú thông thường mở ra miệng to như chậu máu, phát ra phệ nhân khí cơ. Coi như là có khí vận gia trì, chỉ dựa vào không gian đứt đoạn nơi giật tán không gian lực lượng càng nộ, muốn nhanh chóng để thăng không gian huyền ảo, như trước không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa dưới mắt hắn còn chưa có tư cách thâm nhập không gian đứt đoạn bên trong. Bất quá đây hết thảy đều ở Tiêu Thần như đã đoán trước, bàn tay hắn một phen, nhất thời một đoàn màu trắng bạc quang mang bao phủ này phiến địa vực, thậm chí nguyên bản như cải răng lược không gian đứt đoạn, đều có cộng minh sản sinh. Thuộc về Kim Sĩ Đại Bằng Vương thể nội không gian bản nguyên lực lượng, chính là từ Vạn Bằng Thánh Tử thể nội nơi lấy ra được tới, này là Đại Bằng bộ tộc đời đời là cấn ở huyết mạch chỗ sâu không gian bản nguyên. Chương 1090, Bằng tộc sát cơ hộ đạo lão nhân. Màu trắng bạc quang đoàn bất quá quả đấm lớn nhỏ, thế nhưng rơi vào Tiêu Thần trong mắt, nhưng là có vô số không gian ở tiêu tan diễn sinh, hoặc là cuốn lên vô biên không gian phong bạo, hoặc là từng mảnh sụp đổ, một lần nữa diễn sinh ra một tòa không gian. Màu bạc quang đoàn trong đó nhưng là có càn khôn hội tụ, một tấc vuông trong lúc đó, rồi lại dường như một tòa rộng lớn thế giới vậy lớn nhỏ. Không gian huyền diệu để người mê. Không gian chính là hết thể sinh linh vật dẫn, giống như mãng hoang đại địa thông thường, chính là vô tận sinh linh sinh sôi nơi, ngay cả là chư thiên bách tộc, nơi sáng lập tiểu thế giới cũng là bám vào mãng hoang đại địa này tòa không gian sinh tồn. Mà dị tộc tiểu thế giới, lại là một tòa không gian lực lượng không chỗ nào không có mặt, nhưng là vừa khó có thể suy nghĩ. Tiêu Thần trong mắt từ lâu đã hóa thành màu trắng bạc, thậm chí con ngươi chỗ sâu có không gian ở tiêu tan, giờ khắc này hắn rõ ràng bắt được không gian huyền ảo vận chuyển quy tích. Theo mặt ngoài xem, liền là không gian diễn sinh mà tiêu tan, cực hạn bản nguyên nhưng là không gian huyền ảo vỡ vụn cùng gây dựng lại. Ở hắn trong con ngươi, có màu trắng bạc huyền ảnh không ngừng lập lòe, không gian áo nghĩa ở trong lòng lưu chuyển, mà hắn đã ở nắm lấy cơ hội cảm ngộ. Chư thiên bách giới. Đây là một cái gọi chung, trước tiên là nói về một ít nhân giới mãng hoang đại địa. Nhân làm nhân giới quá mức rộng lớn, vì vậy hóa phân làm nhân giới ngũ phương đại địa, mà chư thiên bách tộc tiểu thế giới liền là phụ thuộc vào mãng hoang đại địa thế giới bích trướng mới có thể tồn lưu lại. Bách tộc tiểu thế giới cũng không phải bên cạnh, bọn họ trải rộng ở mãng hoang đại địa các nơi, có tiểu thế giới gặp nhau 10 phần xa xôi. Nói thí dụ như thánh tộc tiểu thế giới liền khoảng cách nhân giới đông hoang tương đối gần, khoảng cách nhân giới trung thổ tương đối gần, cho nên nhân giới trung thổ cũng là thánh tộc xuất hiện nhất dày đặc địa phương, bách tộc trong viêm tộc vào chỗ với nhân giới Nam Cương. Lần này, chẳng qua là bởi vì đông hoang đại địa có đại chiến, bách tộc trận doanh làm sáng lập chiến trường thứ hai, cho nên ở đại lượng xuất hiện ở đông hoang đại địa. Yêu giới. Có một tòa bằng mộ, nơi này chính là kim sĩ đại bằng bộ tộc sinh tồn nơi, từ trên cao quan sát, cả tòa bằng mộ liền là một đầu cần phải bay lượn thiên khung kim sĩ đại bằng, kéo dài không dưới nghìn vạn dặm. Vạn bằng thánh tử ngã xuống, rất nhanh thì chuyển tới bằng mộ bên trong, nhắc tới này một đời kim sĩ đại bằng minh vương, cùng tiêu thần còn có duyên gặp mặt một lần, lúc đầu tiêu thần từ nhỏ hoang thần thần phủ đi ra, bị hắn truy sát. Một ngôi đại điện giữa, một tên thân kim bảo nam tử chắp tay mà đứng, hơi mở ra trong con ngươi, bán tóe ra đáng sợ giết sạch. Thật không ngờ con sâu cái kiến thật có thể phi thiên, đáng tiếc lúc trước bế quan chỉ có một đạo vương giả phân thân phủ xuống. Hoàng kim sắc trong con ngươi sát cơ bắn ra, sắc bén kim quang dường như hai miệng lợi kiếm, đem không biết loại nào thần tài chế tạo mặt đất đánh ra hai cái lỗ lớn. Nếu là tiêu thần nghe được lời này, tuyệt đối sẽ hô to may mắn, ban đầu ở động hư là thế giới, cái này để hắn chật vật chạy trốn thân ảnh, dĩ nhiên chỉ là một đạo vương giả phân thân. Chật, có mặt khác một đạo ám kim sắc thân ảnh tiến vào trong điện, hướng kim si đại bằng Minh Vương thi lễ. Minh Vương, không biết đem ta gọi tới chuyện gì. Người tới toàn thân ám kim, rối tung đầu tóc đều là màu vàng, thế nhưng trên người khí cơ, nhưng là mười phần mịt mờ. Kim sĩ đại bằng Minh Vương có thể nói là bằng tộc tộc trưởng, thống ngự toàn bộ tộc quần, bằng tộc cái khác vương giả đều là lấy hắn vi tôn. Vạn bằng bị nhân tộc chém. Kim sĩ đại bằng Minh Vương không có lưu lại lập tức lên tiếng nói rằng. Cái gì? Màu vàng thanh niên trong mắt có hoảng sợ, biểu hiện trong mắt hắn khó có thể tin, dường như bản thân nghe lầm thông thường. Chẳng lẽ là nhân tộc lão vật xuất thủ? Thanh niên trong mắt tản mát ra một mặt giết sạch. Không phải là một tên nhân tộc thần hầu. Nghe vậy, màu vàng thanh niên không khỏi có nghi hoặc, vạn bằng chính là kim sĩ đại bằng tộc đế tử, trên người chạy xuôi đế huyết, chiến lực coi như là ở chư thiên bách giới đều đủ để bài tại hàng đầu, lại có cùng thế hệ đem chém xuống. Giết ta bằng tộc thánh tử, nhất định phải trả đại giới, ngươi đi đem này danh nhân tộc thần hầu mang về, còn có vạn bằng trên người đế huyết không thể lưu lạc bên ngoài. Rất nhanh kim sĩ đại bằng Minh Vương phân phó nói. Tốt. Màu vàng thanh niên không chút do dự nào, đáp ứng. Vạn bằng trên người đế huyết đối với đại bằng tộc đến nói, cực kỳ chân quý. Chỉ cần có thể đoạt về đế huyết, đến lúc đó đại bằng tộc liền có thể lần nữa có thể bồi dưỡng được một vị hậu bối, có lẽ không cách nào cùng vạn bằng sánh vai, thế nhưng có đế huyết gia trì, ngày sau chưa hẳn không thể đi đến cùng đế huyết chủ nhân sánh vai cấp độ. Bằng mộ bầu trời, một đạo to lớn ám kim sắc cánh mở ra, vẹn vẹn một cái kích động, liền cuốn lên vô tận cuồn phong. Nơi này đồng thời trong chư thiên bách giới, càng là truyền ra bách giới chu sát lệnh. Nhiệm vụ chỉ có một cái, chu sát nhân tộc thần hầu tiêu thần. Này trương chu sát lệnh bên trên, cái thứ nhất là cấn liền phủ đầy đầy trời lôi đỉnh cự nhân tộc. Không qua mấy ngày, chu sát lệnh bên trên chư thiên ấn ký, biến thành mấy chục, ngự thú tộc, ngọc tộc, cốt tộc, huyết tộc, tinh thần tộc, linh tộc. Mỗi một chủng tộc, một cái sát phạt ấn ký. Thần hầu cung. Thần vương tọa trấn U Minh, cũng không có nghĩa là thần vương bế quan không ra. Là cấn tất cả thần hầu ấn ký thần cung giữa. Lôi đỉnh thần hầu thu hồi cùng dã, mười phần cung kính theo trong điện rời khỏi. Từng tòa thần hầu ngọc bia bên trong, một đạo thương lão thân ảnh ánh mắt vẫn đục, trong một khối thấu phát trong suốt thần quang thần hầu bia, bia trên một cái cổ xưa hoang tự như ẩn như hiện. Lão giả chính là thần hầu cung cung chủ Chu Nhật Thần Vương. Chuẩn cấm kỵ chiến lực, dung hợp 8 đạo pháp tắc, tu thần phương pháp quả nhiên là huyền diệu, con đường phía trước gian khổ bất quá cũng không phải không có sinh cơ, không biết chờ sau cùng một đạo pháp tắc dung nhập, có thể hay không bước ra bước cuối cùng này. Cấm kỵ chiến lực, ta Đông Hoang đại địa đã đem gần 10 vạn năm không có xuất hiện, lần trước xuất hiện còn là Đông Hoàng đại nhân, cấm kỵ chiến lực, một phần thành hoàng cơ duyên. Chu Nhật Thần Vương trong mắt mang một mạt hồi ức, có chút thổn thức. Bất quá sau một khắc, này mạt hồi ức nhưng là biến mất vô tung vô ảnh, chiếm lấy là một cổ sát phạt. Tốt một cái bách giới chu sát lệnh, xem ra bách tộc này chút sống được lâu lão vật không một là đơn giản, dung hợp vạn đạo nhìn như là tuyệt lộ, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Đặc biệt đám kiêu mưu toan tạo thần người điên, bất quá ta nhân tộc há là tốt như vậy khi dễ, tạo thần sao? Ta nhân tộc cũng không phải. Chật, Chu Nhật Thần Vương thanh âm biến đến trầm thấp xuống, mâu quang nhất chuyển, hướng đại điện chỗ sâu nhìn lại, lập tức lần nữa lên tiếng nói rằng, lão mù, bách tộc này chút tạp toái đã lấn đến tới cửa, ta thần hầu cung thật vất vả lại ra một cái có ý tứ nhóc con, há có thể không người hộ đạo. Mờ tối, lại một đạo thương lão thân ảnh xuất hiện, trong tay nâng một ngọn đèn đồng, có yếu ớt ngọn lửa ở đèn giữa lập lòe, giống như ở chiếu đường thông thường. Yếu ớt ngọn lửa dường như sau một khắc liền muốn dập tắt, thế nhưng như trước kiên cường thiêu đốt, phát ra một mạt nhàn nhạt thần huy. Lão mù, người đã trang cả đời mù, chẳng lẽ còn muốn trang bị đi? Nhìn thấy người tới dáng dấp, Chu Nhật Thần Vương không chút khách khí mắng. Người tới ngẩng mặt lên, một đôi mắt tuy rằng vẫn đủ, thế nhưng có linh động, không có chút nào mắt mù rằng dấp, đối với Chu Nhật Thần Vương cười mắng, không có chút nào lưu ý. Không trách dị tộc như thế hung hăng ngang ngược, là ta thần hầu cung này chút năm có chút xuống dốc, thật lâu không có lại trinh phạt chư thiên. Đúng vậy. Một câu nói câu dẫn ra hai vị lão giả hồi ức, bất quá không đợi Chu Nhật Thần Vương ngôn ngữ, lão mù lần nữa lên tiếng nói rằng, ông bạn già, ngươi cũng nên hạ lệnh để yên lặng ở U Minh tiểu thế giới trong bọn hậu bối đi ra hoạt động một chút. Nói, lão mù ánh mắt dường như xuyên thủng hư không, rơi vào U Minh tiểu thế giới chỗ sâu, ở đâu có từng đạo cực kỳ mịt mở khí cơ như ẩn như hiện. Những tiểu tử này này chút năm tuy rằng một mực ở tiềm tu, nhưng là lại cũng là ở sống bằng tiền dành dụm, phong hào thần hầu sơ đã lâu lắm không có tấn thăng, cũng nên để cho bọn họ hoạt động một chút. Ngươi nói từng cái thân là vô thượng cảnh giới vương giả, nơi lưng đeo khí vận phong hào mới thần hầu chi cảnh, còn không bằng đi ngưng tụ chiến danh, thật sự là quá ném ta thần hầu cung thể diện. Nói đến đây, lão mù chỗ sâu ngón tay của U Minh chỗ sâu hào phóng, mắng to lên. Vương giả dễ tấn, thần vương khó phong. Đối với phong hào thần hầu đến nói, có lẽ tấn thăng đến vương giả, phong hào khí vận như trước cắm ở thần hầu chi cảnh, ở thần hầu cung giữa 189 vị phong hào thần hầu giữa, tự nhiên là có tấn thăng đến vô thượng cảnh giới thần hầu. Tốt, ngươi là cung chủ. Lão mù ta chỉ là nâng cái ý kiến, đến nội hai không tiếp thu, liền là ngươi sự tình, ta đi cho tiểu gia hỏa kia hộ đạo đi, miễn cho còn không có ở chư thiên bách giới dương oai vài ngày, đã bị bách tộc cho chém. Lão mù để tự mình thanh đồng đăng, liền như thế hướng ngoài điện đi tới, ra cung môn, thanh đồng đăng giữa hỏa quang đột nhiên dấy lên, có màu xanh bụi mù toát ra, dĩ nhiên hóa thành một mảnh màu xanh mây khói, nâng lên lão mù, liền như thế trực tiếp phá vỡ tiểu thế giới bích trướng biến mất vô tung vô ảnh. Sơn Hà ấn tiểu thế giới hỗn độn nghiền nát nơi. Tiêu Thần bị vô số không gian loạn lưu vết nước bao vây, trước mặt có một đoàn màu trắng bạc quang đoàn không ngừng mà lưu chuyển, mà chính hắn đã trở thành một cái huyết nhân. Vô tận không gian toái phiến đem hắn tan vỡ, bắn tóe xuất huyết tích, đây cũng là Tiêu Thần bản thân tìm ngược, không có chút nào vận dụng chiến thể, mặc cho không gian cắt liệt thân thể hắn. Liên như thế từng tia không gian lực lượng không ngừng thẩm thấu đến huyết nhục, mang cho hắn trực tiếp nhất cảm thụ. Mà ở một phương diện khác, hắn không ngừng luyện hóa thuộc về Kim Sĩ Đại Bàng Vương tộc không gian truyền thừa bản nguyên, phối hợp lẫn nhau bên dưới, hắn không gian huyền ảo hóa đã vượt qua đại thành chi cảnh, hướng viên mãn đẩy mạnh. Trong lòng có không gian áo nghĩa ở lưu truyền, không thể không nói Kim Sĩ Đại Bàng tộc không gian truyền thừa huyết mạch lợi hại, thậm chí có thể nói đây là nghịch thiên truyền thừa. Nếu là này đoàn không gian truyền thừa bị Đại Bàng tộc hắn khác tộc nhân đạt được luyện hóa, không gian pháp tắc cảm ngộ đơn giản trong lúc đó sẽ tăng vọt. Mà Tiêu Thần cứ việc không phải là Đại Bàng bộ tộc, không có đem hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng như trước để hắn cảm ngộ không gian huyền ảo tốc độ, tăng vọt mấy chục lần. Một đạo ngân bạch đạo quỹ ở Tiêu Thần trước mặt diễn sinh, trong suốt, bất quá có chút hư huyễn cùng thỉnh thoảng, không ngừng ở hủy diệt cùng diễn sinh. Trống trơn, bốn phương trên dưới, tu di giới tử, vô hình không thái, là vì không gian. Ông, nương theo Tiêu Thần bạo quát, này đạo màu trắng bạc đạo quỹ trong nháy mắt ngưng thật, trong suốt sáng long lanh, bộc phát ra một cổ mượt mà khí cơ. Chương 1091, huyền ảo viên mãn thần tử cơn giận. Không gian huyền ảo viên mãn. Cho tới giờ khắc này, nhờ vào một đầu có đế huyết kim sĩ đại bằng, Tiêu Thần cuối cùng đem không gian huyền ảo thôi diễn tới đỉnh phong chi cảnh. Phúc. Mà Tiêu Thần trước mặt này đoàn lấy ra tới vạn bằng thánh tử không gian bản nguyên vỡ nát, trong đó không gian tinh nghĩa đã bị Tiêu Thần hút hết, chỉ còn lại một tòa sắc không. Hô. Thở ra một hơi thật dài, Tiêu Thần toàn thân có thần lực hiện lên, nguyên bản vết máu rầm rề thân thể nhất thời khôi phục như lúc ban đầu, thâm nhập thể nội không gian lực lượng, đồng dạng bị hắn thôn phệ hết sạch. Tuy rằng đem huyền ảo đẩy tới viên mãn, thế nhưng huyền ảo không phải là pháp tắc, như muốn lột sắc thành pháp tắc, Tiêu Thần còn cần một phen lĩnh ngộ. Liên như thế ngồi xếp bằng ở không gian loạn lưu giữa, mặc cho không gian đứt đoạn đâm về phía thân thể hắn, nhìn như một bộ bình tĩnh tráng cảnh, nhưng là tràn ngập nguy cơ, không gian đứt đoạn hóa thành hắc động, cần phải thôn phệ thân thể hắn, có nhiều lần đều là lưu ly ở nguy cơ trước mắt, đem hắn kéo trở về. Như thế trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đem không gian huyền ảo đẩy tới viên mãn, Tiêu Thần đã là hết sức hài lòng, trong chu vi phát ra vô tận giết nguy cơ không gian đứt đoạn, trong mắt hắn có một mặt tàn nhẫn. Đế tử Kim Sĩ Đại Bằng không gian bản nguyên đã hoàn toàn luyện hóa, muốn đem huyền ảo lột sắc thành pháp tắc, chỉ có thâm nhập hang hổ, tiến nhập trước mặt không gian loạn lưu giữa, đi tự mình cảm ngộ không gian diễn sinh cùng phá diệt. Sau một khắc, Tiêu Thần đứng dậy một bước đụng vào không gian loạn lưu bên trong, toàn thân có nhàn nhạt màu trắng bạc quang mang long lánh, thế nhưng chỉ là một cái hô hấp giữa đã bị đầy trời ngân quang bao phủ. Tiêu Thần hoàn toàn bị bao phủ tại không gian huyễn diệt diễn sinh bên trong, hắn ánh mắt đảo qua, phát hiện mình thân thể tuy rằng đứng, thế nhưng nương theo không gian không ngừng diễn sinh gây dựng lại, trên thực tế dĩ nhiên ở vào khác nhau không gian bên trong. Một người quán thông trùng điệp không gian, thân thể di động trong lúc đó, liền đem không gian nghiền nát. Nếu không phải đem không gian huyền ảo đẩy tới viên mãn chi cảnh, hắn căn bản không dám vào nhập không gian loạn lưu bên trong. Kaka. Nhưng mà đột ngột ở bên tay phải tòa không gian chợt vỡ nát, hóa thành một tòa đèn kịt lỗ lớn, có vô tận hấp lực diễn sinh, hắn thậm chí phát hiện cánh tay hắn đã chôn vùi tại tòa này trong hắc động. Ông. Sau một khắc, trên người có thanh quang lưu chuyển, Tiêu Thần thân thể như đạn pháo thông thường bị sụp đổ ra không gian loạn lưu. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa hoa trong lúc đó. Tiêu Thần bị lưu ly theo tử vong trong nguy cấp kéo trở về. Nếu là xa vào không gian loạn lưu giữa, không chừng khốn nhập kia một chỗ thời không, nếu là gặp phải không gian hủy diệt, coi như là hiện tại hắn cũng miễn không được hóa thành bột mịn. Trở lại, Tiêu Thần trong mắt có ánh sáng, tuy rằng tử vong nguy cơ lượn lờ trong lòng, thế nhưng thân ở loạn lưu bên trong, để hắn cảm thấy không gian ở diễn sinh, huyền ảo làm sao sắp xếp. Tiếp theo, Tiêu Thần liền như thế lần nữa đụng vào không gian loạn lưu bên trong. Oeng, thanh quang long lánh. Lần này vẹn vẹn qua không được qua hai hơi thở thời gian, liền lần nữa bị lưu ly ném ra tới. Trở lại, màu xanh thân ảnh lần nữa đụng vào không gian loạn lưu, trên người màu xanh chiến bào từ lâu đã bị tan vỡ thành từng mảnh, thế nhưng hắn không có chút nào lưu ý, hắn lưu ý là huyền ảo ở thuế biến. Vâng, màu xanh thân hình bị đảo quyển trở về, lần này hắn đầu vai huyết rầm rề, có một khối huyết cốt sóng vai lột bỏ, vẹn vẹn kém vài tấc liền đến cổ ra, bị lột bỏ huyết nhục bóng loáng trong như gương. Thậm chí có màu trắng bạc không gian lực lượng long lánh. Thần quang rung động, đem vết thương khép lại, Tiêu Thần lại một lần nữa nhảy vào không gian loạn lưu giữa. Năm hơi thở sau, có máu tươi bắn tóe, lần nữa bị ném ra, nếu không phải là bởi vì có sơn hà ấn thế giới, hắn cũng không dám như thế cầm mệnh đẩy ra diễn không gian pháp tắc, chỉ có thể nói cơ duyên tạo hóa, nhân người mà dị, có sơn hà ấn thế giới, để hắn có đi cảm ngộ không gian pháp tắc cơ hội. Mà thu hoạch được kim sĩ đại bằng vương không gian bản nguyên, đem không gian huyền ảo thôi diễn tới viên mãn, để hắn có thâm nhập không gian loạn lưu cảm ngộ tư cách. Đương nhiên cũng có sợ hãi, Lưu Ly tuy rằng có thể tại không gian thôn phệ nguy cơ trước mắt kéo hắn trở về, thế nhưng ở cái loại này tử vong khí cơ nhưng là khó có thể lao đi. Tử vong chi khí, lần lượt kích thích hắn tâm linh thế giới. Vâng, vâng, vâng. Liên như thế Tiêu Thần lần lượt bị theo không gian loạn lưu giữa ném ra, toàn thân biến đến máu tươi rầm rề, thế nhưng hắn ánh mắt nhưng là càng thêm sáng lên. Thậm chí nguyên bản bị băng tán ti ti bạc nhược không gian huyền ảo đạo quỹ, lần nữa lượn lờ ở Tiêu Thần bên ngoài cơ thể. Mười hơi thở. Không biết kinh lịch bao nhiêu lần tử vong nguy cơ, Tiêu Thần lúc này ở không gian loạn lưu giữa đã có thể kiên trì đến 10 hơi thở chi cảnh. Mà sắc bén lần lượt sinh tử sau, Tiêu Thần cũng đã có cảm ngộ, đình chỉ bước chân liền như thế tùy ý ngồi xếp bằng xuống, ở trong tay hắn có một cây màu trắng bạc không gian đạo quỹ diễn sinh, dĩ nhiên bắt đầu vốn lượn đứng lên, hóa thành một cái vòng cung. Này là không gian đạo quỹ hướng huyền ảo vòng tròn thuế biến xu thế. Đạo quỹ hóa vòng tròn dung pháp tắc chi liên. Điều này nói rõ Tiêu Thần không gian pháp tắc đã bắt đầu hướng pháp tắc chi liên diễn hóa. Màu bạc đạo quỹ độ cung càng ngày gặp đại, đầu đuôi cuối cùng bắt đầu lẫn nhau tiếp lên. Ông. Ngân bạch quang hoàn, huyền như thực chất, thấu phát một cổ viên mãn hàm ý. Tiếp theo lại là màu trắng bạc không gian huyền ảo vòng tròn sinh ra, hai mai huyền ảo vòng tròn bắt đầu hướng một chỗ hội tụ, muốn dung hợp. Bất quá tiếp theo nhưng là cùng nhau vỡ nát ra. Đông. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Thần lần nữa đứng dậy, lần nữa đụng vào không gian loạn lưu bên trong. Đông hoang động hư thế giới không vực. Này phiến rộng lớn đại lục huyền phù ở động hư chỗ sâu, thậm chí có thể nói liền là một tòa độc lập với động hư thế giới đại lục. Hơn nữa khối này đại lục chính là xoay quanh mãng hoang đại địa vận chuyển, chỉ bất qua dưới mắt di động đến nhân giới đông hoang ở ngoài. Không vực đại lục trên, thậm chí dường như mãng hoang đại địa giống nhau, có đại nhật ánh nắng chiếu xuống. Có tinh hà quần tinh long lánh, không vực bầu trời, động hư thế giới bị sinh sôi xé rách ra. Tất cả mọi người đều cho rằng khối này phiêu phù ở động hư thế giới đại lục, chính là mãng hoang đại địa một bộ phận, hơn nữa khối này đại lục trên chư thiên vạn đạo đầy đủ, cùng mãng hoang đại địa không kém mảy may. Thậm chí cửu viễn trước đây, có thánh tộc hoàng giả xuất thủ, muốn đem khối này đại lục đưa vào thánh giới. Thế nhưng vị này thánh tộc thánh hoàng nhưng là nhận đến phản vệ, dường như có một cổ thần bí lực lượng ở duy trì tòa này đại địa vận chuyển. Không biết cái nào thời đại lên, khối này đại lục tiểu thành nhân tộc cùng bách tộc thanh niên một thế hệ tranh phong nơi. Không vực đại lục Bắc Đoan, có một tòa cao tới vạn trượng cổ sơn, nơi này chính là Chư Thiên Sơn. Đã lâu trước, bách giới các tộc liền là ở ngọn sơn phong này bên trên, lập xuống Chư Thiên Minh Ước, cộng chu nhân tộc thiên tiêu. Chư Thiên Sơn ngọn núi hướng phía nam một bên, bị trực tiếp san bằng, có thần văn lạc ấn Chư Thiên Minh Ước ước định, còn có Chư Thiên bách tộc mỗi một chủng tộc lưu lại bản nguyên ấn ký. Đương nhiên vô tận 5 tháng xuống, này chút bách tộc lạc ấn giữa, có một chút linh tính đã biến mất, chủng tộc từ lâu đã chôn vùi ở trong 5 tháng. Sở dĩ mặt hướng nam phương, bởi vì phía nam chính là nhân tộc nơi. Ở không vực nam phương đồng dạng có một tòa cổ sơn, danh làm Nhân Giới Phong. Nơi này chính là nhân tộc thiên kiêu tọa trấn, kháng bách tộc chinh phạt nơi. Mảnh đại lục này liền là thanh niên các võ giả thử luyện tràng, mỗi một tấc đất đều tới thuộc về thanh niên nhiệt huyết, sở dĩ xưng là thanh niên cường giả tranh phong đường, đó là bởi vì Nhân Giới Phong cùng Chư Thiên Sơn trong lúc đó tồn tại một cái huyết lộ, đánh xuyên này huyết lộ, liền có thể trực đạt Chư Thiên Sơn bên dưới, nhìn thấy cái gọi là Chư Thiên Minh Ước. Mà dị tộc đánh xuyên con đường này, đồng dạng có thể đạt đến Nhân Giới Phong bên dưới. Chư Thiên Sơn đỉnh núi. 10 chương bạch ngọc bảo tọa bên trên, lần nữa có khí tức kích động, có toàn thân ma khí như biển, có tiên khí mù mịt, có thân ảnh như huyễn. Nhưng mà ngồi trên ghế, nhưng là xuất hiện một vị đã nghe đồn ngã xuống người. Ma tộc ma nữ Lạc Nguyệt. Nàng thân như tiên tử, phát ra mù mịt tiên khí, màu trắng quần lụa mỏng che thể, trần chân ngọc, nhất cử nhất động trong lúc đó có đoan trang. Lạc Nguyệt tiên tử có thể bình an trở về, quả thật làm cho người vui vẻ. Tối trên đầu thần tử lên tiếng, trong giọng nói như trước chạy xuôi một cổ cao quý, phát ra cao cao tại thượng khí cơ. Lạc Nguyệt trong mắt lóe lên một mặt chán ghét, bất quá cơ hồ là trong nháy mắt liền tiêu thất không gặp, đối với thần Hạo Thiên Xích quả quả trong ánh mắt thấu phát dục vọng, để cho nàng mười phần khó chịu. Chính như Tiêu Thần suy nghĩ như vậy, Lạc Nguyệt ma nữ trở về, cũng không có gây nên này chút bách tộc thiên kiêu nghi kỵ, đang ngồi thân phận địa vị ở Chư Thiên bách giới đều là đứng đầu, ai còn không có áp đáy hòm bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hơn nữa Chư Thiên Minh liên tiếp hao tổn 2 vị phó minh, chuẩn cấm kỵ chiến lực cứng giả, đối với bọn hắn đến nói cũng là hao tổn thảm trọng, dù sao toàn bộ Chư Thiên bách giới vô số sinh linh thêm lên, có thể có chuẩn cấm kỵ chiến lực thanh niên thiên tiêu, cũng cứ như vậy mấy vị. Mà Lạc Nguyệt ma nữ tuy rằng chiến lực khó khăn tiến nhập này một cảnh giới, thế nhưng lúc này vội vàng trong lúc đó, mọi người liền đề cử nàng kế nhiệm phó minh một vị, đương nhiên nàng vị trí bài ở tất cả mọi người cuối cùng đôi. Đối với này chút, Lạc Nguyệt không để ý chút nào. Đa tạ thần tử ca ca, lần này tiểu muội có thể trốn về, quả nhiên là may mắn. Thu liễm lại bản thân chán ghét, Lạc Nguyệt ma nữ nũng nịu hồi đáp, một mặt mê hoặc chi khí phát ra, nhất thời đem xây dựng tiên linh chi khí phá diệt. Yêu nữ. Ngọc ghế bên trên, Vũ Tiên tộc tiên tử trong mắt lóe lên một mặt chẳng đáng. Thải Y Liễu tỷ tỷ, Lạc Nguyệt chính là ma tộc, tại sao là yêu nữ đây? Liền thần tử ca ca đều gọi hô ta là tiên nữ. Đối mặt Phượng Thải Y Liễu chẳng đáng, Lạc Nguyệt như trước dường như không thèm để ý chút nào, vẫn là cười duyên nói: "Người của ma tộc chỉ biết sử một ít vài môn tiểu đạo, dù dỗ ta đồng nhất trận doanh võ giả nhập ma." Phượng Thải Y căm giận nói rằng, hiển nhiên Vũ Tiên tộc có không ít võ giả bị dụ dỗ bên dưới sa đọa nhập ma tộc. Bất quá đang ngồi tất cả mọi người giữa, cái nào tộc quần giữa không có võ giả rơi vào ma giới, có thể nói ma giới võ giả đủ loại, mỗi cái chủng tộc đều có. Lần này Lạc Nguyệt ngược lại là không có ở cự lại, dưới mắt lên tiếng nữa liền là phạm nhiều người tức giận. Liên mặt khác một tòa ngọc ghế bên trên, có ngập trời ma khí ma tộc, cũng chỉ là hơi mở mắt ra, lập tức lần nữa nhắm mắt điều tức. Yêu tộc vạn bằng thánh tử ngã xuống, điều này nói rõ nhân tộc thần hầu thực lực không kém gì bọn ta, quyết không có thể khinh thường. Hơn nữa liên gửi 2 vị phó minh, ở Chư Thiên Minh Sử Thượng, đã rất dài thời gian không có xuất hiện, cho nên lần này nhân tộc thần hầu nhất định phải chết. Chương 1092, không gian pháp tắc chúng sinh chi thành. Thần Hạo Thiên trong mắt giết sạch bán tóe, hắn giống như một tôn thần chỉ, trong khoảnh khắc toàn thân có thần huy dũng động, một bộ nhuốm máu bức họa lượn lờ, có thiên khuyết khuynh đảo, thần linh gãy cánh, máu chảy thành sông. Giống như chân chính thần linh tức giận thông thường. Chư Thiên Minh cho tới nay đều là thánh tộc chấp trưởng. Bách tộc cái khác các bộ là phụ, dù sao chủng tộc khác không có thánh tộc như vậy nội tình, có thể mỗi một đời đều bồi dưỡng uy chấn Chư Thiên thanh niên cường giả. Tiêu Thần liên trảm 2 danh phó minh, này đã không chỉ là trong tộc trưởng lao cho hắn ra lệnh chuyện, mà là liên quan đến uy tín, nếu là không đem Tiêu Thần chém xuống, hắn như vậy làm sao chấp trưởng Chư Thiên Minh? Lẽ nào để thánh tử tới thay hắn? Thánh mạch cùng thần mạch, tuy rằng thông chúc thánh tộc, nhưng hai đại mạch trong lúc đó đồng dạng có cạnh tranh, theo trên 2 đời bắt đầu Chư Thiên Minh chủ chi vị. Liền là thần mạch ở chấp trưởng, nếu là theo trong tay hắn bị thánh mạch cướp đi, thần Hạo Thiên vạn vạn không thể tiếp thu. Thân tử, sợ rằng đến lúc đó nhân giới phong những nhân tộc đó, có thể sẽ không đứng nhìn bản quan. Quang Minh tinh tử lên tiếng, như tinh thần thông thường con người, trực tiếp xuyên thấu qua hư không, hướng không vực đại lục tối nam đoan nhìn lại. Giết! Nhất thời đầy trời giết sạch bắn tóe, thần hạo thiên chu vi có thần huyết nhỏ xuống, biển máu như thiên hà chảy ngược, từng tên một hư huyễn thần linh gãy kích rơi xuống đại địa. Hai đạo thần quang xuyên thủng vô tận hư không, hướng nam phương bắn tới, hắn bảo tọa đối diện nam phương nhân giới phong. Ta chư thiên minh đã tổ kiến vô số năm tháng, nhắc tới còn không có một cái thời đại đem nhân tộc thiên kiêu đều giết sạch, giết đến nhân tộc thiên kiêu xuất hiện đứt đoạn, như vậy thời đại này liền từ nơi này danh nhân tộc thần hầu bắt đầu đi. Dùng hắn huyết tẩy địch chư thiên minh minh ước, bắt đầu thời đại này thiên kiêu chính phạt, đem thời đại này nhân tộc tương lai chặt đứt. Tiêu thần liên trạm bách tộc thiên kiêu, cần phải đi trước không vực ứng chiến chư thiên minh chuyện, cũng không có bởi vì hắn mấy tháng không có xuất hiện mà lắng lại, ngược lại là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hơn nữa bách tộc nơi ban dưới bách giới chu sát lệnh, có thể nói tiêu thần tên đã danh chuyển chư thiên bách giới cùng nhân giới ngũ phương đại địa. Động hư ở ngoài, nên chiến bách tộc thiên tiêu, đạp dị tộc huyết cốt đi lên đỉnh phòng, này là vô số nhân tộc võ giả mộng tưởng. Sơn hà ấn tiểu thế giới chỗ sâu. Vâng! Hỗn loạn không gian hỗn độn trong loạn lưu, có một đạo thân ảnh bay ngược ra, trên người khí cơ vô cùng mất trật tự, thế nhưng có một tòa hư huyễn thần lực thế giới ở hiển hóa. Đây trời thần thải long lánh. Có các màu thần thải chạy xuôi, ở cuồng bạo không gian lực lượng dưới, hộ tiêu thần thân thể. Ông, mà thần lực thế giới trong màu sắc rực rỡ giữa, không phải là lúc nào nhưng là nhiều một đạo màu trắng bạc lưu quang, để hiển hóa tiểu thế giới càng phát ra ngưng thật, giống như một tòa chân chính thời không thông thường. Theo không gian loạn lưu giữa lao ra, tiêu thần lần này không có lần nữa vọt vào, liền như thế đứng thẳng ở hư không, phía sau lượn lờ đi ra thần lực thế giới bắt đầu diễn biến. Mà giờ khắc này ngoại giới hiển hóa hư ảnh đều là trong cơ thể hắn bản nguyên thần lực thế giới chân thực khắc họa, thần lực bản nguyên ngưng động thực chất, giới bích càng thêm vững chắc. Thế nhưng lúc này bản nguyên thế giới lại dường như là ở kinh lịch khai thiên tích địa biến hóa, biến đến càng thêm thật. Lúc trước tám đạo pháp tắc dung hợp, nhưng là hiện ra đần độn, coi như là quấn quýt cùng một chỗ, căn bản không có cấp độ cảm, thế nhưng đem không gian pháp tắc dung nhập trong đó sau, thần lực thế giới giống như có tân sinh. Bản nguyên bên trong có không gian, càng giống như là một tòa thế giới. Tuy rằng không phải là có vạn vật sinh sôi chân chính thế giới, thế nhưng không gian pháp tắc dung nhập, để bản nguyên thế giới hình thức ban đầu bắt đầu thuế biến, thiên khung cùng đại địa bắt đầu chân chính khu tách ra. Hô! Chật, tiêu thần mở ra hai mắt trong mắt có một mạt cười khổ, trải qua gian khổ, lần lượt thừa thụ bị không gian hủy diệt khảo nghiệm, cuối cùng đem không gian huyền ảo ngưng tụ thành pháp tắc, càng là đưa vào thần lực bản nguyên thế giới giữa. Mà muốn để không gian pháp tắc tương dung cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá khó nhất được không gian pháp tắc đã hội tụ, đối với pháp tắc tương dung sự tình, tiêu thần cũng không lo lắng, cả tòa thần lực thế giới trong, phát ra một cổ hải nạp bách xuyên, vạn đạo tương dung khí cơ, không gian pháp tắc đã đưa vào, chỉ cần tại đây loại khí cơ ẩn dưỡng bên dưới, sẽ chân chính dung hợp lại. Trải qua gian khổ muôn vàn khó khăn, tiêu thần cuối cùng đem chín đạo pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn. Cái gọi là chiến khí cổ pháp diễn biến đến vương giả bên dưới cực hạn, chín trọng trọng lâu toàn bộ là cơn pháp tắc khí cơ. Bất quá võ đạo trọng lâu ẩn dưỡng ở bản nguyên thần lực thế giới, đồng dạng cũng bắt đầu lây nhiễm vạn đạo tương dung khí cơ. Mà chiến khí cổ pháp đi đến mức tận cùng, cũng bất quá chỉ có thể cảm ngộ 9 loại pháp tắc, thế nhưng tu thần đại thuật, nạp vạn đạo dung một, lại không chỉ là này chút. Cho nên nói tiêu thần chiến khí tu luyện chi pháp nếu là không tấn thăng vương giả, chạy tới đầu cùng, thế nhưng tu thần phương pháp nhưng là như trước ở trên đường. Hắn không biết lấy hắn hôm nay thần lực cảnh giới, ở thần linh tu luyện tầng thứ trong, thuộc về cái dạng gì cảnh giới. Mãng hoang thần linh thời kỳ, càng sát thực nói, đó là một cái tu thần thời đại, khi đó sinh linh tu luyện liền là thần lực, có lẽ khi đó võ đạo cực hạn liền là thần. Giống như là hôm nay hoàng đạo thời đại, võ giả thối cốt luyện huyết, trọng lâu vương giả, cuối cùng leo hoàng đạo giống nhau, thuộc về võ đạo tu luyện phương thức khác nhau. Đến nỗi hoàng đạo cùng thần đạo trong lúc đó, đến tột cùng có cái nào chênh lệch, tiêu thần vẫn không thể đi phán đoán. Mà sau một khắc, thần lực thế giới có màu vàng cùng màu xanh hỗn tạp huyết đoàn. Này là từ trên người vạn bằng thánh tử lấy ra đế huyết, đến từ một đầu đỉnh phong vương giả chi cảnh kim sĩ đại bằng vương. Đế huyết hiện hóa ở thần lực bản nguyên thế giới, nhất thời một đạo kim sĩ đại bằng vương thân ảnh xuất hiện, mang một cổ uy lăng thiên hạ, áp đảo chúng sinh bên trên khí cơ. Kim sĩ đại bằng vương vừa xuất hiện, liền muốn phá tan thế giới bích trướng mà ra, nhất thời tiêu thần cảm thụ được thần lực thế giới liền muốn xé rách cảm giác, pháp tắc diễn sinh thần lực cuộn cuộn, dường như mênh mông biển rộng vậy rung động. Thật sự là này đạo kim sĩ đại bằng vương quá mức cường hãn. Hai anh, đều đã ngã xuống, đây cũng không phải là ngươi thời đại, trở thành ta thần lực thế giới pháp tắc lạc ấn mới là ngươi quy tốt. Cảm thụ thần lực thế giới trong đại bằng hư ảnh truyền đến cuồng bạo khí thế, Tiêu Thần bạo quát, nhất thời thần lực thế giới đầy trời thần huy rung động, một cổ nạp thiên địa quý nhất khí cơ, ở toàn bộ thần lực thế giới bạo phát mà. Chợt, có lôi đình nổ vang, một đạo cửu thiên thần lôi ấn hiển hóa, hướng Kim Si đại bằng vương hư ảnh rơi xuống, nhất thời hóa thành một vị lôi đình cự nhân rít gào. Thuộc về lôi chi pháp tắc cự nhân ấn ký khôi phục, cùng lúc đó vô tận thần lực hóa thành xiển xích, theo bốn phương tám hướng đem đại bằng thần hình trói buộc, diễn sinh ra thần lực, tản mát ra hải nạp bách xuyên khí cơ, để đại bằng khó có thể tránh thoát. Phong chi đạo đại bằng thần hình, ngưng. Sau một khắc Tiêu Thần ở bạo quát, lôi đỉnh cự nhân nắm lên này đầu bị trói buộc đại bằng thần hình, hướng thần lực thế giới bích trướng đánh tới. Vạn bằng thánh tử thể nội đế huyết giữa không gian lực lượng đều bị Tiêu Thần lấy ra sạch sẽ, bất quá đại bằng chính là trời sinh cảm ngộ phong cùng không gian hai loại pháp tắc thần thú. Cuối cùng thần lực thế giới bích trướng bên trên, một đạo màu xanh đại bằng lạc ấn bên trên, chợt lôi đỉnh cự nhân phát sinh một tiếng rít gào, đồng dạng tương dung tại không gian bên trong. Ông thần lực bản nguyên chấn động, ở đại bằng lạc ấn ở thần lực thế giới bích trướng lúc, có một đạo thanh quang lượn lờ. Đem tâm thần chìm vào thần lực thế giới, Tiêu Thần cảm thấy thần lực thế giới bích trướng lần nữa vững chắc một phần, chín đạo màu sắc ở thần lực thế giới trong chảy xuôi, giống như thải hà. Dốc rách thần lực chảy xuôi, không ngừng trải qua 12 thiên mạch ở trong người hình thành chu thiên tuần hoàn, vận dưỡng tứ chi bách hải. Lấy không gian pháp tắc làm dựa vào, lấy ngũ hành pháp tắc, lôi chi pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, phong chi pháp tắc làm trụ cột, có thể nói đã cấu thành thần lực bản nguyên trụ cột nhất kết cấu. Tiếp xuống chính là muốn không ngừng đánh bóng thần lực thế giới, liền cũng không đoạn dung nhập cái khác pháp tắc. Chợt, Tiêu Thần chuyển tỉnh, nhìn đến mình lúc này trạng thái, không khỏi cười khổ, làm cảm ngộ ra không gian pháp tắc, hắn đã ở Sơn Hà ấn bên trong ngốc không biết bao lâu, không ngừng ở không gian loạn lưu giữa dây rùa, có thể nói là 10 phần chật vật. Thậm chí không ngừng nhảy vào không gian hủy diệt gây dựng lại, sinh tử nguy cơ bên trong, để hắn ý chí đạt được tiến thêm một bước thăng hoa, mặc dù có đoạt được thế nhưng Tiêu Thần trùng quy cảm giác kém chút gì, một ngày nghiên cứu căn nguyên lúc, nhưng là cái gì cũng không bắt được. Rất nhanh, lắc đầu đem trong lòng tạp niệm đuổi đi, vô luận như thế nào không gian pháp tắc cảm ngộ thành công, càng là đưa vào thần lực bản nguyên thế giới, tuy rằng cùng cái khác tám đạo pháp tắc trong lúc đó còn có ngăn cách, nhưng này lần bế quan mục đích nhưng là đã đến. Đem trong lòng phập phồng kích động đè xuống, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở hư không, có từng khối hạ phẩm linh tinh xuất hiện, bàng bạc linh khí bị hắn thôn phệ trong bụng. 12 điều thiên mạch tự động vận chuyển, đem bàng bạc linh khí thôn phệ, hướng thần lực bản nguyên thế giới vận chuyển, đợi đến lần nữa lưu chuyển trở lại thiên mạch lúc, nhưng là đã lây nhiễm chư thiên tương dùng khí cơ. Mấy cái chu thiên tuần hoàn xong, này chút bị thu nạp linh khí toàn bộ hóa thành thần lực một bộ phận. Ở nhân giới Đông Hoang động hư chỗ sâu, tới gần không vực đại lục động hư thế giới, ở mấy năm trước xuất hiện một tòa thành trì, danh vị chúng sinh thành, này tòa cổ thành không biết thuộc về phương nào thế lực, vô luận là nhân tộc cùng chư thiên bách tộc đều là cam chịu thành trì tồn tại. Trong chúng sinh thành chúng sinh bình đẳng, không cấm chỉ bất kỳ chủng tộc nào tiến nhập, vô luận là nhân tộc còn là bách tộc, yêu cầu duy nhất liền là trong thành không nỡ đánh đấu, người vi phạm tru sát. Đương nhiên cũng có không tin võ giả, bất quá bọn hắn thi hải toàn bộ treo ở ngoài thành phong hóa, cho nên tòa thành này giữa liền xuất hiện một loại kỳ quái hiện tượng. Nhân tộc cùng dị tộc trong lúc đó cùng ở một thành, song phương trong mắt đều không chút nào che lấp từng người sắc cơ, nhưng là không có người nào động thủ. Một ngày này, một đạo tử thanh sắc chiến bào thân ảnh xuất hiện ở chúng sinh thành trăm dặm ngoài động hư thế giới, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, trông trăm dặm ngoài cổ lao thành trì, trong mắt có dị thải hiển hóa. Thật là nồng nặc sinh khí. Tiêu Thần ánh mắt như điện đem cả tòa cổ thành thu vào đáy mắt, cổ thành dường như một cái ngọa long, vắt ngang ở động hư thế giới một phương, mang cho người một cổ bàng bạc cảm giác các bách. Tiêu Thần còn theo bên trên cảm thụ được đếm không hết khí cơ ba động, mỗi một vị tiến nhập cổ thành sinh linh đều sẽ có một tia sinh cơ tách dung nhập thành trì giữa. Này một tia sinh cơ 10 phần nhỏ bé, nhỏ đến có thể nói đối với võ giả đến nói, có thể quên không suy nghĩ. Chương 1093, nhân tộc thiên kiêu thần tử hiện thân. Chúng sinh làm thành, hấp thu hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh cơ, thực sự là đại thủ bút, đối với bất kỳ chủng tộc nào sinh linh đến nói, một sợi quên không suy nghĩ sinh cơ căn bản không lưu ý, thế nhưng lui tới trong thành sinh linh thật sự là nhiều lắm, nơi hội tụ sinh linh chi khí tự nhiên là rộng lượng. Vô số đạo lưu quang theo động hư bốn phương tám hướng đến, chư thiên bách giới chủng tộc thực sự nhiều lắm, dài là đủ loại, thiên kỳ bách quái, thậm chí có một ít chủng tộc ngay cả Tiêu Thần đều không nhận ra. Lúc đầu hắn cảm ngộ không gian pháp tắc phá quan mà ra, hào không ngừng lại liền hướng Đông Hoang Trung vực động hư chạy tới, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi không vực đại lục, mà là phủ xuống đến bên cạnh chúng sinh thành. Mau nhìn, đó không phải là ta bách tộc chu sát lệnh người, thật lớn mật, dĩ nhiên như thế công khai xuất hiện ở nơi này. Rất nhanh Tiêu Thần bước vào chúng sinh thành cửa thành trước, nhất thời bị bốn phương tám hướng võ giả phát hiện. Là hắn, không sai, ta bách tộc Chu sát lệnh bên trên, có ấn ký, tuyệt đối sẽ không sai. Này chút năm tháng tới nay, phàm là trên ta bách tộc Chu sát lệnh người, vẫn chưa có người nào tộc có thể chạy trốn, nhìn ngươi có thể cản rỡ đến khi nào. Liên trạm ta bách tộc đế huyết con cháu, này nhân tộc thần hầu có tội lớn. Một đạo theo động hư chỗ sâu lướt tới lưu quang, nhất thời ở chúng sinh thành cửa trước đình trệ, bách tộc đem Tiêu Thần mơ hồ vây lại, từng cái trong mắt giết sạch bắn tóe, bất quá tuy rằng tiêu gạo, thế nhưng cũng không người nào dám xuất thủ. Vậy chính là ta nhân tộc liên trạm dị tộc thiên kiêu thần hầu đại nhân. Tương đối với dị tộc tiêu gạo, xuất hiện ở chúng sinh thành nhân tộc, nhưng là vô cùng kích động, từng cái trong Tiêu Thần tràn ngập kính sợ. Bách tộc Chu sát lệnh người, tất nhiên là nhân tộc cường giả. Thần hầu đại nhân phủ xuống chúng sinh thành, xem ra là muốn đi trước không vực ứng chiến chư thiên minh. Ta nhân tộc sinh sôi mênh mông năm tháng, vô số thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cuối cùng có một ngày có thể đem dị tộc tạp toái đuổi ra nhân giới đại địa. Tiêu Thần xuất hiện, để nơi đây nhân tộc võ giả biến đến khí tức kích động, bọn họ đồng dạng vây tụ ở Tiêu Thần chu vi, mơ hồ đem dị tộc cùng Tiêu Thần tách ra. Chúc thần hầu đại nhân sát nhập không vực đại lục, đánh xuyên chư thiên huyết lộ, này chút dị tộc tạp toái không cần thiết bẩn thần hầu đại nhân tay. Cách hư không, từng tên một nhân tộc võ giả, hướng Tiêu Thần phương hướng hơi hành lễ, đây là một loại kính sợ, không phải là bởi vì năm tháng, mà là bởi vì công tích. Đi đi, đi đi, không vực bên trong ta bách tộc thiên kiêu tề tụ, liền là ngươi nơi táng thân. Có dị tộc cười gằn, nhìn phía Tiêu Thần ánh mắt giữa mang một mặt trào phúng. Không phải là trào phúng là cái gì? Không vực chư thiên minh, chính là tụ tập bách tộc bên trong, thiên phú cao nhất, huyết mạch mạnh nhất thiên kiêu, coi như là Tiêu Thần liền chạm tiểu lôi thần, vạn bằng thánh tử, thì như thế nào? Như thế một cái để bách tộc hổ thẹn nhân tộc, tất nhiên sẽ không để cho hắn sống sót. Lúc này xuất hiện ở nơi này, xem ra là chuẩn bị đi không vực, không phải đi chịu chết lại là cái gì? Thật chẳng lẽ làm bản thân là cấm kỵ, vô miệng chi vương? Nhân tộc cấm kỵ cường giả là có, nhưng không phải là ở Đông Hoang đại địa, là ở xa xôi trung thổ, cùng một cái hẳn phải chết người, lại có quan hệ như thế nào? Tiêu Thần đối chu vi nhân tộc võ giả hơi ý bảo, hắn đồng dạng không có động thủ, thân ảnh hóa thành lưu quang nhập chúng sinh thành. Không vực chư thiên sơn. Tiêu Thần tiến nhập chúng sinh thành, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, một đạo lưu quang nhảy vào đỉnh núi. Nhân tộc thần hầu tiến nhập chúng sinh thành, mục đích không rõ. Đỉnh núi trên, có khí cơ kích động. Tới sao? Trong chúng sinh thành, Tiêu Thần giống như là tràn đầy không mục đích thông thường, tùy ý đi dạo một chút thành nội, tuyển trạch một tòa thực lâu, liền như thế không cố kỵ chút nào chu vi bách tộc này chút hận không thể muốn ăn hắn ánh mắt. Hưởng thụ hết dự thiện, Tiêu Thần dường như còn chưa đủ. Một điểm đều không có đại chiến xuất hiện cảm giác cấp bách, liền như thế tìm một gian nghỉ ngơi nơi, xem bộ dáng là muốn nghỉ ngơi một đêm. Chúng sinh thành bên cạnh không vực đại lục, cho nên không vực đại lục trên đen trắng xen kẽ, đồng dạng ảnh hưởng chúng sinh thành. Vào đêm, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở giường đá bên trên, trong mắt tinh mang thoáng hiện, xa không phải là giữa ban ngày như vậy lười biếng vô thần. Ông! Chợt, trong nhà đá, có một tia yếu ớt quang mang dâng lên, một đạo như có như không hương khí giật tán. Nghe thấy chi để người cảm thấy huyết mạch phun trương. Chủ thượng, một đạo hôn ám thân ảnh quỳ gối Tiêu Thần trước mặt, tuy rằng bao phủ một tầng hắc sa, thế nhưng như trước có thể cảm thụ được xa y ở bên dưới thức tha dáng người. Chúng sinh thành mười phần kỳ dị, chư thiên đại năng thần niệm căn bản tham nhập không đến trong thành, đây cũng là vì sao Tiêu Thần sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Ngày thứ hai, Tiêu Thần bước ra chúng sinh thành lúc, trong thành có quần quần ý niệm xông thẳng động hư. Chúc thần hầu đại nhân đánh xuyên chư thiên huyết lộ, đánh vỡ chư thiên minh. Không vực đại lục. Đại nhật ánh nắng xuyên thấu qua xé rách động hư bích trướng, chiếu xuống toàn bộ đại lục bên trên, thế nhưng trong tử khí nhàn nhạt, tràn ngập nhưng là vô tận sát phạt, trên mặt đất có ti ti huyết khí bay lên. Nhân giới phong. Nhân tộc thiên kiêu hội tụ chỗ, đỉnh núi có mấy đạo nhân ảnh đứng, ánh mắt đều là hướng cực bắc chi địa xuyên thủng đi. Lôi đỉnh, lần này nhân tộc thần hầu cần phải đối chiến chư thiên, trước đó vài ngày ngươi còn tự mình đi Đông Hoang Nam vực, lẽ nào thần hầu cung ẩn nút vô tận năm tháng, đến bạo phát lúc? Một tên đầu đội tử kim vương miện, lưng một can lưu kim đại kích thanh niên, mang một cổ khí bá đạo, này không giống với lôi đỉnh thần hầu cuồng bạo, là chân chính vương bá chi khí. Hãn Lan vương tử nhân tộc Đông Hoang đại vực Hãn Hải vực, một tòa lãnh đời hoàng huyết gia tộc, 10 cái kỷ nguyên trước, một đời mênh ngông hoàng giả theo Hãn Hải vực giết ra, thẳng vào chư thiên bách giới, thủ hộ Đông Hoang đại địa hai cái kỷ nguyên. Hoàng giả sau, Hãn Lan thế gia mỗi một đời vương giả không dứt, thậm chí còn có một vị đỉnh phong vương giả ra đời, bị nhân tộc tôn làm Hạo Hãn đại đế. Bất quá đây cũng là một cái có chút bi tráng thế gia, theo mênh ngông nhân hoàng bắt đầu, đời đời Hãn Lan thế gia võ giả, đều bước lên chinh phạt chư thiên đường, cốt nhục chiếu xuống chư thiên bách giới. Thuộc về thế gia vinh quang cùng nhân tộc hưng suy trói buộc chung một chỗ. Hãn Lan thế gia võ giả, ở toàn bộ Đông Hoang đại địa, đều nhận đến võ giả tôn trọng. Thậm chí nhân tộc cao tầng đối với Hãn Lan thế gia đều mười phần chiếu cố. Thần hầu cung tự có thần vương đại nhân chấp trưởng, ta bất quá là một vị thần hầu, nơi nào có thể suy đoán ra những lao quái vật kia ý tứ. Lôi đình thần hầu trong mắt có một mạt cười khổ, nghĩ đến lúc đầu hắn theo Đông Hoang Nam vực trở về thần hầu cung sau, bị Chu Nhật thần vương giao cho trong điện hỏi dò. Liên trảm hai danh chư thiên phó minh, lấy thần hạo thiên tính cách, nhất định sẽ coi là vô cùng nhục nhã, hôm nay máu nhuộm không vực không biết là ai máu. Một vị lưng đeo bảo kiếm võ giả, mày kiếm ngang chỉ, hiện ra mười phần lãnh nạo, lãnh đời đại tông phúc kiếm các đại kiếm sử, phúc sơn giác, phía sau bảo kiếm có huyền hoàng sắc lưu quang lưu chuyển. Tiêu thần bước lên không vực nơi, không chỉ là dị tộc, nhân giới phong thống ngự nhân tộc thiên tài này chút phong chủ, đồng dạng phá quan mà ra, tề tụ đỉnh núi. Chứ lôi đỉnh thần hầu ba vị này, còn có đến từ xa xôi nhân giới Tây Cương đại bộ phận chân huyết, Kim Huyền giáo, ngược lại không phải là hắn nghe thấy Tiêu thần đại chiến chuyện chạy tới, mà là bởi vì Kim Huyền giáo đã ở không vực giữa ngốc mấy trăm năm thời gian, mà không vực đại lục cũng theo Tây Cương bay tới Đông Hoang. Đến từ trung thổ cổ lão hoàng huyết thái điển thị tộc huyết mạch đệ tử, Thái Điển Tùng Thanh. Đến từ Bắc vực Hải Cương Tĩnh Hải vực Thanh Hải Vương Bộ Bích Thủy Thiên Nữ. Đến từ Đông Hoang đại địa Thái Hạo thế gia một gã khác thiên kiêu Thái Hạo tử thần. Tiêu thần đứng thẳng ở động hư chỗ sâu, một tòa lớn vô cùng đại lục liền như thế huyền phù ở động hư thế giới, xa xa nhìn lại một mảnh mênh mang, ngọn núi tê tụ, cổ mục thanh ấm, bất quá đầy trời chiếu sáng bên dưới, nhưng là có vô tận huyết khí theo mặt đất nghịch lưu mà lên, dưới ánh mặt trời hóa thành lũ lũ khói đen. Không vực mười phần kỳ dị, tuy rằng vạn đạo pháp tắc đầy đủ, thế nhưng so sánh với mãng hoang đại thế, dường như còn có không biết vĩ lực ở chi phối này hắn vận chuyển. Tiêu thần ánh mắt như điện, trong mắt có một mạt chiến ý lượn lờ, không vực trừ thiên huyết lộ. Bách giới chu sát lệnh. Không biết này đạo là hắn thân tử đạo tiêu, còn là làm hủy bách giới bộ mặt tăng tận. Vâng. Không lại do dự, bước đi nhanh, tiêu thần hướng không vực đại lục, hắn không có trực tiếp đi nhân giới phòng, mà là trực tiếp hướng đại lục bắc đoan đi tới. Ông. Xuyên thấu qua một tầng nhàn nhạt năng lượng quang tráo, tiêu thần cảm giác tiến nhập làm một phương khác thiên địa, tuy rằng vạn đạo cộng minh, nhưng là lại có thể cảm giác đến một cổ cảm giác xa lạ. Không có mãng hoang nhân giới đại địa loại người như vậy tộc bản nguyên chi khí. Thế nhưng này phương trong không gian bích trướng, nhưng là xa so với mãng hoang đại địa vững chắc không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí hắn huy quyền va chạm, cũng chỉ có thể buộc phát ra loảng xoảng âm thanh. Ông! Đúng lúc này, như thế vững chắc trong không gian, ở tiêu thần trước mặt nghìn trượng ở ngoài, dĩ nhiên diễn sinh ra một đạo không gian sóng gợn, một cây màu vàng ngón tay, rạch ra một đạo bén nhọn không gian sóng gợn, cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng tiêu thần ngực đè xuống. Hôn trướng! Đê tiện! Đột nhiên tập kích! Nhất thời để chạy tới Hãn Lan Vương tử cùng Lôi Đình thần hầu giận dữ. Ừ. Tiêu thần con ngươi chợt co rút lại, này đạo công kích bắt vừa đúng, hắn mới vừa tiến vào không vực, cùng này phương đại lục sản sinh liên hệ hoảng hốt trong lúc đó. Màu vàng ngón tay trên, tiêu thần nhìn đến có thần linh hiển hóa, hiển nhiên người xuất thủ, giống như hắn chính là tu thần người. Loảng xoảng. Dường như thần lôi nổ vang, thiên âm chấn động, tiêu thần lộ ra một ngón tay tiếp lấy một kích này, nguyên bản ngón tay bên trên hiển hóa thần linh trong nháy mắt vỡ nát ra, mà thân thể hắn đồng dạng lui về phía sau ra một dặm xa, trong mắt có kinh dị, một kích bên dưới, để hắn cảm thụ được một cổ khác nhau thần lực diễn biến. Tuy rằng phương thức tương đồng, đều là chư thiên vạn đạo tương dung, nhưng là lại không cùng đường kính. Thân hạo thiên, đường đường thánh tộc thần mạch thánh tử ngươi nhưng xuất thủ đánh lén, lấn ta nhân tộc không người sao. Hãn Lan Vương tử thanh âm như lôi, trong nháy mắt xuyên thấu quần quận bắn tóe thần lực, hướng chư thiên sơn đi tới. Hãn Lan. Của ngươi thống ngự nhân giới phong, chẳng lẽ không biết thủ đoạn không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, trước mắt người này là ta chư thiên tất sát người, ngươi muốn ngăn cũng ngăn không được. Đầy trời thần ảnh hiển hóa, một đạo hoàn mỹ thanh niên nam tử hiển hóa mà ra, đầy trời thần lực phụ trợ dưới, để hắn thoạt nhìn vô cùng cao quý, giờ khác này hắn liền là thần vương, là chư thiên cộng sinh chúa tể. Chương 1094, chư thiên huyết lộ liên phá hai quan. Phân thân. Đột nhiên hiển hóa thân ảnh có đầy trời thần uy. Phía sau có thần cung thiên khuyết, thần nữ nhảy múa, nhưng mà dĩ nhiên chỉ là một đạo phân thân. Mà thần hạo thiên chân thân nhưng là xa ở ngàn dặm ở ngoài chư thiên sơn đỉnh, mười chương bạch ngọc vương tọa, hắn ngồi một mình trung ương, còn lại bách tộc bảo vệ xung quanh chu vi, dường như liền là thống ngự bách tộc thần vương. Phân thân ánh mắt theo chạy tới Hãn Lan Vương tử cùng Lôi Đình thần hầu đám người trước mặt đảo qua, trực tiếp rơi tại tiêu thần trên người. Không nghĩ tới ngươi thật dám đến, bất quá ngươi để bản thần tử mười phần chán ghét. Ta thánh tộc mới là thần linh hậu duệ, ti tiện nhân tộc huyết thực dĩ nhiên tu thần, thần linh há là ngươi nhân tộc như vậy ti tiện huyết mạch có thể nhúng chạm. Thần vương thông thường thẩm phán, mang coi rẻ chúng sinh cao ngạo. Mà thôi, ngươi được thần lực hôm nay bản thần tử sẽ thu hồi lại, thần linh không phải là ngươi như vậy ti tiện dơ bẩn huyết mạch có thể làm bẩn. Tiêu thần ánh mắt không có chút nào ba động, trông đầy trời thần uy bắn tóe, để hắn có một cổ quen thuộc cảm giác, thậm chí trong cơ thể hắn thần lực bản nguyên thế giới giữa, có nổ vang. Đây là một loại từ chú tạo bản nguyên tới nay, chưa từng có qua khát vọng, giống như là đói bụng hung thú nhìn thấy thực vật thông thường. Chợt tiêu thần cười khẽ, trả lời, thần tộc. Không sai. Thần hạo thiên ngạo nghễ, ngay cả là tuyên cổ năm tháng, thần linh truyền thuyết như trước xuyên qua cổ kim thời không, trương hiện thần tộc vinh quang. Ngươi cũng xứng. Sau một khắc, tiêu thần bạo quát, bất quá là thần linh lưu lại tạp huyết, thật cho là một con chi gà nhiễm tích phượng hoàng máu, liền biến thành phượng hoàng. Chi gà mãng hoang đại địa trên nhỏ yếu nhất hung thú, thậm chí ngay cả hạ phẩm hung thú đều không phải là, một cái khác chính là mãng hoang thần linh phượng hoàng. So sánh dưới, tiêu thần ngôn ngữ có thể nói là đem thần tử cách chức cái gì cũng sai. Hôn trướng. Thần hạo thiên bạo nộ, đem hắn thần tộc hậu duệ so với thành nhỏ yếu nhất huyết mạch ti tiện chi gà, tiêu thần có thể nói là đầu một người. Ngươi mệnh bản thần tử muốn, ta muốn đem ngươi mang về thánh giới thần sơn, nhục ta thần mạch, chắc chắn ngươi ngày đêm thừa thụ thần hỏa thiêu đốt. Thần tử bạo nộ, phía sau dị tượng giữa thiên khuyết đổ nát, thiên nữ đấm máu. Tốt một cái chi gà, cũng không phải sao, liền là có chút không biết cái gọi là chủng tộc, đem bản thân trang phục thành chư tộc cộng chủ, trên thực tế túi ra bên dưới, chạy xuôi cũng bất quá là tạp huyết, nhưng là tự xưng là cao quý. Tiêu thần hầu cái thí dụ này mười phần thỏa đáng. Phía sau nhân tộc thiên kiêu đồng dạng là cười ha hả, tới tấp lên tiếng phụ hòa nói. Hãn Lan hôm nay chính là ta chư thiên minh khiêu chiến nhân tộc thần hầu, lẽ nào ngươi cũng muốn tham dự vào. Thần hạo thiên trong mắt giết sạch bán tué, thấu phát này sát cơ nói rằng, nhân giới phong nhân tộc đều tham dự vào cũng tốt, vừa khéo có thể đem bọn ngươi đồng thời giết, một đàn chỉ biết là xính miệng lưỡi lực lượng võ giả. Ông! Trong chớp mắt, có một đoàn so với đại nhật còn chói mắt hơn thần quang, theo thần hạo thiên phân thân bên trên bán tué. Hắn phân thân hóa thành một vòng thần nhật, hướng mọi người rơi xuống. Phá! Đầy trời thần quang giữa, Hãn Lan Vương tử xuất thủ, hỏa trưởng làm đao, hướng thần nhật đánh xuống, cuồng bạo lực lượng cắt thần nhật, bắn tóe ra đầy trời hỏa hoa, thần nhật rơi xuống, thần hạo thiên phân thân chôn vùi, thế nhưng đầy trời tiếng giết quần quật đến. Bản thần tử ở Chư Thiên Sơn chờ ngươi, nhục ta thần mạch, ngươi nghiệp chướng nặng nề. Bắn tóe thần quang đụng vào không gian bích chướng trên, vang lên lớn như ma bản hỏa tinh, sau một khắc, có kiếm phong ông minh. Mấy đạo huyền hoàng sắc kiếm khí thiết cắt xuống, đem này chút hỏa tinh ngăn trở ở mọi người ở ngoài. Bọn ta cùng nhau giết qua, dẹp thiên này chó má chư thiên huyết lộ, dài răng giặc năm tháng trong ta nhân tộc thiên kiêu, cũng không phải không có đem này huyết lộ đánh xuyên qua, hôm nay tái hiện năm xưa rầm rộ. Lôi đình thần hầu lên tiếng quát lên, đồng chúc thần hầu cùng, để hắn cùng tiêu thần trong lúc đó có thân cận, một đoạn thời gian không gặp, hắn phát hiện tiêu thần trên người khí cơ biến đến càng thêm thâm trầm, tuy rằng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá chư thiên huyết lộ, cũng không phải thể hiện lúc, vừa thần tử không chút do dự xuất thủ, này cũng nói cái gọi là huyết lộ căn bản không có cái gì quy tắc, chỉ có sát phạt, chết liền là chết. Hơn nữa tuy rằng trào phúng thần tử huyết mạch không tinh khiết, thế nhưng hắn thực lực nhưng là để người kiên kỵ. Đám này tạp thoái ở không vực càn rỡ thật lâu, hôm nay bọn ta tề tụ, đem huyết lộ đánh xuyên, cái gì chó má chư thiên minh, hết thể đập nát. Kim huyền giáo đồng dạng là lên tiếng phụ hòa nói, trong mắt bắn tóe ra sắc cơ. Nhân tộc các bộ thiên kiêu đều là ánh mắt chuyển hướng tiêu thần. Đánh xuyên chư thiên đường, lịch đại tới nay đúng là có nhân tộc thiên kiêu võ giả làm được qua, thậm chí đơn thương độc mã một đường trùng sắt đến chư thiên sơn dưới, thế nhưng sau cùng lại sắp thành lại bại. Chư thiên sơn trên vách núi đá lập xuống vô tận năm tháng chư thiên minh ước, như trước đứng ở đó. Chư lôi đỉnh thần hầu, tuy rằng tiêu thần cùng mấy vị khác nhân tộc thiên kiêu vừa gặp nhau, thậm chí ngay cả tên đều không biết, thế nhưng thuộc về thanh niên một thế hệ chiến huyết, nhưng là có cộng minh. Chư vị ở phía sau làm tiêu mô áp trận làm sao? Sau một khắc, tiêu thần trong mắt có thần quang bắn tóe, mang một cổ hải nạp bách tiên, chư thiên vạn đạo tương dung khí cơ giật tán. Làm tiêu mô ở phía sau áp trận. Ngắn ngủi mấy chữ, điều này đại biểu tiêu thần muốn độc thân mạnh sông chư thiên huyết lộ, đánh lên chư thiên sơn. Tốt. Trận, Hãn Lan Vương tử ánh mắt trong tay thần thải ẩn hiện, hết sức trịnh trọng đáp ứng, đều là thanh niên một thế hệ, tâm trong tự nhiên có bản thân độc hữu tự ngạo, này là thuộc về thanh niên chiến huyết. Đều là thiên tiêu, hắn minh bạch tiêu thần suy nghĩ trong lòng, thanh niên một thế hệ có bản thân độc hữu phương thức. Thần hầu muốn độc sông chư thiên huyết lộ, đánh lên chư thiên sơn. Cái gì? Không vực bên trong hội tụ nhân tộc cùng bách tộc nhiều lắm thanh niên võ giả, những võ giả này từ lâu đã hướng nơi đây hội tụ. Lúc này tiêu thần muốn độc sông huyết lộ, tự nhiên là gây nên rất nhiều võ giả chú mục. Can dỡ, ta chư thiên huyết lộ há là dễ dàng như vậy đánh xuyên, nhắc tới một đời nhân giới phong chủ Hãn Lan Vương tử đi sông sáo, còn có mấy phần cơ hội, chính là nhân tộc thần hầu, cho là chém xuống tiểu lôi thần, liền có tư cách bước lên huyết lộ. Ta chư thiên huyết lộ trên lại muốn nhiều một huyết cốt, còn là nhân tộc thần hầu, thật là làm cho người chờ mong, không biết nhân tộc thần hầu máu tươi là tư vị gì. Có một tên huyết tộc, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm khỏe miệng, có ti ti máu tươi lưu lại, hiển nhiên tới lúc, có một vị nhân tộc võ giả bị hắn hút khô huyết cốt. Giết! Lưng đôi chúng nhân, tiêu thần bước ra một bước, thân ảnh hướng tràn ngập huyết khí đại địa phía dưới rơi xuống. Chư thiên huyết lộ nói là đường, cũng bất quá là đi thông chư thiên sơn cửa khẩu, chư thiên minh khiêu chiến tiêu thần, mà tiêu thần ứng chiến cũng phải có tư cách, nếu là ngay cả chư thiên sơn đều vẫn chưa đi đến, chút thực lực ấy cũng không đủ lấy để này chút dị tộc thiên kiêu coi trọng. Tiêu thần bước vào đại địa lúc, chư thiên sơn bên trên, 10 đạo ngọc ghế bên trên, từng đạo mịt mở thân ảnh, trong nháy mắt hướng dưới chân núi lướt đi, chỉ còn lại trung ương ngọc ngồi bên trên, này đạo giống như thần linh thân ảnh. Tòa thứ nhất cửa khẩu, là sơn, một tòa thánh sơn. Kim viên thánh tử, thuộc về thánh tộc thiên kiêu, một đầu kim viên liền như thế đứng ở thánh sơn đỉnh, mang theo vô tận phong mang. Thuộc về mãng hoang thần thú kim cương thiên viên huyết mạch, tuy nhiên tại mãng hoang thần linh thời kỳ. Kim cương thiên viên ở rất nhiều thần thú giữa cùng không thấy được, thế nhưng đó cũng là tương đối với chư thần đến nói, đặt ở này là thời đại, vẹn vẹn bằng vào huyết mạch liền đem một vị hậu duệ đẩy đến nỗi nay chiến lược, có thể nghĩ kim cương thiên viên cường hãn. Nhân tộc, ngươi cũng dám thật độc thân bước vào huyết lộ. Như lôi thông thường thanh âm nổ vang, cuồn cuộn sóng âm nhấc lên. Cùng lúc đó, tiêu thần không có chút nào phế thoại, ngọn lửa màu vàng ở trên nắm tay giấy lên, một cột như có như không quyền thế bay lên đi tới. Giết! Trưng mười trượng lớn nhỏ thân ảnh theo đỉnh núi rơi xuống, cùng bạo khí cơ nỡ rộ, hướng tiêu thần đánh tới. Vâng! Đầy trời thần quang bắn tóe, kim cương thiên viên thiết quyền rơi xuống, bị số lẻ lần tiêu thần nắm tay đứng vững, không thể tiến thêm. Người quá yếu. Sau một khắc tiêu thần bạo quát, quyền phong bên trên bắn tóe ra mênh mông giết sạch, mênh mông quần cuộn thần lực trực tiếp thuận kim cương thiên viên cánh tay mãnh liệt đi tới. Không tốt! Mười trượng cao thân ảnh nhất thời bị hướng hư không phản chấn, nhưng mà tiêu thần chiến thể như hình với bóng. Oanh oanh oanh. Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt mà tới, liền huy ra ngoài trăm quyền. Trong nháy mắt, kim cương thiên viên chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ lồng ngực, sau một khắc có huyết quang bắn tóe, có trượng hơn cánh tay bị quyền phong sóng vai vỡ nát, huyết nhục mơ hồ. Chết đi. Giữa không trung, tiêu thần quyền phong trên thần lực thế giới hiển hóa, có từng đạo pháp tắc lưu chuyển, trực tiếp hướng bị đánh bay kim cương thiên viên đầu án rơi. Phúc. Nương theo một đạo cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền khắp chu vi. Kim cương thiên viên thân thể trực tiếp vỡ nát ra, đầy trời huyết quang bắn tóe. Giống. Huyết cốt tán lạc, có một giọt màu vàng máu tươi bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí thế, một đạo kim cương thiên viên hư ảnh theo trong hiển hóa. Chấn. Hô hấp trong lúc đó, thần lực bản nguyên thế giới tái hiện, một giọt thuộc về kim cương thiên viên huyết mạch bị thôn phệ. Thánh tộc kim cương thánh tử, chỉ là mười nhiều cái hô hấp trong lúc đó đã bị tiêu thần đánh bạo. T. Nguyên bản kêu gào tiêu thần chôn xương huyết lộ dị tộc. Nhất thời như yết hầu tạp đâm thông thường, ngôn ngữ nuốt ở yết hầu, trong mắt lóe lên khó có thể tin. Giết chết! Giết chết! Tốt, kim cương thánh tử lại càn rỡ, cũng thành ta nhân tộc thần hầu trong tay vong hồn. Trái lại nhân tộc một phương trận trận gào thét, trong đó càng là có võ giả mừng đến chảy nước mắt, bọn họ có chí thân hoặc là bạn bè bỏ mạng ở kim cương thánh tử trong tay. Hôm nay hắn bị nhân tộc cường giả tru sát, thiên đạo lưu chuyển, coi như là có thể nhắm mắt. Ông! Nhưng mà đánh bạo kim cương thánh tử tiêu thần, ánh mắt không chút nào ba động, tay phải hư nắm, có điểm điểm thần huy hội tụ, ngưng tụ thành một đạo thương ảnh. Kình thiên chiến thương. Thần lực quan chú, có thần văn hiển hóa, trên thân thương chạy xuôi róc rách thần lực, sát cơ lưu chuyển. Giết. Sau một khắc, tiêu thần chiến thể bên trong oanh minh nổ vang, có thần lực quán thông thiên mạch long ngâm hổ gầm, mênh mông quần quận thần lực quán chú thần thương, liền như thế bị hắn ném. Thần thương ở trong hư không, vạch ra một đạo bén nhọn không gian sóng gợn. Hướng 10 dặm ở ngoài xuyên thùng đi. 10 dặm ở ngoài trên hư không, một đạo huyết sắc thân ảnh đứng ở hư không, toàn thân ma khí như triều, ma tộc huyết ma đạo truyền nhân. Trong mắt hắn, kình thiên thần thương mang theo này vô tận thần quang, trên thân thương có thế giới hiển hóa, đầy trời địa thủy phong hỏa, phong vũ lôi điện, mang vô tận diệt thế chi cảnh, hướng hắn chấn xuống. Sát cơ trực tiếp xuyên thủng hắn tâm linh thế giới, tuy rằng tu ma, tàn nhẫn tàn phá bừa bãi, thế nhưng đối với tử vong nhưng là càng thêm sợ hãi. Nhất thời đầy trời ma khí kích động, hóa thành một mặt chừng một trượng lớn nhỏ huyết sắc tấm chắn, lập lòe từng cái ma văn. Huyết ma thuẫn. Chương 1095, độc đối bốn tôn hồn hải dị động. Huyết ma đạo truyền nhân thích ma thanh rít gào, huyết phát loạn vũ, Tiêu Thần cách 10 dặm ở ngoài đến chiến thương, để hắn cảm thấy sinh tử nguy cơ. Phúc! Kinh Thiên Thần Thương đâm vào huyết ma thuẫn giữa, nhưng mà này cũng chưa xong, thần thương bên trên hiển hóa thần lực thế giới nhất thời vỡ ra, đầy trời thần quang chợt đụng vào ma thuẫn bên trên. Ca ca ca! Vỡ vụn thanh âm truyền đến, mặc cho ma thuẫn mặt trên ma văn cực lực toát ra quang huy, như trước khó có thể ngăn cản ma thuẫn vỡ nát. Chói mắt thần quang bắn ra, Thích Ma Thanh bạo lui, nhưng mà hắn nhưng là phát hiện một cổ đáng sợ sát cơ đem bản thân bao phủ. Ông! Ma khí rung động, hắn lạnh một tiếng, tốc độ tăng vọt gấp đôi, thân thể hướng một bên vạch ra đi trăm trượng, ở trong hư không lưu lại một đạo mặt vết, Tiêu Thần thân ảnh nhưng lại như hình với bóng, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, phản ứng thời gian lưu lại, ở Tiêu Thần tốc độ đã có thể bù đắp. Bắn ra này sát quang thần thương đã lần nữa xuyên thủng hắn phòng ngự, hướng bộ ngực hắn hung hăng cắm xuống. Thích Ma Thanh giống giận, chỉ là một chiêu, hắn liền không có chút nào chống đỡ lực lượng, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu, không phải là mình thực lực quá yếu, mà là trước mặt nhân tộc thực lực so với hắn đi còn muốn xa. Trong mắt lóe lên một mạt tàn nhẫn, vung tha nơi ngực phòng ngự, dường như muốn cùng Tiêu Thần đồng quy vu tận, ma thủ hướng Tiêu Thần trước ngực xuyên thủng đi. Nhưng mà liền giờ khắc này, hắn nhìn thấy Tiêu Thần khỏe miệng quỷ dị cười, Kình Thiên Thần Thương dĩ nhiên chợt nghiêng một cái góc độ, hướng hắn bên phải nơi ngực đâm vào. Phúc! Mênh mông quần quận thần lực nhất thời mãnh liệt quán nhập. Ngươi! Trong mắt có một mạt khó có thể tin, cảm thụ thể nội bị chiến thương xuyên thủng ma tâm, ngũ tạng bị thần lực toàn bộ khuấy lạ. Trong mắt khiếp sợ khó có thể nhắm mắt, hắn không nghĩ ra vì sao Tiêu Thần Thần Thương lại đột nhiên giữa nghiêng, mà hắn một thân tu vi hội tụ ma tâm, không giống với cái khác ma nhân, mà là ở vào bên phải. Vâng! Huyết vụ lần nữa đẩy trời chiếu xuống, hai chiêu bên trong, ma tộc mất mạng. Bốn phía đều tịch. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Vẹn vẹn mấy hơi thở, hai chiêu trong lúc đó, ma tộc đồng dạng bước kim cương thánh tử theo gót. Đây hết thể đều phát sinh ở điện quang hỏa hoa trong lúc đó, coi như là thần tử bọn người không có thấy rõ ràng này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh cái gì, vẹn vẹn giao thủ hai chiêu liền phân ra sinh tử. Thiên linh sát. Sau một khắc, không đợi Tiêu Thần phản ứng kịp, một đạo tiên quang xuyên thủng không gian. Hướng rơi xuống, tiên quang giữa có tiên khí mù mịt, từng cái có trong suốt cánh tiên nữ ở nhảy múa. Phá! Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần tay trái có thần quang bắn ra, đối bắn đến tiên quang đánh tới. Thương! Kim thiết văng lên, bắn ra ra hỏa tình, tiên quang bay ngược ra ngoài, này là một cây toàn thân ngân bạch mũi tên, đầy trời tiên khí vỡ nát, huyễn ảnh giữa tiên nữ đấm máu. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt quả đấm mình, có một cái huyết điểm. Tiên quang linh trần tiễn. Này là một bộ vương giai tiễn pháp. Tiên linh tộc tiên nữ Phượng Thải Y Y đứng ở trăm dặm ngoài, trong tay nắm một thanh khéo léo màu bạc cung nỏ, nợ rộ sắc cơ. Giết! Tiên Y Y mù mịt, phát ra một loại làm người hít thở không thông xinh đẹp, nhìn lên đi để người mê say, ngay cả đứng ở trước mặt, đều có một loại để người cảm thấy không đúng cảm giác, dường như vốn nên xuất hiện ở trong thần thoại tiên tử rơi xuống phàm trần. Nhưng mà tiên tử tiên khí lượn lờ, nhưng là thấu phát sắc cơ, nhìn thấy một kích không trúng, một tiếng quát. Tiên quang rơi xuống. Nhất thời trong tay màu bạc cung nỏ lần nữa buộc phát ra một cổ tuyệt cường ngân quang, một con màu trắng bạc mũi tên ở cung nỏ trên ngưng tụ, mênh mông quần quận tiên uy lâm thế. Ông! Nương theo tay ngọc triển khai, màu trắng bạc mũi tên xuyên thủng không gian, dĩ nhiên cùng không gian bích trướng dung hợp cùng một chỗ. Nhưng mà này cũng không có dừng lại, Phượng Thải Y liên tiếp phát sinh 9 đạo mũi tên, đem Tiêu Thần tất cả thông lộ đều ngăn cách. 9 đạo khí cơ chặt chẽ tập trung Tiêu Thần, căn bản để hắn khó có thể né tránh. Mũi tên chính là thẳng vào hắn tâm linh thế giới, hoảng hốt giữa hắn cảm giác đến bản thân tâm linh tối mở, giống như chân chính linh quang tiêu tan. Giết! Một tiếng quát to, đem trong lòng mình hôn ám xua tan, Tiêu Thần thể nội truyền đến hổ gầm long âm, 12 điều thiên mạch giữa quần cuộn thần lực quán chú, ông ông ông. Vĩ nạn khí cơ phủ xuống, một tòa thế giới lâm thế, có phong vũ lôi điện, có địa thủy phong hỏa, Tiêu Thần thân thể đã bị hiển hóa thần lực thế giới vây quanh, bên cạnh hắn có lôi đỉnh cự nhân ở chạy trốn. Có kim si đại bảng vương đang gầm thét. Mênh mông thần lực như thiên hà buông xuống, đem Tiêu Thần bảo vệ. Thần lực thế giới. Chư thiên sơn đỉnh, thần tử ngồi ở trên ghế ngọc, hai đạo ánh mắt như điện trực tiếp xuyên thủng hư không, trực tiếp rơi tại Tiêu Thần trên người. Lôi đỉnh cự nhân, kim si đại bảng. Trong thần lực thế giới trong rít gào cự nhân cùng đại bảng, thần tử sắc mặt xấu xí, hắn tự nhiên là nhìn ra, này hai đạo thân ảnh có tiểu lôi thần cùng vạn bảng thánh tử vết tích. Bị nhân tộc chém giết, huyết cốt đánh mất không nói. Thậm chí thể nội chuyển thừa đế huyết lại bị lấy ra, hóa thành người khác chiến lược cân ký. Thương thương thương. Màu trắng bạc mũi tên ở Tiêu Thần trước mặt mấy trượng nơi, theo không gian bích trướng giữa thoát ly, va chạm đến thần lực trong thế giới, nhất thời đầy trời thần quang bắn ra. Thần lực thế giới chợt rung rung, dù sao đây không phải là thật thực bản nguyên thế giới, mà tiêu thần đồng dạng không có chút nào dừng lại, mặc cho tiễn quang rơi xuống, mà hắn thân thể hướng tiên thải y đi tới. Ngăn lại hắn. Có bạo quát truyền đến, tiêu thần hô hấp trong lúc đó vượt qua trăm dặm nơi, trên người bản nguyên thế giới huyễn ảnh ở tiễn quang va chạm dưới, đã vỡ nát, mà tiên thải y căn bản không cùng hắn dây dưa. Ông! Có tinh huy rơi xuống, quang mang sẽ rách huyết vụ đầy trời, ở trong mắt tất cả mọi người một viên đại tinh dường như theo thiên ngoại tinh hà hướng tiêu thần nện xuống. Tinh thần tộc quang minh tinh tử xuất thủ. Đê tiện! Nhìn thấy cảnh tượng này, hơn 10 dặm ở ngoài quan chiến rất nhiều nhân tộc võ giả, không khỏi là nghiến răng nghiến lợi, mà ở bọn họ tức giận mắng lúc, lại có dị tộc xuất thủ. Trời giáng hỏa diễm, đầy trời hỏa vũ đem tiêu thần bao vây lại, hỏa cầu dường như rơi xuống lưu tinh, kéo dài dài khói đen, tiêu thần chung quanh thân thể vài dặm bên trong, bị vô tận bạo liệt tràn ngập. Viêm tộc, Dương Viêm Hạ Vũ. Giết, chư thiên huyết lộ, liền là ngươi nơi táng thân, cầm ngươi huyết cốt làm cho nhân tộc thần hầu cung lễ vật. Dương Viêm Hạ Vũ rít gào, hóa thành một hỏa nhân, có bạo liệt hỏa diễm theo trong cơ thể hắn giật tán, liền như thế cùng quang minh tinh tử một trái một phải sát nhập cuồng bạo khí lưu giữa. Đối mặt rất nhiều dị tộc vây công, tiêu thần trong lòng từ lâu đã có chuẩn bị, không chút nào tự loạn bước chân, liên chạm hai đại dị tộc, lúc này trong lòng hắn sát phạt cũng bị dấy lên. Giết! Giết! Giết! Liên tiếp ba tiếng tiếng giết, tiêu thần toàn thân dấy lên màu vàng kim ngọn lửa, có hải nạp bách xuyên chư thiên tương dung khí cơ lưu chuyển. Phía sau thần lực thế giới huyễn ảnh giữa có một đạo lôi đỉnh cự nhân hiển hóa, huy động quả đấm trong lúc đó, cự nhân theo bản nguyên thần lực thế giới bước ra, cùng hắn nắm tay hợp hai là một. Buộc vòng quanh một con phủ đầy lôi đỉnh quyền ấn bên trên có phong vũ lôi điện diễn sinh, hướng rơi xuống đại nhật đánh tới. Vâng! Quyền phong gào thét mà trên, ở giữa không trung, đụng vào rơi xuống đại nhật bên trong, nhất thời đầy trời quang minh chiếu xuống, chói mắt, để chu vi võ giả trong mắt ngắn ngủi bị lạc. Mà tiêu thần không chút do dự, thân ảnh như đại bằng chi thế, hướng một bên chợt bình rời ra nghìn trượng. Chết đi! Dương Viêm Hạ Vũ thiêu đốt hỏa diễm nắm tay, đụng vào tiêu thần lồng ngực. Hưng hực hỏa diễm tiếp xuyên thủng tiêu thần ngực, lại là căn bản không có trong tưởng tượng huyết cốt bắn ra, ngược lại là tiêu thần thân ảnh toàn bộ sụp đổ tới. Tàn ảnh. Hai mắt chợt co rụt lại, một cổ tim đập nhanh lực lượng rơi xuống, nhất thời Dương Viêm Hạ Vũ về phía sau bạo lui, nhưng mà đem thân thể lướt ngang ra ngoài tiêu thần sao lại để hắn như nguyện. Thần thương phá hư không, tùy Dương Viêm Hạ Vũ bạo lui vết tích xuyên thủng về phía trước. Phá. Đối mặt xuyên thủng đến thần thương, hắn song quyền không ngừng đánh ra từng đạo cuồng bạo lực lượng. Hóa thành chạy trồn hỏa long, muốn đem thần thương chặn. Chết đi. Xuyên thủng đến thần thương phần cuối, có một đạo hỏa diễm thân ảnh từ từ ngưng thật. Tiêu thần lần nữa hướng thần thương giữa quán chú mênh mông quần quận thần lực, nhất thời kình thiên thần thương tốc độ tăng vọt gấp đôi, đầy trời đến hỏa long căn bản còn không có tới gần thân thương liền đã vỡ nát. Phúc. Ở tiêu thần thân thủ ra chỉ dưới, thần thương xuyên thủng Dương Viêm Hạ Vũ cánh tay, hướng bộ ngực hắn đi tới. Ông. Ngay tại thần thương muốn xuyên thủng ngực bên trong, tiêu thần nhưng là chợt một cái đình trệ. Thần thương rút về, thân ảnh nhanh chóng bạo lui. Đông, đông, đông. Trầm trọng bước chân, thậm chí đem hư không đều bước ra từng cái điểm trắng. Nay một cái biến cố để tất cả mọi người căn bản không rõ nguyên do, mắt thấy muốn chém xuống Viêm tộc thiên tiêu, tiêu thần dĩ nhiên buông tha. Phát sinh cái gì? Tiêu thần đánh bạo rơi xuống đại nhật, đánh lui Dương Viêm Hạ Vũ tiến công, rồi đến xoay người tập sát, tối hậu quan đầu sắp thành lại bại, thân ảnh bạo lui. Này một loạt động tác gần như liền là ở trong nháy mắt. Căn bản để người khó có thể phản ánh. Giết. Nhìn thấy tiêu thần bạo lui, nhất thời mấy đại dị tộc cường giả, hóa thành lưu quang, hướng tiêu thần đánh tới. Liền bị tiêu thần đâm xuyên cánh tay, vừa thoát được tính mạng Dương Viêm Hạ Vũ, đồng dạng không chút do dự nào, một quyền đánh ra, có hỏa cầu xuyên thủng. Bạo lui ra mấy dặm xa tiêu thần, ở hắn trong hồn hải, nhưng là có mặt khác biến cố phát sinh. Tuy rằng bạo lui vài dặm, thế nhưng dị tộc theo nhau mà tới, căn bản không cho hắn mảy may thời gian. Đầy trời công kích đem thân thể hắn lần nữa bao phủ. Thương, thương, thương. Cùng bạo lực lượng giữa, có kim thiết tiếng vang lên, lập tức mọi người liền thấy đầy trời trong hỏa diễm, có mấy đạo ngân quang bắn ra, đó là tiên thải y để bắn ra mũi tên. Vâng. Sau một khắc, có một viên tinh thần bay ngược ra, ở trong hư không vạch ra một đạo tinh thần lóng lánh vết tích, ước chừng ở 10 dặm ở ngoài mới chát trụ vững bước. Quang minh tinh tử như tinh thần trong con người bắn ra thiểm ánh sáng. Thế nhưng có một mặt khó có thể tin. Chư thiên chấn thế. Trận cuồng bạo trong hỏa diễm, có tiêu thần tiếng bạo quát giữa truyền đến, một tòa chừng nghìn trượng lớn nhỏ thần lực thế giới hiện hóa ở giữa không trung, liền như thế hạ xuống. Ùng ùng. Thần lực thế giới đánh xuống, vô luận là đầy trời tinh quang, còn là hỏa diễm, thậm chí bắn ra năng lượng, trong khoảnh khắc bị chôn vùi. Chí dương hỏa diễm, thiêu đốt thiên hạ. Dương Viêm Hạo Vũ có kinh khủng tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ hư không, một cổ xích hồng sắc quang mang chợt vỡ ra, nhưng mà mặc dù như thế, vẫn không có ngăn trở rơi xuống thần lực thế giới. Chương 1096, Chư Thiên Sơn dưới trực diện thần tử. Tiêu Thần thân ảnh đứng ở giữa không trung, thần lực thế giới có thần quang lưu chuyển, diễn sinh ra rất nhiều dị tượng, liền như thế trực tiếp chấn xuống. Phốc. Một tiếng giòn thanh âm qua đi, vỡ ra chí dương hỏa diễm, hoàn toàn bị chôn vùi, trong hư không có huyết cốt bắn ra. Mà thân ở thần lực thế giới trong Tiêu Thần, trong hồn hải nhưng là hồn lực kích động. Một đạo hồn ảnh liền như thế dường như chỗ không người thông thường, trực tiếp hiện hóa ở hắn trong hồn hải. Trong hồn hải, Tiêu Thần hiện hóa ra một đạo hồn thể, đối với đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến không có chút nào khiếp sợ, nhưng là để người xâm lăng có chút kinh ngạc. Hồn tộc thánh tử, hồn phệ tâm. Ngươi dĩ nhiên không khiếp sợ ta đến. Thân ảnh không có phủ nhận, trái lại nhàn nhạt hỏi. Ta chờ ngươi thật lâu. Tiêu Thần cười khẽ. Cái gì? Nhất thời hồn phệ tâm phản ứng kịp, từ hắn tiến nhập Tiêu Thần hồn hải sau, Tiêu Thần không có chút nào ba động. Nơi này là võ giả thần bí nhất linh hồn, hắn thân là hồn tộc, đối với hồn lực ba động nhạy cảm nhất, hắn dĩ nhiên không chút nào nhận ra được Tiêu Thần tinh thần ba động. Giống như là ở chờ hắn đến thông thường. Không tốt, Tiêu Thần biết hắn muốn đến. Nhất thời hồn phệ tâm kinh hãi, bất chấp tìm kiếm Tiêu Thần vì sao biết hắn đến nguyên nhân, muốn rời khỏi Tiêu Thần hồn hải. Giống. Nhưng mà sau một khắc, hồn hải kích động cắt đứt hắn đường lui, có màu vàng kim thần hồn xuất hiện, long đầu loa thân, phát ra một cổ tang thương cửu viễn khí cơ, hướng hồn phệ tâm đánh tới. Này là thần hồn, chân chính thần linh chi hồn, ngươi trong hồn hải làm sao có thể có loại này thần vật? Hồn phệ tâm nhất thời quá sợ hãi, liên tục rít gào. Hắn cuối cùng phản ứng kịp, hắn lần này đánh lén thất bại, Tiêu Thần căn bản là ở dĩ giật đái lao, một mực tại chờ đợi hắn đánh lén. Hắn làm sao có thể chẳng những không có chịu ảnh hưởng, trái lại vẫn có thể có thời gian phản kích. Mười dặm ở ngoài, quang minh tinh tử trong mắt kinh hãi vẫn không có hạ xuống, bắn ra huyết vụ đầy trời, chen lẫn ti ti nóng rực chi khí, nói cho hắn Dương Viêm Hạo Vũ ngã xuống. Lại có một tên chuẩn cấm kỵ chiến lược rơi xuống. Hơn nữa còn là tại bọn họ liên thủ vây công bên dưới, chúng nhưng là kiêu ngạo tự phụ hắn, không thừa nhận cũng không được đã không phải là Tiêu Thần đối thủ. Liên một bên tiên thải y y đồng dạng đem ngân cung nắm chặt, chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần. Trong mắt có một mặt không thể tin tưởng, đều là chuẩn cấm kỵ chiến lược, Tiêu Thần làm sao có thể cường đại trình độ như vậy? Không phải là cấm kỵ. Nhìn thấy tiên thải y y nhìn sang, quang minh tinh tử nhẹ nhàng lắc đầu, cấm kỵ chiến lược chính là một cái giới hạn, nếu là đột phá giới hạn này, sẽ có dị tượng sản sinh, thậm chí bách giới đồn đại, thiên địa sẽ đánh xuống cấm kỵ ân ký, còn có một cái thiên đại cơ duyên. Mặc dù như thế, quang minh tinh tử trong mắt đồng dạng là có cười khổ, nếu không phải giao thủ, căn bản không có thể tưởng tượng đồng nhất cái cấp độ, dĩ nhiên chênh lệch như thế lớn, bốn người bọn họ hợp lực, đều không có đem Tiêu Thần làm sao. Tiêu Thần có thể đưa bọn họ đánh lui, chém giết Dương Viêm Hạ Vũ, điều này nói rõ một vị khác thiên tiêu, dĩ nhiên là giữ nhiều lành ít. Tiêu Thần đạp bước hư không, ánh mắt như điện, trong hồn hải từ lâu đã bình phục, đến nỗi hồn phệ tâm hồn thể, từ lâu đã bị Tiêu Đồ nuốt vào bụng, bổ sung bản thân hồn lực. Các ngươi là ở chờ hắn sao? Đợi đến thần lực thế giới tiêu tán, Tiêu Thần một quyền hướng một chỗ hư không đánh ra, nhất thời không gian chấn động, một đạo hồn ám thân ảnh bị bài xích ra, mặc dù đã không có sinh cơ, thế nhưng thân thể vẫn là như ẩn như hiện, dường như ở hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó lưu chuyển. Hồn tộc thánh tử, hồn phệ tâm. Lại chết một cái. Nhìn thấy hồn phệ tâm rơi xuống thân thể, quang minh tinh tử trong lòng sau cùng may mắn cuối cùng biến mất, hồn tộc đồng dạng có linh hồn cùng hồn thể, hiển nhiên hồn phệ tâm tiến nhập Tiêu Thần trong hồn hải bị tru sát. Tốt, liên trảm bốn người. Ta xem Chư Thiên Minh như vậy làm sao cản rỡ. Phía sau Lôi Đỉnh Thần Hầu cười to, thịnh truyền trăm dặm, hơn nữa lúc trước ngã xuống tiểu Lôi Thần cùng Vạn Bằng Thánh Tử, Chư Thiên Thập Đại Minh đi 6 người. Nhân tộc Quý Vũ, đêm này chút tạp toái đều sát quang mới tốt, còn không vực một mảnh an bình. Hãn Lan Vương tử đồng dạng có chấn động, Tiêu Thần liên tiếp chém giết 4 danh bách tộc thiên kiêu, hắn đồng dạng có thể làm được, thế nhưng cũng sẽ không như thế dễ dàng. Oanh. Phía sau Chư Thiên Sơn bên trên, Thần Hạo Thiên hai mắt dường như hai luồng thần hỏa, liệt diễm hừng hực, Tiêu Thần liên chạm bốn đại thiên tiêu, nếu là tiếp tục như vậy, hắn cái này Chư Thiên Minh Minh chủ tiểu thành ánh sáng can. Trở về. Sau một khắc, Thần Hạo Thiên lên tiếng, nhất thời truyền lại đến còn lại quang minh tinh tử đám người trong hai. Nhất thời mấy người hóa thành lưu quang, trở về Chư Thiên Sơn, tự nhiên là buông tha Chư Thiên huyết lộ chấn giữ. Ngươi rất tốt, liên chiến ta bách tộc bốn đại thiên tiêu, xem ra Chư Thiên huyết lộ ngăn không được ngươi. Bất quá muốn bước lên Chư Thiên Sơn, liền nhìn ngươi bản lĩnh. Chật, cách xa xôi khoảng cách, thần tử ánh mắt xuyên thủng hư không, lần nữa rơi tại Tiêu Thần trên người, không có chút nào che lấp sắc cơ, cách khoảng cách xa như vậy, như trước để người có thực chất hóa cảm thụ. Bách tộc thiên kiêu lui giữ Chư Thiên Sơn. Này chứng minh Tiêu Thần đã thông đạt đến Chư Thiên Sơn đường. Đánh xuyên. Đánh xuyên. Nhiều năm như vậy, ta nhân tộc lại một lần nữa để dị tộc sợ hãi, đánh xuyên này huyết lộ. Dị tộc thối lui. Cuối cùng có thể lại một lần nữa phủ xuống đến Chư Thiên Sơn dưới. Có nhân tộc võ giả trông trước mắt đã phát sinh hết thảy, kích động rít gào. Này chút dị tộc bị giết sợ, không ở phòng thủ, lui giữ Chư Thiên Sơn, này chút ở nhân tộc giữa lưu lại ác danh dị tộc thiên kiêu, thoáng cái sẽ chết bốn người. A a. Thanh niên các võ giả không khỏi là cảm giác đến tâm tình kích động, thể nội chiến huyết không ngừng đang gầm thét. Giết qua, đánh tới Chư Thiên Sơn dưới, đem đang chết Chư Thiên Minh Ước, đem đánh vỡ. Thần Hầu đại nhân, ta nguyện tùy ngươi một chiến. Đánh vỡ Chư Thiên Minh Ước, đánh nát Chư Thiên Sơn. Ta nguyện tùy Thần Hầu một chiến. Ta nguyện ý. Như triều thông thường tiếng bạo quát liên tiếp không ngừng truyền đến, trận trận kích động, huyết khí sung lên, thuộc về nhân tộc chiến huyết ở sôi trào, đang gầm thét. Trong hư không, Tiêu Thần cảm thụ phía dưới không ngừng mãnh liệt huyết khí, từng tên một nhân tộc võ giả đến mức lâu lắm, dưới mắt Tiêu Thần đánh vỡ huyết lộ, để dị tộc thối lui, để cho bọn họ cảm thấy huyết khí thư sướng, trong lòng đại khoái. Giờ khắc này, hắn chiến huyết cũng bị châm, bất quá Tiêu Thần trong mắt không dường như phía dưới nhân tộc võ giả như vậy cùng nhiệt. Thật cho là Thần Hạo Thiên để còn lại dị tộc thiên tiêu thối lui, liền là sợ hãi. Nghĩ đến Lạc Nguyệt Ma Nữ truyền về tin tức, Tiêu Thần trong mắt sát quang bắn ra, trông Chư Thiên Sơn đỉnh này đạo dường như thần vương thông thường, quan sát chúng sinh thân ảnh, hắn cười lạnh một tiếng, không đến sau cùng, đến tột cùng ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Bất quá đã dị tộc lui bước, cũng tiết kiệm hắn xuất thủ lần nữa, hướng theo kịp Lôi Đỉnh Thần Hầu cùng Hãn Lan Vương tử hơi ý bảo, Tiêu Thần bước ra một bước, hướng Chư Thiên Sơn đi tới. Hắn muốn nhìn cái gọi là Chư Thiên Minh Ước, đến tột cùng là loại nào dáng dấp. Chư Thiên Sơn phát ra một cổ lão man hoang khí cơ, núi cao vạn trượng, này là một tòa núi đá, toàn thân trắng bệnh, không muốn nói cổ mục, coi như là thanh thảo đều theo không sinh trưởng. Mặt hướng nam bộ một mặt, trung gian bị san bằng, chừng nghìn trượng lớn nhỏ phương viên ánh sáng đá mặt, mặt trên tuyên khắc này từng cái cổ xưa thần văn. Lạc ấn Chư Thiên Bách giới mỗi một chủng tộc lạc ấn. Bách tộc cộng ước, nhân tộc thanh niên thiên tiêu, giết. Nhân tộc vương giả huyết mạch thiên tiêu, giết. Nhân tộc hoàng giả huyết mạch thiên tiêu, giết. Nhân tộc đại khí vận giả thiên tiêu, giết. Nhân tộc thần hầu người, giết. Giết. Giết. Giết. Mênh ngông quần quận sắc cơ, coi như là cách trăm dặm nơi, đều có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng, Chư Thiên Bách tộc mỗi cái chủng tộc khí cơ đan vào lẫn nhau. Một cái giết tự, trực thấu tâm linh. Trong hư không, Tiêu Thần trông tràn ngập sát cơ thần văn, cảm thụ Chư Thiên Bách tộc là cấn. Mỗi một cái thần văn ở trong mắt hắn đều có biển máu lan mình, có thiên băng địa liệt, nhân tộc đấm máu. Này là Chư Thiên Bách tộc nơi tụ lại vô tận sát cơ, duy nhất mục đích, liền là giết hết nhân tộc thanh niên một thế hệ. A, rất nhanh, Tiêu Thần cười khẽ. Người cười cái gì? Làm càn, ta Bách tộc Minh Ước trước mặt như thế cười lạnh, thật cho là hôm nay ngươi có thể cười đến cuối cùng. Đỉnh núi ghế ngọc bên trên, lui về quang minh tinh tử, trong mắt lóe lên một mạt tức giận, quát lớn. Ta cười bọn ngươi cuồng vọng tự đại. Cái gì? Không khí từ từ biến đến ngưng trệ, thế nhưng tất cả mọi người nhưng là cảm thấy một cổ thấu nhập tâm linh hàn ý, này là bạo phong trước kiến tĩnh. Thậm chí một số võ giả hô hấp đều biến đến dồn dập, càng là như vậy bình tĩnh, càng là để trong lòng bọn họ có một loại cần phải tan vỡ dấu hiệu. Chu sát ta nhân tộc thiên kiêu, đem ta nhân tộc thanh niên thế hệ chặt đứt, để ta nhân tộc võ đạo xuất hiện đứt đoạn, các ngươi là đang nằm mơ chứ? Thảo nào chỉ có thể co đầu rút cổ ở tiểu thế giới trong kéo dài hơi tàn, đời đời nhìn trộm mãng hoang đại địa, nhưng là khó có thể đặt chân này phiến thần thổ. Tiêu Thần cũng không phải cố ý đi mắng to dị tộc, hoàn toàn là bởi vì nhìn đến Chư Thiên Minh Ước có cảm mà phát. Nhân tộc huy hoàng, tộc quân số đến mức ước triệu, nhiều như vậy nhân tộc số lượng, mỗi một đời sẽ sản sinh nhiều ít thiên tiêu, này chút dị tộc có thể chặt đứt sao, bất quá là si tâm vọng tưởng. Theo hắn, cái gọi là Chư Thiên Minh Ước, liền là một chuyện cười. Ánh mắt đảo qua hư không, cùng Thần Hạo Thiên nhìn nhau, giờ phút này vị thần tử, Chư Thiên Minh Minh Chủ, nhưng là biến đến 10 phần bình thản, thậm chí chu vi chiếu xuống thần huy, đều biến đến 10 phần ôn nhuận. Các ngươi đều tới rồi. Thần Hạo Thiên lên tiếng, giống như là lão bằng hữu thông thường, ngựa khi ôn hòa, mảy may nhìn không ra ngay tại trước một khắc, hắn nhìn thấy Tiêu Thần liền chạm bốn người lúc bạo nộ thần sắc. Hiển nhiên những lời này không chỉ là đối Tiêu Thần nói, ở Tiêu Thần phía sau, Hãn Lan Vương Tử, Lôi Đỉnh Thần Hầu. Bích Thủy Thiên Nữ đồng dạng đến. Ngươi nói không sai, Chư Thiên Minh Ước ở bản thần tử xem ra đồng dạng là một chuyện cười, đem nhân tộc thiên kiêu chém giết sạch sẽ căn bản không hiện thực, bất quá đem bọn ngươi lưu lại, làm ta Chư Thiên Minh đưa cấp nhân tộc đại lễ, bản thần tử còn có thể làm được. Thần Hạo Thiên thấy rõ ràng, bọn họ tuy rằng uy chấn bách giới, thế nhưng còn chưa đủ để làm chấp trưởng toàn bộ chủng tộc cầm lái người, bọn họ đời đời lập xuống minh ước, nơi truyền thừa bất quá là một loại tinh thần. Giống như dưới chân núi những nhân tộc đó võ giả, la hét hủy diệt chư thiên sơn thông thường, này chút đối với bọn hắn xem ra liên quan đến sinh tử đại nghĩa sự tình, có lẽ ở cường giả chân chính trong mắt, càng bản không đáng giá nhắc tới. Chém các ngươi, lại đi giết cái khác nhân tộc thiên tiêu, có lẽ có một ngày ta bách tộc có thể quay về tộc địa, cũng nói không chừng. Chỉ tốt ở bề ngoài ngôn ngữ, nhưng là lại để người càng thêm cảm giác khí tức mịt mờ. Tiêu Thần lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời kết quả cuối cùng là giết ra, ngươi còn chưa đủ tư cách đi phán xét. Đã như vậy, bản thần tử liền tự mình đưa ngươi lên đường. Chương 1097, mượn cơ hội cảm ngộ chín đạo tương dung. Giết. Thần Hạo Thiên tiếng giết như chiều, nhất thời nguyên bản ôn nhuận thần lực, trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời đẫm máu, có thần khuyết sụp đổ, thần linh rơi xuống, đầy trời thần lực dường như thiên hà đảo quyển, hướng Tiêu Thần cọ rửa đến. Giết. Giết. Giết. Khủng bố tràn ngập sát cơ toàn bộ thiên cung, nguyên bản có ánh nắng long lánh chư thiên sơn, nhất thời biến đến tối xuống, điện quang nổ vang, toàn bộ chư thiên sơn dường như mạt nhật thông thường, đầy trời huyết khí bạo minh. Vâng. Tức khắc, hai đạo thân ảnh dường như lưu tinh thông thường đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa rung mạnh, phương viên 10 dặm thiên cung, hóa thành thần lực đại dương mênh mông, tất cả hết thể đều bị thần lực đánh bạo, thôn phệ. Thần lực. Cuồng bạo lực lượng người, để chu vi võ giả tới tấp lui về phía sau. Này chính là mãng hoang thần linh đã từng ngự sử lực lượng, mang một cổ rộng lớn rộng rãi to lớn khí cơ. Nếu như đây là ngươi thực lực, như vậy hôm nay nhân tộc thần hầu cung, liền muốn lại gãy một người. Mên ngông thần lực giữa, thần Hạo Thiên giống như thần vương thông thường, đầy trời thần lực cùng hắn nói là khống chế, chẳng bằng nói là bảo vệ xung quanh. Những thần lực này giống như là hắn nô buộc thông thường, ở trong tay hắn buộc phát ra mên ngông quần quận uy lực. Đầy trời thần lực hóa thành một cái thần đạo, thần Hạo Thiên liền như thế thuận thần đạo hướng Tiêu Thần đạp tới. Ở sau lưng của hắn, có đầy trời thần linh, là một bộ khuynh thế bức họa, có thần tộc ở giao chiến, mỗi một kích cũng làm cho thiên khung sụp đổ, để đại địa đổ nát. Đồng dạng ngự sử chư thiên thần lực, thần Hạo Thiên thần lực càng chuyên nhất, trong tay hắn nói, chú trọng hơn với khống chế cái khác đại đạo, Tiêu Thần là đem vạn đạo tương dung, mà hắn ngự sử một đạo, lại là có thể đem thiên địa vạn đạo hạ bút thành văn. Chư thiên chấn thế. Điện quang hỏa hoa trong lúc đó, Tiêu Thần chủ động xuất thủ, vừa bắt đầu liền là toàn lực ứng phó. Đầy trời thần lực hiển hóa, một tòa thế giới diễn biến, có màu bạc lượn lờ mà ra, hóa thành thế giới bích trướng, trong thế giới có đại đạo pháp tắc diễn biến các loại dị tượng. Ra lông đường cùng, thần đạo ngươi còn kém xa lắm. Thần Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, sau lưng của hắn tràng cảnh chuyển hoán, hóa thành vô tận tinh không, có từng viên một đại tinh long lánh, này chút tinh cầu mỗi một khỏa đều vô cùng to lớn, chợt một viên đại nhật hiển hóa mà ra, để đem hắn phụ trợ giống như quang minh thần thông thường. Chí Dương Quang Minh. Quang Minh tinh thần công. Hãn Lan Vương tử quá khẽ, trong mắt có kiêng kỵ, thánh tộc thần mạch tuy nhiên tại chư thiên vạn giới là người điên, thế nhưng không phải không thừa nhận hắn chiến lực cường đại, vô số năm qua dựa vào này chút tàn lưu xuống thần pháp, nhưng là để thần mạch nghiên cứu ra được một vài thứ. Giống như này tinh thần công, mãng hoang thần linh lúc, tại thiên khung bên trên có chư thiên tinh thần trưởng khống tinh hải, Quang Minh tinh thần chính là một người trong số đó thần lực mạnh mẽ thần linh. Quang Minh tẩy rửa tà thần. Hán đại thủ liền như thế hướng Tiêu Thần thần lực thế giới vô đi, Chí Dương đại tinh giống như thật theo trong tinh không hiển hóa thông thường, hướng Tiêu Thần thần lực thế giới rơi xuống. Giang giác. Đại quang minh tinh rơi xuống, Tiêu Thần thần lực thế giới nhất thời băng liệt, trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ thần quang. Oeng. Thần tinh chợt đâm vào thần lực thế giới vỡ nát ra, đáng sợ lực lượng tịch quyển, loại này tiếng nổ mạnh dường như hồng trung đại lữ, trong nháy mắt vang vọng ngàn dặm phương viên nơi. Phốc phốc phốc. Mên ngông quần quần thần lực tịch quyển bên dưới, ở vào trăm dặm ngoài quan chiến rất nhiều võ giả, vô luận là nhân tộc còn là bách tộc, đều là bị này cổ cuồng bạo lực lượng hất bay. Thần lực thế giới vỡ nát, cuồng bạo lực lượng thậm chí đem vững chắc hư không đánh vỡ, có mạng nhện vậy vết nước, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Để đọc chuyện. Đây là thần tử lực lượng. Vô số võ giả biến sắc, vẹn vẹn một kích, loại lực lượng này liền để cho bọn họ cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Cuồng bạo lực lượng, đồng dạng để Tiêu Thần hai người chợt lui ra tới. Ta nói rồi, ngươi còn kém xa lắm, ti tiện chủng tộc dám nhúng chàm thần lực, ngươi này là đối với thần linh khinh nhẫn, ngươi thần lực ta sẽ thu hồi lại. Thần Hạo Thiên trông vài dặm ở ngoài đứng thẳng hư không, Tiêu Thần cười lạnh nói. Vô tri nhân tộc, hiện tại biết ngươi dẫn cho là ngạo thần lực, liên chiến liên thắng vinh quang, ở bản thần tử trước mặt bất quá đều là chê cười đi, ta thần mạch khống chế vạn đạo, dung làm thần lực, hiện tại cho ngươi kiến thức một lần chân chính vạn đạo tương dung, cho ngươi trước khi chết nhắm mắt. Thần tử thét dài, đầu đầy tóc vàng của vũ. hai mắt như thần điện, toát ra đáng sợ thần quang. Chợt, thần Hạo Thiên phía sau bức họa tái biến, tinh hải trong nháy mắt hóa thành đầy trời phong vũ lôi điện, này là thuộc về Mãng Hoang Thần Long Ngự Sử Tổ Long Pháp Tắc tổ hợp. Thần Hạo Thiên trong tay có một cổ vạn đạo tương dung khí cơ giật tán, trong khoảnh khắc, trong không gian phong, thủy, lôi, điện pháp tắc hướng trong tay hắn hội tụ. Một đầu thần long rít gào mà ra. Vài dặm ở ngoài Tiêu Thần đứng lại, thần tử nơi khống chế thần lực, nhưng là cho hắn mở ra mặt khác một tòa thần lực đại môn, đặc biệt có thể làm cho thiên địa pháp tắc tương dung thần bí khí cơ, là thần Hạo Thiên có thể khống chế vạn đạo then chốt. Một phen giao thủ, Tiêu Thần thâm tư, nếu là chỉ bằng vào mượn chiến lực sinh tử chém giết, hắn cùng thần Hạo Thiên thực lực cần phải là ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, đến nỗi đến tột cùng ai chết ai sống, không đến sau cùng khó có thể định luận. Mà như muốn đánh giết, trừ phi hắn không gian pháp tắc cùng mặt khác 8 loại pháp tắc dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, 9 đạo pháp tắc hợp nhất. Đem 9 đạo tương dung, diễn biến tột cùng nhất sát phạt. Sau một khắc, Tiêu Thần trong mắt có tàn nhẫn, hắn đạp bước mà ra, phía sau lần nữa hiển hóa xuất thần lực bản nguyên thế giới, bước đi nhanh nên thần Hạo Thiên đi tới. Đông, đông, đông. Mỗi bước ra một bước giống như thiên chống lôi âm, đem hư không đều đạp ra một cái vết tích, liền như thế hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân hướng này đầu rít gào thần long đánh tới. Hắn muốn làm gì? Tiêu Thần cử động để người kinh ngạc, liền như thế hướng thần long đánh tới, chẳng lẽ là đi chịu chết? Ngang. Thần long rít gào, có phong vũ lôi điện ở long chảo bên dưới diễn sinh, cưới mây đạp gió hướng Tiêu Thần đánh tới. Ùng ùng. Cuối cùng hỏa diễm người cùng thần long đụng vào nhau. Két két két. Dường như kim thiết ở ma sát, khác nhau thần lực trong lúc đó ở lẫn nhau tăng dã, phát ra tiếng vang, Tiêu Thần một đầu đâm vào thần long bên trong, hắn tốc độ quá nhanh, giống như một tôn thần nhân ở chạy trốn. Gần như hô hấp trong lúc đó, liền đã theo thần long thể nội xuyên thủng đi. Nhập vào cơ thể mà ra Tiêu Thần toàn thân màu vàng kim ngọn lửa có chút phát ám, thế nhưng không chút nào dừng lại, liền như thế hướng thần tử giết qua. Chư thiên chấn thế. Phía sau thần lực thế giới lần nữa rơi xuống, lần này ngân bạch không gian pháp tắc cùng cái khác 8 đạo pháp tắc bắt đầu khuấy động cùng một chỗ. Ngu xuẩn. Đối mặt Tiêu Thần đồng dạng chiêu thức, thần Hạo Thiên trong mắt lóe lên một mặt chẳng đáng, nhất thời có kim thiết tiếng âm vang. Trong tay hắn lần nữa hướng rơi xuống thần lực thế giới tìm kiếm. Trong bàn tay có từng đạo thủy khí chảy xuôi, như hà như màu, này ti ti khí lưu xuất hiện, nhất thời ở chung quanh hắn thiên địa pháp tắc lại còn là hướng trong tay hắn hội tụ, hòa hợp đồng thời. Liên là này đạo khí lưu. Tiêu Thần con ngươi chợt co rụt lại, cổ khí lưu này có lẽ đối với hắn không gian, cùng mấy loại khác pháp tắc dung hợp lẫn nhau có trợ giúp. Thương. Có âm vang tiếng vang vọng, tia lửa văng gấp nơi, đầy trời thần lực lần nữa vỡ nát. Thần lực thế giới ở thần Hạo Thiên trong tay băng liệt, từng đạo to cái khe lớn, xuyên qua toàn bộ thế giới bích trướng, đếm không hết thần lực gì rào bông xuống. Trở lại. Nhưng mà sau một khắc, có chút vỡ vụn thần lực thế giới, một đạo lôi quang long lánh, một tên cự nhân toàn thân phủ đầy lôi đỉnh, một bước bước ra thần lực thế giới, hướng thần Hạo Thiên đánh tới. Đem ta bách tộc đế huyết luyện hóa làm thần lực cân ký, đây là một loại khinh nhẫn. Đối mặt xuất hiện lôi đỉnh cự nhân thân ảnh, thần Hạo Thiên thần sắc không thay đổi, đại thủ lần nữa vỗ xuống. Có mấy đạo pháp tắc ở trong tay hắn hội tụ, hóa thành mênh mông quần quần thần lực tuôn ra. Ông. Nhưng mà Tiêu Thần thần lực thế giới trong, theo lôi đỉnh cự nhân sau, có một đầu kim sĩ đại bàng vương gào thét ra, hướng thần Hạo Thiên lăng không đánh xuống. Đối mặt Tiêu Thần công kích, thần Hạo Thiên liên tục xuất thủ, mênh mông quần quần thần lực ở trong tay hắn diễn biến. Mà giờ khắc này nương theo lôi đỉnh cự nhân cùng kim sĩ đại bàng thần hình công kích thần Hạo Thiên lúc, vỡ vụn thần lực thế giới có róc rách thần lực quanh quẩn, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Giết. Mà giờ khắc này Tiêu Thần đồng dạng sát nhập thần Hạo Thiên trong vòng 10 trượng, màu vàng nắm tay mang phong mang hướng hắn đập xuống. Chư thần quyền. Đối mặt Tiêu Thần công kích, thần Hạo Thiên trong ánh mắt cuối cùng có một tia ba động, hắn lộ ra còn lại cánh tay, trên nắm tay có dị thải lưu chuyển, vạn đạo tương dung. Thương. Hai đạo nắm tay đụng vào nhau, trong nháy mắt bắn ra ra đáng sợ quan mang, cùng bạo lực lượng giữa, có một đạo kêu rên truyền đến, thần Hạo Thiên cuối cùng cũng lui ra ngoài. Ở hắn nắm tay trên có từng giọt hoàng kim sắc máu tươi chảy ra, thậm chí ngón tay trên có thật sâu ấn ký. Thật mạnh thân thể. Thần Hạo Thiên trong mắt có khó có thể tin, hắn thần thể lại bị Tiêu Thần phá vỡ, tuy rằng chỉ là một tia, thế nhưng cái này cũng đại biểu bị đánh phá. Thần Hạo Thiên không phải là tự xưng là thần thể vô song, thống ngự vạn đạo, hôm nay này thần thể vô song coi như là phá. Hãn Lan Vương tử trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, hắn đồng dạng thật không ngờ Tiêu Thần chiến thể có thể rèn luyện đến như thế tầng độ, bất quá chợt thay đổi chuyển tình lại. Tu thần người muốn thống ngự vạn đạo nhất định phải thần thể có thể trèo trống, tu luyện chiến thể cũng liền thành tất nhiên. Thật mạnh chiến thể, ta nghe thấy thần hầu nơi đi chính là thân thể thành hoàng đường, lẽ nào đã lần nữa phát sinh thuế biến? Loại này chiến thể cường độ tất nhiên hướng càng sâu cấp độ thuế biến, có lẽ đã bước lên thân thể cổ pháp bước thứ hai. Nghe vậy có võ giả con ngươi chợt co rụt lại, thân thể cổ pháp bước thứ hai, nơi đối ứng cấp độ chính là vô thượng vương giả. Mà sau một kích lui ra phía sau Tiêu Thần, nhưng là cảm thụ nắm tay trên, ti ti lượn lờ thần bí khí cơ, có một tia bao dung vạn đạo rộng lớn rộng rãi. Thật là tinh diệu thủ đoạn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Thần hiểu rõ thần bí này khí lưu trung khí cơ, thần tử nơi thất thần nói, này cổ thần bí khí cơ chính là hắn tu luyện nói. Thương dùng sao? Rất nhanh, Tiêu Thần trong mắt có một tia hiểu ra, tiếp theo hắn thần lực bản nguyên thế giới, không gian pháp tắc bắt đầu kích động, bắt đầu hướng cái khác tám loại pháp tắc tương dung. Ngươi dĩ nhiên đánh vỡ ta thần thể. Mà một bên kia, thần Hạo Thiên nhưng là có rít gào, hắn tự ngạo bị Tiêu Thần đánh nát, thần thể bị một cái hắn chưa từng có nhìn thấy nhân tộc đánh vỡ, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Ta muốn ngươi chết, chư thần lâm thế. Chương 1098, cấm kỵ chi cảnh thiên địa thông đạo. Lần này, ở thần Hạo Thiên phía sau hiển hóa là một tòa chân chính thần giới, có đại nhật tinh thần vần quanh, thần giới vô ngần, đại địa rộng lớn, đại dương mênh mông, có thần nhân ở thiên khuyết thần cung giữa ẩn hiện. Nhưng mà để cho người cảm thấy kinh ngạc là, có 10 đạo cường đại nhất thần linh đứng tại thần giới không trung. Quang Minh Thần, Tinh Thần, Tổ Long Vương, Thần Hoàng, Hắc Ám Thần. Trong hiển hóa thần linh, có võ giả kinh hô, thần Hạo Thiên bị sau hiển hóa thần linh thật sự là để người khiếp sợ, này chút không khỏi là ở mãng hoang thần linh thời đại, có uy danh hiển hách cường đại cổ thần. Chư thần lâm thế. Thái Điển Tùng Thanh sắc mặt xấu xí, trong miệng lẩm bẩm niệm, đều là chuẩn cấm kỵ chiến lực, mới có thể hiểu thần Hạo Thiên chiêu thức có kinh khủng bực nào. Này là đám người điên nơi sáng tạo ra kinh khủng nhất sát phạt đại thuật, bất kỳ thánh tộc tu luyện thần pháp võ giả đều có thể vận dụng, mà lấy thần Hạo Thiên hôm nay tu vi, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Thần Hạo Thiên liền là đám người điên tạo thần kế hoạch nơi sáng tạo ra lại một cái vật thí nghiệm, muốn thống ngự vạn đạo nào có dễ dàng như vậy, nếu là đơn giản, thời đại này cũng sẽ không là hoàng đạo thiên hạ. Thần Hạo Thiên mặc dù có thể thống ngự này chút đạo pháp, trên thực tế trong cơ thể hắn có các loại thần linh huyết mạch, lúc trước Tiêu Thần gọi bọn họ là tạp huyết, trên thực tế cũng không sai, hơn nữa còn là vô cùng tạp cái loại này. Bất quá đám người điên nhưng là riêng một ngọn cờ, thật để cho bọn họ sáng tạo ra để nhiều như vậy huyết mạch tương dung pháp môn. Thần giới phủ xuống, cuồng bạo khí cơ kích động, thậm chí trong vòng phương viên trăm dặm, không khí đều biến đến ngưng trệ, hóa thành sền sệt thần lực, coi như là trăm dặm ngoài, một ít thực lực yếu võ giả cũng dường như thâm thụ trọng thương thông thường. Nhân tộc thần hầu, đi chết đi. Thần Hạo Thiên rít gào, hắn bước ra một bước hướng Tiêu Thần đánh tới, mà phía sau thần giới nhưng là thần quang lưu chuyển, có vô tận sát phạt thần âm xuất hiện. Theo hắn bạo quát, trong thần giới thiên khuyết thần cung khuynh đảo, từng viên một đại tinh đụng vào nhau buộc phát ra thần quang, một vị lại một vị thần nhân rơi xuống, trên trời dưới đất, một mảnh sát phạt, đại địa diễn biến huyết hà. Phốc phốc phốc. Chỉ là dị tượng, ở trăm dặm ngoài một số võ giả, lần nữa dường như nhận đến va chạm thông thường bay ngược ra ngoài. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, thần linh đẫm máu coi như là này chút cường đại cổ thần đều ở huyết chiến trời cao. Mà Tiêu Thần cũng không có chút nào tránh né, hướng thần Hạo Thiên vọt tới phương hướng, trong mắt có sát quang bắn ra. Chư thiên thần lực, pháp tác diễn biến, chín đạo tương dung, dung, dung, dung. Nương theo bạo quát, Tiêu Thần phía sau trên hư không, đồng dạng có thần lực hiển hóa, lần này không gian lực lượng cũng không còn là cùng cái khác pháp tác tràn ngập ngăn cách, đã có một phần nhỏ bắt đầu tương dung. Còn chưa đủ. Đối mặt đầy trời rơi xuống sát quang, Tiêu Thần rít gào, thần lực thế giới trong cự nhân rít gào, kim bằng cuồng vũ, phong vũ lôi điện, ở giữa không trung kích động, mặt đất có địa thủy phong hỏa ở bạo phát, trong đại dương bao la cuốn lên vô biên giết bọt sóng. Giết. Đột ngột trên trời dưới đất, đầy trời thần quang tràn đầy, bao phủ Tiêu Thần, bao phủ thần Hạo Thiên, bao phủ toàn bộ Chư Thiên Sơn phương viên trăm dặm nơi. Chỉ có thể cảm nhận được thần quang giữa, có vô tận sát phạt, thiên âm như trống, tiếng giết như triều. Tiêu Thần cùng thần Hạo Thiên hai người ở kịch liệt va chạm, toát ra tới thần quang để tất cả mọi người đều khó khăn lấy mở mắt ra, coi như là mạnh như Hãn Lan Vương tử như vậy chuẩn cấm kỵ cường giả, đều không cách nào nhìn thẳng. Đến nỗi tinh thần ý chí điều tra, thế nhưng cuồng bạo khí lưu, từ lâu đã đem này phiến thiên địa xé rách, căn bản thấu không qua. Ta chính là thân thần tử, ẩn chứa thần linh huyết mạch, trời sinh thống ngự vạn đạo, ngươi bất quá ti tiện nhân tộc, làm sao có thể có được khống chế chư thiên thủ đoạn. Đây trời tiếng giết giữa, có thần Hạo Thiên tức giận tiếng gầm gừ truyền ra. Hiển nhiên thần Hạo Thiên chư thần lâm thế, chẳng những không có đem Tiêu Thần chấn giết, dường như trái lại bị Tiêu Thần trói buộc lại tay chân. Đây trời thần quang trung tâm nơi, Tiêu Thần quyền phong bắn ra, mà thần Hạo Thiên giống như vậy đánh trả, mỗi một kích đều toát ra vô lượng thần quang, bắn ra ra hỏa tinh, mà này chút hỏa tinh dường như tinh thần, chiếu xuống chu vi càng làm cho này phiến địa vực hóa thành một mảnh chói mắt quang minh. Đến nỗi thần hạo thiên chư thần lâm thế nhưng là đã tàn khuyết không được đầy đủ, trong thần giới vạn dặm huyết hà, phiêu lỗ chìm nổi, mà tiêu thần thần lực thế giới nhưng là trực tiếp đụng vào. Hai tòa thần lực thế giới trong có thể nói tương dung đến một khối. Nói cho đúng là tiêu thần nơi biến ảo bản nguyên thần lực thế giới, ở hấp thu thần giới năng lượng, cái loại này có thể làm cho vạn đạo tương dung thần bí khí cơ. Vâng, vâng, vâng. Mà tiêu thần căn bản không cho thần hạo thiên phản ứng kịp cơ hội, huy động quả đấm, quyền thế mang mênh mông thần lực, chí cương chi dương, liền như thế đập xuống, mỗi một kích đều là đem hết toàn lực. Thần hạo thiên kêu rên, tiêu thần nắm tay thật sự là quá thịnh, hơn nữa quyền lực vượt qua hắn dự liệu, để cánh tay hắn tê dại, căn bản không để hắn có thở dốc cơ hội. Vâng. Cuối cùng một đạo tiếng nổ vang vang lên, đầy trời chói mắt thần quang triệt để nổ bể ra, thần hạo thiên bay ngang ra, khỏe miệng có tơ máu, một cây cánh tay rũ xuống, tóc vàng cuốn vũ, hình nếu điên. T. Một lần nữa nhìn đến chàng trong cảnh tượng rất nhiều võ giả, cuối cùng cũng hít một hơi khí lạnh. Này không thể nào. Ta không tin. Nhất thời có dị tộc cường giả điên cuồng rít gào, mạnh như thân thần tử như vậy đều chật vật như vậy, bắt không được nhân tộc thần hầu, lẽ nào yên lặng vô số năm tháng thần hầu, lần nữa muốn cường thế quật khởi. Quá mạnh mẽ. Hãn Lan Vương tử đám người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có thể nhìn đến đối phương con người chỗ sâu này mặt chấn động, lúc trước nghe Lôi đỉnh thần hầu nói, tiêu thần sở dĩ khiêu chiến dị tộc, liền là vì pháp tắc tương dung. Nói cách khác tùy không ngừng chiến đấu, pháp tắc trong lúc đó tương dung trình độ càng cao, chiến lực càng mạnh. Càng đánh càng hăng, lúc này cuối cùng để cho bọn họ nhìn thấy. Không phải là thần hạo thiên không đủ mạnh, mà là tiêu thần thật sự là quá mạnh mẽ, không đơn thuần là thần lực đang không ngừng tấn thăng, coi như thân thể, cũng đã tiến nhập dưới một cái cấp độ thuế biến. Đồng dạng tiêu thần cũng không thế nào tốt xem, khỏe miệng có tràn ra máu, trên người chiến bào rách mướp, thế nhưng so sánh với thần hạo thiên nổi trận lôi đình, hắn nhưng là khỏe miệng có thai sắc. Hấp thu thần hạo thiên nơi diễn biến trong thần giới cổ thần bí khí lưu. Không chỉ là không gian pháp tắc cùng cái khác tám đạo pháp tắc bắt đầu tương dung. Thậm chí nguyên bản tương dung pháp tắc trong lúc đó, độ dung hợp cũng bắt đầu lần nữa đề thăng, cơ hồ là mỗi một khắc đều ở tăng cường, nói cách khác hô hấp trong lúc đó hắn chiến lực liền có đề thăng. Thần lực bản nguyên thế giới, róc rách thần lực chảy xuôi. Minh minh bên trong, có một mảnh không gian ở vặn mẹo, giống như thực chất hóa màu trắng bạc quang mang, mơ hồ soi sáng ra một phiến không gian hỗn độn. Trong chớp mắt này phiến màu trắng bạc quang mang nơi bắt đầu mở rộng đến toàn bộ thần lực bản nguyên thế giới, liền như thế trực tiếp dung đi vào. Pháp tắc trong lúc đó lẫn nhau lưu chuyển, đan vào lẫn nhau, càng thêm hóa làm một thể. Thần huyết long lánh, viễn cổ vinh quang. Đúng lúc này, thần hạo thiên rít gào, hắn toàn thân buộc phát ra mênh mông quần quận thần uy, cả người trong nháy mắt lăng không thẳng lên, bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đen. Có thể nói các loại hỏa diễm từ trên người thần hạo thiên toát ra. Trên người hắn khí thế cũng từ từ leo đứng lên, thậm chí vững chắc không gian cũng bắt đầu vặn vẹo vỡ nát. Cuối cùng cổ khí thế này leo đến đỉnh phong, vẹn vẹn hắn đứng ở đó, thân thể ở ngoài không gian bích trướng đã bị vỡ nát. Giết! Tiếng sát phạt theo yết hầu trong trực tiếp phun ra, đầy trời thần uy hướng tiêu thần rơi xuống. Này là cực kỳ kinh người một màn, mênh mông quần quận thần lực bị thần hạo thiên đánh ra, trực tiếp đem tiêu thần bao phủ. Chết đi, chết đi! Ta sẽ không bại. Thần hạo thiên rít gào, nơi mi tâm có một đạo thần quang lượn lờ, hóa thành một cái màu sắc rực rỡ vòng sáng, hướng đầy trời thần lực rơi xuống, đem tiêu thần ở vị trí bao vây lại. Ông ông ông. Hư không chấn động, thần lực vòng sáng dĩ nhiên bắt đầu thu nhỏ lại đứng lên, mà đầy trời thần lực bên trong, tiêu thần như trước không có động tĩnh chút nào. Thần hạo thiên trên người huyết khí càng phát ra trọng, đã che qua nguyên lai khí thần thánh, chặt chẽ nhìn chòng chọc bị thần lực vòng sáng ở thần lực, chờ đợi tiêu thần xuất hiện. Thần quang chính là bản thần tử ẩn chứa 36 đạo thần huyết hội tụ mà thành, coi như là ngươi chiến lực tiếp qua cường thịnh, trừ phi ngươi chiến lực thẳng vào cấm kỵ, bất quá thẳng vào cấm kỵ khả năng sao? Ha ha. Một hơi thở. Đầy trời thần lực bên trong, tiêu thần như trước không có động tĩnh chút nào. Ba hơi thở. Đồng dạng chỉ có thần lực đang rung động, không cảm giác được sinh cơ tồn tại. Năm hơi thở. Vòng sáng giống như gông xiềng này thông thường, theo trăm trượng phạm vi lúc này đã thu nhỏ lại đến một trượng lớn nhỏ. Thế nhưng đầy trời thần lực giữa vẫn không có xuất hiện tiêu thần thân ảnh. Chết! Tất cả mọi người chặt chẽ nhìn chòng chọc bất quá trượng hơn lớn nhỏ vòng sáng bên trong, thậm chí đã có dị tộc ở hô to. Chết! Chết! Ha ha, nhân tộc cuối cùng bị chấn giết. Đối mặt dị tộc giết gào, nhân tộc không khỏi là trong mắt có lửa giận phun ra, bọn họ không thể tin được, một đường liên chạm dị tộc thiên kiêu tiêu thần, dĩ nhiên liền như vậy ngã xuống. Không được, ta! Lôi đình thần hầu giống to, cần phải lao ra. nhưng là bị Hãn Lan Vương tử ngăn cản. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần vẫn là không có xuất hiện, Thần Hạo Thiên đứng ở trên hư không, ánh mắt băng lãnh, trên người thiêu đốt hỏa diễm, phát ra một cổ nóng rực, bất quá hắn cũng không có chút nào dị động, vẫn là chặt chẽ nhìn chòng chọc vòng sáng. Mười hơi thở, thần lực vòng sáng thu nhỏ lại đến ba thước lớn nhỏ. Ha ha, ti tiện nhân tộc, sống sót còn là bản thần tử người mang mấy chục loại thần linh huyết mạch, tự nhiên bước lên đỉnh phong đường, quét ngang một ít mặt trận, chính là nhân tộc thần hầu, ngươi bất quá là ta đạp cước thạch. Trong không có sinh cơ truyền ra thần lực vòng sáng, Thần Hạo Thiên trong mắt cuối cùng lộ ra vui mừng, cái này để hắn chật vật như vậy nhân tộc cuối cùng chết. Ha ha, có thể đem bản thần tử bước đến trình độ như vậy, ngươi sao đã đủ tự ngạo, hiện tại coi như là ngươi không có chết, không nhập cấm kỵ, như thế nào phá ra bản thần tử cháy hết thần huyết nơi tụ vòng sáng. Ông! Đúng lúc này, thiên địa đột ngột chấn động, tất cả võ giả linh hồn trong nháy mắt cảm thấy một cổ uy áp. Đã thu nhỏ lại đến không đến nửa thước vòng sáng giữa, có một cổ chấn nhân tâm hàn khí cơ bạo phát, cuồng bạo khí tiết tiết kéo lên, cùng dường như không có đầu cùng thông thường. Ông! Nguyên bản bị Thần Hạo Thiên kêu gào không cách nào vỡ nát vòng sáng trong khoảnh khắc tan rã. Oeng! Mênh mông quần quận khí thế tịch quyển, không gian vỡ nát, đem phương viên vài dặm đại địa đều quyển cùng một chỗ. Thần Hạo Thiên căn bản phản ứng không kịp nữa liền bay ngang ra, gân xương gãy gãy. Nhưng mà hết thể này vừa mới bắt đầu, toàn bộ Chư Thiên Sơn phụ cận hư không bắt đầu chấn động. Ông! Chợt thiên khung bên trên nước ra, không biết thời không giữa có huyền hoàng sắc thông lộ rơi xuống, một cổ tang thương cửu viễn khí cơ, chen lẫn này mênh mang chi khí giật tán mà ra. Cung đường kéo dài đầu cùng chính là một đạo màu xanh thân ảnh. Này là! Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện dị tượng khiếp sợ, căn bản khó có thể phản ứng kịp. Thiên địa cộng minh, thông lộ hiển hóa, chẳng bao giờ biết thời không hiển hóa. Chợt, có nhân tộc thiên kiêu Hãn Lan Vương tử chuyển tỉnh, nhìn này đạo như thiên hà rơi xuống thông lộ, trong mắt có một tia mê mang, lẩm bẩm nói rằng, cấm kỵ chi cảnh, thiên địa thông đạo. Chương 1099, hoàng giả bí ẩn thẳng vào cổ giới. Cấm kỵ chi cảnh, thiên địa thông đạo. Như thế nào cấm kỵ? Một cảnh đỉnh, đối với thế gian trí cường đại năng giả đến nói, vương giả bên dưới đều là phàm, chỉ có thể phá vô thượng. Chứng được vương giả đạo quả, mới có thể đủ siêu thoát năm tháng ăn mòn, so sánh với phổ thông sinh linh đạt được càng nhiều thọ nguyên. Phàm nói cấm kỵ, thậm chí ở một ít cấp độ đến nói, đã phát sinh bản chất cải biến. Như thế nào thông đạo? Thời không thông lộ, thẳng vào cổ giới. Cấm kỵ chi cảnh đạt được thiên địa cảm ứng, sáng lập ra thông đạo, tiến nhập hỗn độn cổ giới. Trong truyền thuyết hỗn độn cổ giới chính là tối tiếp cận hỗn độn địa phương, thậm chí có thể đủ kéo dài vương đạo, trực diện hoàng đạo cơ duyên. Thái điển Tùng Thanh đến từ trung thổ lãnh đời đại tộc, tộc tự bắt nguồn xa xưa, đối với các loại bí ẩn tự nhiên so với cùng thế hệ những võ giả khác biết muốn nhiều. Hắn ngôn ngữ, đồng dạng là để phía sau Hãn Lan Vương tử, Lôi Đình Thần Hầu chờ võ giả nghe được, tất cả mọi người giờ khắc này thân thể không khỏi run lên, trong mắt có mạc danh kinh hãi. Trong hư không, huyền hoàng sắc thông đạo như thiên hà thông thường buông xuống, phát ra cửu viễn tăng thương, Tiêu Thần trực tiếp bị này đạo thông đạo bao phủ, để người căn bản thấy không rõ hư thực. Thế nhưng trực thấu tâm linh uy áp, nhưng là để tất cả mọi người nhận ra được, đây là một loại đến từ sinh linh giai vị trên uy áp, giống như vương giả cùng thuộc hạ trong lúc đó cái loại này, dường như ở Tiêu Thần trên người có không muốn người biết biến hóa. Lúc trước Thần Hạo Thiên đầy trời thần lực tuyệt sát, 36 loại thần huyết thiêu đốt hóa thành thúc thần quyển, cơ hồ là đem hắn cùng thiên địa vạn đạo đoạn tuyệt, độc lưu lại thần lực trong thế giới lưu lại 9 đạo pháp tắc cùng thần lực. Nhưng mà Thần Hạo Thiên ngự sử thần lực thần bí khí cơ, nhưng là để hắn hiểu rõ. 9 đạo pháp tắc lẫn nhau trong lúc đó dung hợp càng thêm mượt mà, sau lại Tiêu Thần càng là khống chế bản thân bản nguyên thần lực thế giới, trực tiếp thôn phệ hắn nơi diễn biến thần giới, đêm này cổ có thể khống chế chư thiên vạn đạo khí cơ toàn bộ thôn phệ. Sau đó đối mặt Thần Hạo Thiên tuyệt sát, nguy cấp lúc tâm linh phúc tới, nhất cử có thể phá ràng buộc, 9 đạo pháp tắc xuyên qua cả tòa thần lực thế giới, dung hợp là một. Mà hắn chiến lực kịch liệt tăng vọt, nhất cử phá nhập cấm kỵ chi cảnh. Ta nhân tộc thần hầu bước vào tuyệt đỉnh, bước vào cấm kỵ chi cảnh. Cuối cùng có nhân tộc mà võ giả hô to lên, cấm kỵ bán vương, cả nhân giới đại địa có bao nhiêu, hôm nay Đông Hoàng Nhân Hoàng ở thanh niên lúc, liền là uy chấn bách giới cấm kỵ bán vương. Từ giờ trở đi, thời đại này nhân giới đại địa, cấm kỵ bán vương lại muốn nhiều một vị, nhân tộc thần hầu Tiêu Thần. Thanh thế như vậy, tuyệt đối là uy chấn chư thiên bách giới. Giờ khắc này, mảnh đại lục này bên trên trời dưới đất, cũng chỉ có một đạo thân ảnh. Mà chư thiên sơn chu vi dị tộc võ giả, nhưng là sắc mặt như cho tàn. Bọn họ đồng dạng hiểu rõ cấm kỵ bán vương tên, như thế người, một ngày lớn lên, đem là bách tộc bất thế đại địch. Động hư thế giới. Hôn ám thế giới trong hiện ra có chút tiến lặng, tia sáng tại đây vằn mẹo, thế nhưng mờ tối, có một đạo yếu ớt thanh quang phổ chiếu, đem phương viên mấy trượng động hư đường viền hiển hóa. Thanh quang chính là một tòa cổ xưa đèn đồng giữa phát sinh, một đạo thương lão thân ảnh đứng ở đâu, giống như vĩnh hằng thông thường, thậm chí ngay cả hắc ám đều không cách nào đem hắn che lấp. Lão giả trông không vực đại lục này đạo theo thiên mà đến huyền hoàng sắc thông lộ, mênh mông mãng hoang chi khí, trong mắt có một mạt hồi tưởng, vẫn đục đôi mắt trong, có một tia khát vọng, bất quá càng nhiều là vui mừng. Trừ lần đó ra, ở lão giả được bên người, có một đạo thần thánh vầng sáng hiển hóa, một đạo nguy nga thân ảnh dường như thiên thần, phát ra thần thánh khí cơ, chỉ là đứng ở đó, động hư thế giới đã bị chôn vùi, nghiền nát chỗ diễn hóa thành một tòa thần quốc. Vầng sáng giữa có long lánh cực quang hiển hóa, có thiên thần ở ngâm sướng, có thần nữ ở nhảy múa, cuối cùng đầy trời thần thải giữa, một đạo mờ mịt thanh âm truyền đưa ra, mang cao quý thần thánh ý vị. Xem ra nhân tộc thần hầu cung vô cùng coi trọng người này, dĩ nhiên để rất lâu chưa hiện thế long đăng thần vương đều đi ra ưu minh, ngay cả chấn thủ thiên lao cũng không nhìn, cũng không sợ ly khai nhân giới, ta thánh tộc tiền bối vương giả từ trong đó phá cấm mà ra, trở về thanh giới. Lão giả híp hai mắt, trông không vực đại lục bên trên tiêu thần thân ảnh, chợt lên tiếng nói rằng, xem ra này chút năm ta thần hầu cùng không có gõ thánh tộc, cho các ngươi lại trở nên có chút tự đại, cái gì thời gian thánh tộc ngay cả cấm kỵ bán vương mầm cũng không để ở trong mắt. Đón đến, lão giả ánh mắt đảo qua thần thánh thân ảnh, nói lần nữa đến nội thần hầu cung thiên lao, các ngươi thánh tộc này chút chỉ hiểu được giả thần giả quỷ vương giả đã bị bắt đi vào, cuộc đời này cũng không cần nghĩ đi ra, ngươi nếu không tin, ngươi có thể tự mình đi thử một lần, lấy ngươi đỉnh phong vương giả chi cảnh nhập ta nhân tộc thiên lao, nhìn một chút đến tột cùng có thể không thể đi ra. Nhân tộc thiên lao, bản đế có thể nói là hướng tới đã lâu, cuối cùng có một ngày trở về tìm tòi, bất quá không phải là hiện tại. Vầng sáng giữa có một tia không chút nào che lấp sát cơ lộ ra, nhất thời nguyên bản hiện hiện huyết ảnh, đổi làm thần giới sát tràng, có máu chảy thành sông, thiên khuyết chìm nổi với huyết hà. Ở chư thiên bách tộc trong mắt, thần hầu cung chính là một tòa thật to lồng giam, không chỉ là thần vương chiến lực kinh người, thậm chí có thể đánh bạo cùng giai vương giả, quan trọng hơn là giam cầm bách tộc trong nhiều lắm vương giả. Chợt, hai đạo thần quang theo ánh sáng trong mây lộ ra, thẳng vào không vực trên hư không, nhìn thẳng Tiêu Thần, sát quang bắn ra. Cấm kỵ chiến lực, chính là có hy vọng thành hoàng, một vị hoàng giả đã đủ ảnh hưởng một chủng tộc hương suy, như thế người nhất định phải chết. Nay còn không là nhất chủ yếu, mấu chốt là cái kia huyền hoàng sắc thông lộ, đối với võ giả đến nói tuyệt đối là so với đế huyết, thậm chí hoàng huyết mạnh hơn cơ duyên. Chiến lực bước vào cấm kỵ, trở thành đỉnh phong trong đỉnh phong, này phương thiên địa nhận đến cảm ứng, hạ xuống đại cơ duyên, đại tạo hóa. Thông lộ đầu cùng, là để chư thiên bách giới tất cả chủng tộc sở hướng địa phương. Hỗn độn cổ giới. Này là một tòa tồn tại hoàng giả cơ duyên địa phương. Đây là một cái tồn tại ở mãng hoang đại địa chỗ sâu nhất cổ lão đại mà, bảo lưu ban đầu mãng hoang thần linh thời kỳ nguyên thủy địa mạo. Sở dĩ nói là tồn tại hoàng đạo cơ duyên, đó là bởi vì trong đó tồn tại võ giả tấn thăng hoàng giả lúc, nơi ngưng luyện võ đạo cần thiên địa thanh khí, loại này thanh khí ở mãng hoang thần linh lúc, trải rộng sơn xuyên đại địa. Thế nhưng hôm nay trừ này phiến cổ lão đại lục ở ngoài, muốn thu được cũng chỉ có thâm nhập động hư thế giới, hoặc là tinh hà chỗ sâu. Đi tìm mãng hoang thời kỳ tàn lưu xuống đại lục mảnh nhỏ, hoặc là cổ lão tinh cầu giữa hấp thu, coi như là như thế có khả năng thu được thiên địa thanh khí vẫn là thiếu đáng thương. Chỉ có hỗn độn cổ giới như trước ở vào nguyên thủy mãng hoang trong đại lục, còn có đại lượng thiên địa thanh khí tồn lưu. Mà sinh linh muốn đi vào này phiến đại địa, chỉ có hai loại phương thức. Một là thẳng vào cấm kỵ, đạt được thiên địa tạng, dường như Tiêu Thần như vậy, có huyền hoàng thông lộ rơi xuống, tiếp dẫn tiến nhập. Đến nỗi một cái khác, liền là võ giả chân chính đạt đến đỉnh phong vương giả lúc, thông qua một cái đặc thù thời không thông lộ tiến nhập. Bất quá đối với bách tộc đến nói, bọn họ tiến nhập này phiến cổ lão đại mà, cũng chỉ có một loại phương thức, vậy chính là có võ giả tấn thăng cấm kỵ bán vương, đạt được thiên địa tạo. Bọn họ thân ở bách giới, vẫn là này phương thiên địa nơi thừa nhận chủng tộc, giống nhau có thể đạt được tạo. Đến nỗi nguyên nhân, đó chính là này bí ẩn thời không thông lộ, trưởng khống ở nhân tộc trong tay. Muốn thu được tiến nhập hỗn độn cổ giới, nhất định phải đem nhân tộc đuổi ra mãng hoang đại địa, bất quá tuyên cổ năm tháng, đời đời kiếp kiếp tới nay, bọn họ thủy chung không có đem cái này biến thành sự thật. Không có hỗn độn cổ giới, bách tộc trong cường giả ở tấn thăng hoàng đạo lúc, cũng không đủ thiên địa thanh khí, tấn thăng tỷ lệ so với nhân tộc tiểu không biết gấp bao nhiêu lần, chính là bởi vì nhân tộc vững vàng thủ vững này thời không thông lộ, mới hạn chế ở bách tộc trong hoàng giả số lượng. Nếu là không phải vậy, như vậy năm tháng xuống, bách tộc trong sinh ra nhiều ít đỉnh phong vương giả. Chỉ cần có một phần nhỏ theo hỗn độn cổ giới thu được cơ duyên, cũng đủ để cho bách tộc trong hoàng giả số lượng trở mình cái mấy lần. Đương nhiên cũng có đại nghị lực đại tạo hóa người, không cần thiết cơ duyên như thế, theo mênh mông tinh hải, vô tận hư không giữa tìm được một chỗ mãng hoang đại lục mảnh nhỏ, hoặc là một viên cổ lão tinh cầu, có thể phá đến hoàng đạo chi cảnh, thế nhưng càng nhiều cường giả nhưng làm ai cho đến tọa hóa, đều không cách nào thu thập đầy đủ thiên địa thanh khí. Hỗn độn cổ giới thông lộ không cách nào trường khống, đây đối với bách giới đến nói, liền là một mực đau đớn, mỗi một cái thời đại, có bao nhiêu đỉnh phong vương giả bởi vì cũng không đủ thiên địa thanh khí, ảm đạm tọa hóa. Nghĩ tới đây danh thánh tộc vương giả càng thêm sát cờ bắn ra, tựa như hắn thông thường, đứng hàng đỉnh phong chi cảnh, ở chư thiên bách giới có uy danh hiển hách, bị tôn làm thánh quang đại đế, thế nhưng nơi thu tập được đến thiên địa thanh khí đến nay cũng bất quá hai sợi, thiếu đáng thương. Mà dưới mắt Tiêu Thần tiểu thành hắn mục tiêu. Tiêu Thần chiến lực thẳng vào cấm kỵ, đợi đến theo hỗn độn cổ giới trở về, có lẽ sẽ có thiên địa thanh khí mang theo, đây cũng là hắn cơ duyên. Hắn ở chờ, Tiêu Thần theo hỗn độn cổ giới trở về. Nghĩ tới đây, Thánh Quang Đại Đế nhìn một cái bên cạnh lão giả, trong mắt có một mạt kiên kỵ, thế nhưng lập tức lại bị một mạt sát quang thay thế được, vô luận là chém giết Tiêu Thần, còn là cướp đoạt thiên địa thanh khí, lần này không thiếu được muốn cùng trước mặt nhân tộc thần vương chém giết một phen. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần sớm đã là bước ra một bước, thuận huyền hoàng sắc thông lộ nhập thần bí thời không. Sớm tại huyền hoàng sắc thần quang đem hắn bao phủ lúc, trong lòng hắn liền có một đạo hiểu ra, này là thiên địa trực tiếp hiển hóa ở trong lòng hắn. Hắn đem bị thiên địa đưa vào một tòa cổ xưa thời không. Đối với tấn thăng cấm kỵ bán vương sau, thiên địa tạng, Tiêu Thần từ lâu đã có hiểu rõ, cho nên thiên địa thông lộ phủ xuống lúc, hắn cũng không có cảm thấy kinh dị, ngược lại là tràn ngập chờ mong. Mãng hoang thần linh đã từng sinh sôi sinh tồn đại địa đến tột cùng là loại nào hình dạng. Đông. Bước chân rơi vào đại địa, đạp thực thanh âm vang lên, chỉ là hoảng hốt trong lúc đó, Tiêu Thần liền cảm thấy mình thân thể rơi vào đại địa bên trên. Đợi đưa mắt nhìn bốn phía thấy rõ ràng trước mắt hết thảy, trong mắt có một mạt nhàn nhạt thất vọng. Cô tịch. Sơn mạch liên miên, cổ mục mênh mông, thấu phát một cổ tang thương năm tháng chi khí, còn có chớ bi thương, giống như hắn lần đầu tiên tiến nhập hoang thần thần phủ giữa thông thường. Trừ lần đó ra, này phiến thời không trừ so với mãng hoang đại địa càng thêm tang thương, hắn liền đang không có cái khác khác nhau. Ba ngày thời gian sao? Tiêu Thần lẩm bẩm, thiên địa cho hắn nhận biết giữa, ở cổ địa bên trong chỉ có thể đợi ba ngày thời gian. Đến nỗi cơ duyên, cũng chỉ có thể xem chính hắn tạo hóa. Lúc này hắn còn không biết, ở bên ngoài động hư bên trong, đã có cường giả mở ra răng nanh, chờ đợi hắn trở về. Chương 1100, viễn cổ thần ảnh thần nhân lâm thế. Thất lạc mãng hoang cổ địa, không có chút nào sinh cơ, dường như tĩnh mịch chính là chỗ này vĩnh hằng. Tiêu Thần ngẩng đầu thiên khung nhìn lại, từng viên một đại tinh hiển hóa ra đường viền, phát ra một cổ lóng lánh thế gian tinh huy. Hoặc là 32 viên ngôi sao hội tụ hóa thành tinh tuyển. Hay là số lây trăm tính long lánh hóa thành một tòa tinh hải, chư thiên bên trên đầy trời tinh thần lấy một loại khó có thể nói rõ quy luật vận chuyển, vờn quanh mảnh đại lục này. Mênh mông cổ lão tinh hà, tràn ngập năm tháng tang thương khí cơ, cùng cổ lão đại mà hô ứng. Giết! Đột ngột, Tiêu Thần bị một cổ thông minh tiếng giết giật mình tỉnh giấc, ở hắn hai mắt bên trong, một bộ để hắn hít thở không thông bức họa sản sinh. Thiên khung bên trên, tinh không xa xôi, có quần tinh long lánh, đó là một mảnh tinh hải. Tiêu Thần cùng cực thị lực đều không cách nào thấy rõ tòa này tinh hải có khổng lồ cỡ nào, chợt một cái lớn vô cùng thân thể từ nơi này ngồi tinh hải giữa lộ ra, che trời vung tay lên, có mấy chục khỏa tinh thần ở trong tay hắn hội tụ, hóa thành một can xuyên qua bầu trời thần thương, hướng này phiến cổ lão đại mà đập xuống, thần thương ngang trời, diêu rơi tinh thần. Này! Tiêu Thần căn bản khó có thể phát ra tiếng, đối mặt thiên khung bên trên hiển hóa thân ảnh, hắn căn bản ngay cả con sâu cái kiến cũng không tính. Giờ khắc này hắn toàn thân lông tơ nổ lên, tinh thần căng thẳng, trừ hai mắt, hắn phát hiện mình tất cả đều bị cầm cố. Tinh thần. Tâm tư lưu chuyển, Tiêu Thần vọng thiên khung bên trên đập xuống tinh hà thần thương, dường như một cái ngang chân trời tinh mang, cần phải đem đại địa chặn ngang cắt đứt. Mà này thần thương chủ nhân, chính là trong truyền thuyết theo đại tinh giữa diễn hóa mà ra tinh thần, tiên thiên diễn sinh tinh thần lực lượng cổ thần, hắn lại muốn diệt thế. Đại địa ở nứt ra, Tiêu Thần dưới chân có từng đạo cái khe lớn bắt đầu diễn sinh. Liền như thế kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm, quỷ dị là, này cái khe to lớn dĩ nhiên xuyên thấu qua thân thể hắn, hướng phương xa đi tới. Thần linh ấn ký. Tiêu Thần có hiểu ra, này kinh khủng tráng cảnh, cũng chỉ là cổ lão năm tháng trước lưu lại tinh thần lạc ấn, bị hắn trùng hợp kích phát ra. Viễn cổ tinh thần lại muốn hủy diệt này phương đại lục, trực tiếp theo vô tận tinh không xuất thủ, kéo dài tinh vực, đánh xuống công kích, thần thương bên dưới, có tinh thần rơi xuống, hóa thành đầy trời lưu tinh vũ rơi xuống. Thần thương còn không có rơi xuống, từng cái tinh thần diêu rơi, liền đã làm cho cả đại địa ầm ầm nổ ra, không biết kéo dài nhiều ít vạn dặm cổ lao sơn mạch bị hủy, từng đạo sâu không thấy đáy cái khe lớn, trực tiếp thâm nhập đại địa bên trong. Này là diệt thế cảnh tượng. Lẽ nào đây là mãng hoang thời kỳ thần linh tịch diệt nguyên nhân? Tiêu Thần trong mắt chấn động mãnh liệt, nghe đồn này phiến cổ lão đại mà bảo lưu nhất nguyên thủy mãng hoang chi cảnh, hiện tại là xem ra căn bản là bởi vì thần linh vĩ lực thật sự là quá mức vĩ ngạn, đem đã từng ấn ký lạc ấn tại đây phương đại địa bên trên. Đây trời thần uy dưới, lục địa ở sụp đổ, toàn bộ đại lục chính tại hủy diệt. Đúng lúc này, Tiêu Thần trong hồn hải có giống giận tiếng truyền đến, ngay cả là vượt qua viễn cổ mãng hoang vô tận năm tháng rơi vào hắn trong thai, hắn như trước có thể cảm thụ được này tiếng hống giữa lửa giận. Sau một khắc, hắn hai mắt bên trong nhìn đến một cái vô cùng vĩ ngạn bóng ma theo đại lục bên trên dâng lên, hắn trong con ngươi từ từ phóng đại, không phải là một đạo thân ảnh, mà là cả nhân giới đại địa bên trên có đếm không hết thần ảnh hiện hóa mà ra, phát sinh tiếng giống giận, liền như thế hướng tinh không đi tới. Tổ Long, Thần Hoàng, Cửu Thiên Côn Bằng, Thần Thú Huyền Vũ, Bạch Hổ, này chút chỉ là tồn tại ở mãng hoang thần linh thời đại cường đại thần thú, tới tấp theo đại địa bên trên bay lên không. Tổ Long không chê phong vũ lôi điện, mang theo đầy trời lôi quang, có Thần Hoàng hai cánh triển khai, đốt lượn quanh trí cường hỏa diễm, có Huyền Vũ che hư không, Bạch Hổ rít gào thiên cung, có mãng hoang cự nhân thần linh khoa phụ đại thần, tay giơ cao so với núi cao còn cao lớn hơn thần mâu. Mỗi một đầu thần thú, mỗi một vị thần nhân, đều vô cùng to lớn, chỉ là một ngón tay liền có thái cổ sơn mạch thông thường lớn nhỏ. Bọn họ thân thể cùng trong tinh không tinh thần so với, cũng không thua nhiều lắm, thuộc về mãng hoang đại địa thần linh, liền như thế hướng trong tinh không rơi xuống công kích nên đón. Nhưng mà trong tinh không vô cùng to lớn thân ảnh, lần nữa lộ ra đại thủ, chỉ là cái bàn tay này đều có mấy viên tinh thần vậy lớn nhỏ, ở trong tinh hải lay động, nhất thời đại tinh chập chờn, theo nguyên bản vận chuyển quỹ tích thoát ly, hướng mãng hoang đại địa rơi. Đầy trời công kích ở trong tinh hải bạo tạc, cuồng bạo khí cơ kích động, một viên lại một viên tinh thần bị đánh bạo, hóa thành bột mịn bay xuống ở trong tinh không. Tinh thần rơi xuống, thần linh đẫm máu, trong hư không một viên có một viên đại sao băng rơi, tất cả thần thú đẫm máu thiên cùng. Máu tươi rơi xuống đại địa, dẫn tới tàn lưu xuống cổ mục sinh trường tốt, một ít dị thú tắm rửa thần huyết bắt đầu phát sinh biến đến dị. Này là một hồi thần chiến. Toàn bộ đại địa bị đánh bạo, tinh không bị đánh bạo, bắn ra ra so với tinh thần còn muốn long lánh chói mắt thần quang, cùng bạo lực lượng bao phủ một tòa lại một tòa tinh vực. Mà trong tinh không, đồng dạng là nứt ra một cái quán xuyên tinh hà vết nước, vô số tinh thần bị xé rách chân trời vết nước cắn ướt, cùng bạo xé rách, coi như là đại tinh đều bị tư đập vỡ vụn nứt ra. Tỉnh lại, không biết đi qua bao lâu, Tiêu Thần trên người đột ngột có một đạo thanh sắc thần ánh sáng lượn lờ, nhất thời trong mắt hắn đầy trời thần quang tan rã. Hô! Chuyển sau khi tỉnh lại, Tiêu Thần tinh thần ý chí hiện ra có chút hề hoài, nghĩ lại tới bản thân vừa rồi trạng thái, nhất thời trong lòng kinh hãi, bất chi bất giác dĩ nhiên xa vào một cổ thần bí trong hình ảnh. Chỉ là một bộ tàn lưu xuống thời không lạc ấn, hắn tinh thần ý chí liền đã muốn không thể chịu được, nếu không phải lưu ly kích phát sơn hà ấn đem hắn tỉnh lại. Chỉ sợ hắn tinh thần ý chí liền muốn bị lạc ở mênh mông tinh hải giữa. Trong mắt có một mạt thất vọng, hắn không nhìn thấy thần chiến kết quả cuối cùng, bởi vì hắn tinh thần ý chí chống đỡ hết nổi, thần linh tàn lưu xuống cảnh tượng cuối cùng trở về hư vô. Hắn thật không ngờ tiến nhập này cổ lão đại mà, dĩ nhiên nhìn đến xa xôi năm tháng trước thần chiến, duy nhất để hắn cảm thấy nghi hoặc liền là, thần bí tinh vực trong hiển hóa thần linh, vì sao phải công kích mãng hoang đại địa, dẫn tới đại lục chư thần phản kích. Nghe đồn trong mãng hoang đại địa cùng này phiến vô ngần tinh hải trên thực tế đồng trúc với một cái thế giới, vô luận là chư thiên thần thú thần tộc, còn là tinh không bên trên tinh thần, đều là thuộc về này phương đại địa sáng lập chi sơ diễn sinh thần linh, lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên phát sinh nội đấu. Hơn nữa vị này hiển hóa tinh thần thực lực thật sự là quá mức vĩ ngạ, đã vượt qua Tiêu Thần nhận chi, phất tay giữa bắt tinh cầm nguyệt, luyện hóa tinh hà làm vũ khí. Ừ, đột ngột, Tiêu Thần chợt hơi kinh. Bởi vì hắn phát hiện tại hắn chu vi có ánh sáng dâng lên, đây căn bản không phải là hắn bước vào cổ giới địa phương, hắn nhớ rõ, bản thân căn bản không có hoạt động qua bước chân, mà bây giờ hắn dĩ nhiên đạt đến mặt khác địa phương. Toàn thân lông tơ run rẩy, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua chu vi, phát hiện mình dĩ nhiên ở vào một cái sơn cốc bên trong, cổ mục thành ấm, từng căn thô to cổ xưa đằng điều, dường như trụ trời vậy to, phát ra tang thương chi khí. Này là, không biết sinh dài bao nhiêu năm tháng đằng mạn, mặt ngoài pha tạp nếp hốn, biến đến đen kịt khô cát, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là phát hiện, từng cái dường như trụ trời phẩm chất đằng mạn trên, có từng cổ một trong suốt như ẩn như hiện. Thiên địa thanh khí. Nhìn không được kinh hô lên, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt ánh sáng, ở trước mặt hắn trong sân cốc, rậm rạp chẳng chịt đằng mạn bên trên, có thanh quang lòng lánh, dường như tinh thần thông thường. Lần này tiến nhập hỗn độn cổ giới, làm được không phải là này thiên địa thanh khí. Thiên địa thanh khí chính là cùng hỗn độn chi khí ngang nhau cấp khí thể. Hai người đều là lúc thiên địa sơ khai mới có thể sản sinh. Không giống nhau là, hỗn độn khí lưu vô cùng trầm trọng, thuộc về địa khí, hơn nữa thế giới sáng lập sau, hỗn độn khí lưu sẽ chia ra làm trong thiên địa cái khác khí lưu, cho nên nói hỗn độn khí lưu chính là vạn khí chi chủ. Mà thiên địa thanh khí nhưng là sẽ không phân hóa, hơn nữa 10 phần nhẹ nhàng, trong thiên địa có âm liền có dương, tự nhiên khí lưu đồng dạng có phân chia, thiên địa thanh khí liền là tinh thuần chi khí, đối với không gian diễn biến cùng vững chắc có vô cùng tác dụng trọng yếu, thậm chí còn có thể tẩy rửa cả tòa thế giới. Hoàng giả sở dĩ muốn thu nạp thiên khí thanh khí, cũng là bởi vì phải dùng hắn tẩy rửa chú tạo hoàng đạo thế giới trong dơ bẩn. Tuy rằng trước mặt liền có thiên địa thanh khí lập loè thần huy, Tiêu Thần cũng không dám như vậy đơn giản phía trước, này phiến cổ lão đại mà thật sự là quá mức thần bí. Nếu là như vừa rồi như vậy, không biết xúc động loại nào cấm kỵ, dẫn phát thần linh đại chiến hư ảnh, nếu là một lần nữa, hắn tinh thần ý chí chỉ sợ cũng muốn khô kiệt mà chết. U ám thiên cung dưới, trong sơn cốc dĩ nhiên không gió lên tiếng kêu. Ca sát. Dưới chân truyền đến tiếng vang, vừa đứt màu vàng đầu khớp xương bị hắn đạp vỡ, Tiêu Thần trong mắt mới bắt đầu chú ý mình dưới chân, dĩ nhiên phủ kín bạch cốt. Không thể nói tất cả đều là bạch cốt, chỉ có thể nói tuyệt đại bộ phận đều là, nhân vì này chút bạch cốt giữa có một chút màu vàng, màu đen, màu sắc rực rỡ cốt cách, này chút tàn lưu xuống đầu khớp xương, tuyệt đại bộ phận đều là xương thú, phát ra nhàn nhạt thần uy. Này là thuộc về thần linh đầu khớp xương. Hô. Một cổ khó có thể nói rõ rung động đánh tới, Tiêu Thần con ngươi chợt co rụt lại. Này chút đã mục nát đầu khớp xương, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần cốt. Thần linh ngã xuống. Này có chút vượt qua hắn nhận chi, lúc này Tiêu Thần phát hiện, nguyên lai mình còn là quá mức khinh thường này phương thiên địa, ngoại giới nghe đồn trong, thần linh bất hủ. Nhưng là giải thích như thế nào trước mắt hắn nơi nhìn đến cảnh tượng. Thần linh hóa thành xương khô, tại sao bất hủ? Hắn có một loại ảo giác, nương theo hắn thực lực đề cao, này phương đại địa khăn che mặt đang từ từ hướng hắn triển khai. Dường như này phương thế giới, cũng không chỉ là trong mắt hắn nơi nhìn đến đơn giản như vậy. Sau một khắc, Tiêu Thần toàn thân giấy lên màu vàng kim ngọn lửa, liền như thế không chút do dự hướng trước mặt đánh tới. Thương. Trong khoảnh khắc, ở trước mặt hắn 10 trượng vị trí, ầm ầm nổ ra, nguyên bản trống chân không có gì hư không, dĩ nhiên trong như gương mặt thông thường vỡ vụn, từng khối bắt đầu rơi xuống. Ông. Một tiếng ngâm khẽ, một sợi cổ lão, tôn quý khí cơ dâng lên, có màu vàng hào quang bắn ra, ở trong hư không ngưng tụ thành một đóa lại một đóa kim hoa. Trong sơn cốc từng căn thô to đằng mạn, đồng thời phát sinh rì rào âm thanh, dĩ nhiên túi xuống dáng người, đây là đang triều bái. Tiêu Thần hai mắt như điện, hướng 10 trượng ở ngoài nhìn đi, có một đạo thân ảnh theo không gian bích trướng tường kép giữa buộc phát ra vô tận thần quang, soi sáng thiên cung. Chương 1101, Trảm Diệt Thần Linh Chữa Trị Chí Bảo. Thần quang phổ chiếu, thẳng vào Tiêu Thần tinh tâm linh thế giới, giờ khắc này Tiêu Thần dĩ nhiên sản sinh một cổ quỳ dạp trên đất, quỳ bái xung động. Thần quang giữa, một đạo màu xanh thân ảnh hiển hóa, tóc đen buông xuống, dung mạo để người cảm giác đến hít thở không thông, dường như trong thiên địa hoàn mỹ nhất tổ hợp. Thần linh. Hèn mọn sinh linh, nhìn thấy bản thần còn không quỳ lạy. Một đạo thần niệm hào không tung tích trực tiếp hiển hóa ở trong đầu hắn, thân ảnh to lớn uy nghiêm, để hắn cảm thấy một cổ căn bản không có thể chống đối tâm niệm. Ngươi là thần? Tiêu Thần nhẹ hỏi, ánh mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc này đạo thanh quang, nhưng là từ hắn tinh thần nhận biết giữa, trước mặt hắn căn bản là trống không một vật, thế nhưng này đạo màu xanh thân ảnh nhưng là sống sờ sờ ra hiện trong mắt hắn. Vô luận hắn thấy thế nào, đạo thân ảnh này đều là hoàn mỹ như vậy không dối, giống như thương thiên hoàn mỹ nhất kế tác, giao cho nàng hoàn mỹ nhất thần thể. Ta chính là thần, phàm linh còn không quỳ xuống, trở thành ta lệ thuộc, có lẽ bản thần sẽ cho ngươi nghị không ra cơ duyên, thần binh, thần pháp, thậm chí cho ngươi bản giữa linh hồn chân chính thuế biến, hóa phàm làm thần, làm ta chúc thần. Hóa phàm làm thần. Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt đột ngột hiện hóa ra một tia vẻ mê mang, nhớ lúc trước hoang thần cũng là bởi vì thần hồn không cách nào hoàn thành thuế biến, sau cùng ảm đạm tọa hóa. Đem ngươi linh hồn tẩy rửa, hóa thành chân chính thần hồn, dường như bản thần như vậy cùng Nhật Nguyệt đồng huy, còn không mau tới quỳ sát ở bản thần dưới chân, dâng lên ngươi tín ngưỡng, giao ra ngươi bản tâm, ngươi nhất định khát vọng thành thần đi, trở thành ta chúc thần, ngươi nguyện vọng liền có thể thực hiện. Trong sân cốc, thần lực quanh quẩn, thấu phát một cổ mê hoặc khí tức, Tiêu Thần trong mắt có một mạt dãy rủa, ánh mắt chợt sáng chợt tối. Ca. Tán lạc đại địa cốt cách bị đạp vỡ, Tiêu Thần dĩ nhiên bước ra bước chân, hướng này đạo màu xanh quang ảnh đi tới, trong mắt có một mạt dãy rủa, thế nhưng ở màu xanh thân ảnh hô hoáng giữa, thủy chung khó có thể tỉnh lại. Mà Tiêu Thần trên người đồng dạng có thanh sắc thần huy long lánh, thế nhưng lần này vô luận lưu ly làm sao động tác, Tiêu Thần tựa hồ cũng triệt để yên lặng ở màu xanh thân ảnh hô hoáng giữa. Linh hồn triệt để thủy biến, hóa phàm làm thần. Từ đây siêu thoát thiên địa, không nhập năm tháng sông dài, trở thành chân chính thần. Ông, trên người thanh sắc thần huy bắn ra, nhưng mà Tiêu Thần vẫn như cũ là không hề phát hiện, nơi đi qua, một cái đạp vỡ bạch cốt đường. Tới đi, giao ra ngươi tâm niệm, theo phút chốc lên bản thần liền đem ngươi thu về dưới trướng, trở thành mới trúc thần, đợi dưới một lần thần chiến lại lên lúc, làm bản thần chinh phạt thần vực. Trong hồn hải, Tiêu Thần hồn lực không có chút nào ba động, dường như một tòa tử hải, coi như là này đầu ở hắn trong hồn hải long đầu Tiêu Đồ phát sinh sinh sôi gào thét, hồn lực đều không cách nào ở hắn trong hồn hải lay động lên từng đạo sóng gợn. Lúc này Tiêu Thần xa vào một loại mạc danh tràng cảnh bên trong, mà hắn căn bản không biết lúc nào xa vào. Thanh sắc thần linh, toàn thân có dị tượng không ngừng sản sinh, mà nàng liền đứng ở đó, một cổ không gì sánh kịp thần uy, vượt qua viễn cổ thời không phủ xuống xuống. Trông đã không đủ một trượng khoảng cách Tiêu Thần, thanh sắc thần linh khỏe miệng nít lên, nhất thời mảnh sơn cốc này thoáng cái biến đến sáng lên, phía sau từng căn to lớn thanh đằng đồng dạng là phát sinh dị rào âm thanh, đoá đoá kim hoa nở rộ, dường như cảm thụ được thần linh vui sướng mà sản sinh cộng minh. Dâng ra ngươi tín niệm, ngươi sinh mệnh liền đem có thể siêu thoát, không ngã năm tháng sông dài, cùng nhật nguyệt ngôi sao đồng huy. Màu xanh quang ảnh chỗ sâu một con tay ngọc, liền như thế hướng Tiêu Thần tìm kiếm. Ông. Sau một khắc, không có nửa điểm dấu hiệu, nguyên bản có bị lạc Tiêu Thần, dĩ nhiên chợt mở ra hai mắt, có thần điện xạ ra, nơi nào còn có cái gì mê mang. Trong mắt hắn có chỉ là một mảnh thê lương đại địa, từng căn lớn vô cùng loạn thạch, từng viên một xanh tươi nhưng là không có chút nào sinh cơ của mục, hôn ám thiên cung. Phá. Tiêu Thần xuất thủ, quyền phong bên trên giấy lên hừng hực liệt diễm, hướng trước mặt thần linh đập xuống. Người dám thi thần. Biến cố đột nhiên, để nguyên bản khỏe miệng cười khẽ, diễn sinh đầy trời vui mừng thanh sắc thần linh kinh hãi. Chính là ta thần, bất quá là một tia tàn niệm, dĩ nhiên mưu toan lấy thần linh đầu độc. Tiêu Thần nắm tay đập xuống, chân không vỡ nát, trực tiếp đánh trúng thanh sắc thần linh đầu, nhất thời đầy trời thanh quang nổ tung lên. Nguyên bản xuất hiện ở Tiêu Thần trước mắt này đầy trời thần thải, dường như vỡ vụn mặt kính thông thường, bắt đầu vỡ vụn. Ông. Tiêu Thần trong mắt thế giới ầm ầm vỡ nát. Nơi nào có cái gì sơn cốc, có cái gì che trời cổ đằng, càng không có như điểm điểm tinh thần lóng lánh thiên địa thanh khí. Mà hắn nơi đứng vị trí, chính là hắn bước vào cổ giới lúc đặt chân nơi. Theo hắn một bước vào chỗ này cổ giới, liền xa vào thần linh tàn niệm bệnh trong ảo cảnh. Ở trước mặt hắn, có rậm rạp chẳng chịt đứng màu xám cột đá, đây chính là hắn nguyên bản trong mắt hiện hóa từng căn màu xanh đằng mạn. Hô! Tiêu Thần thật dài lộ ra một hơi thở, có một mạn cười khổ, này cái gọi là cơ duyên, cũng không phải dễ dàng như vậy là được, nếu là sơ ý một chút, có lẽ hắn liền muốn vĩnh cửu lưu lại nơi này phiến đại địa. Chủ nhân, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Nhìn thấy Tiêu Thần thức tỉnh, lưu ly thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, ngựa khí trong mang một mặt như chút bỏ gánh nặng. Lưu ly, vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Tiêu Thần chân mày nhíu chặt, đây hết thể thật sự là quá mức quỷ dị, thậm chí hắn cũng không biết bản thân hãm sâu loại nào chẳng cảnh. Chủ nhân, này phiến đại địa có cổ quái, dường như có một loại thần bí lực lượng ở trường khống này phiến địa vực. Lưu Ly có thể cảm giác đến một tia vĩnh hằng khí cơ. Thần. Tiêu Thần mắt có kinh hãi, này phiến cổ lão đại mà, chính là theo thần linh thời kỳ bảo lưu lại, thậm chí còn có thần linh tàn niệm lưu lại, có thể trưởng ngự này phương đại địa, còn có vĩnh hằng bất hủ khí tức, trừ thần linh, còn có thể có cái gì? Chủ nhân, chúng ta chỉ cần không tới gần tối trung ương địa vực, cũng sẽ không gây nên khí cơ kia chú ý, này phiến đại địa trên khí cơ có điểm loạn, có một loại cùng nhân giới đại địa như vậy phân chia nhân giới địa vực hình dạng. Dường như mỗi một đạo khí cơ trưởng khống một chỗ địa vực. Chợt, lưu ly thanh âm lần nữa vang lên. Giống như là vừa rồi chủ nhân như vậy, xa vào này đạo tàn niệm bệnh ảo cảnh trong, này đạo tàn niệm liền là trưởng khống này phương viên trăm dặm khí cơ. Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi xa vào tự hỏi bên trong, căn cứ lưu ly ngôn ngữ phán đoán, này phiến đại địa hiển nhiên là có thế lực phân chia. Hắn bước vào cổ địa, nên là tiến nhập vừa rồi này danh tàn niệm thần hồn lĩnh địa giữa. Mà này đạo thiếu chút nữa để hắn bị lạc. Tâm linh tan tác thần linh tàn niệm, dĩ nhiên chỉ là trưởng khống trăm dặm nơi vực, này chút trưởng khống địa vực rộng hơn tàn niệm, thực lực lại đem là loại tầng thứ nào. Chật, hắn ánh mắt đảo qua phía trước, mười trượng ở ngoài, vỡ vụn không gian bích trướng cũng không có khép lại, giống như ở vào không gian tường kép giữa diễn sinh không gian thông thường. Đây hết thể để hắn cảm thấy một loại tim đập nhanh, hắn rõ ràng có thể phá cảnh tượng huyền ảo, thế nhưng trước mắt bị hắn đánh bạo đi ra tường kép không gian, lại là chân thật tồn tại. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật, để hắn căn bản khó có thể nắm chặt rõ ràng hư thực. Bước ra một bước, Tiêu Thần đi tới nơi này chỗ không gian trước, tòa này ở vào tường kép giữa không gian bất quá mấy trượng phương viên, giống như thế giới phía sau móc ra một cái bên trong đưa không gian. Thương! Có kim thiết tiếng vang lên, Tiêu Thần bàn tay bị tan vỡ ra một đạo vết máu, thế nhưng hắn cũng không có buông tay ra trường, bởi vì hắn trong tay có một sợi màu xanh nhạt khí lưu đang rung động. Giống như sinh linh thông thường, có lưu quang dị thải. nói là thanh khí, trên thực tế dường như thực chất hóa thông thường, hơn nữa này đạo khí lưu dĩ nhiên muốn tránh thoát hắn trói buộc. Thiên địa thanh khí. Tiêu Thần thổn thức, chạm diệt một đạo thần linh tàn niệm, dĩ nhiên chỉ lấy được một đạo thiên địa thanh khí. Lưu Ly, ngươi nói này thanh khí đối với ngươi có tác dụng. Rất nhanh Tiêu Thần đem này đạo thanh khí đầu nhập trong sơn hà ấn. Là chủ nhân, thiên khí thanh khí chính là lúc thiên địa sơ khai thần vật một trong, thế giới sơ khai lúc, hỗn độn chi khí phân hóa chúng khí, cuối cùng chia lìa trọc khí rơi xuống đại địa, phân hóa cái khác khí lưu phân bộ không gian bên trong, mà thiên địa thanh khí tăng lên đến thiên khung đỉnh, lấy cô thiên địa thanh minh, chỉ là nơi này thanh khí có chút kỳ quái, chẳng biết tại sao dĩ nhiên cùng thần linh tàn niệm đan vào một chỗ. Tốt. Đã đối với sơn hà ấn có trợ giúp, như vậy lần này cổ địa một chuyến liền coi như là không có đến không. Nương theo hắn thực lực đề thăng, phải đối mặt dị tộc sẽ là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, sơn hà ấn làm bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tự nhiên càng mạnh càng tốt. Hắn có thể tưởng tượng, hắn tấn thăng đến cấm kỵ chi cảnh, đối với dị tộc đến nói, này là so với hắn tấn thăng phong hào thần hầu còn muốn chuyện kinh khủng, khởi điểm bách tộc trong đám lao quái vật có thể nhịn không ra tay, thế nhưng lần này sợ rằng những lao quái vật kia cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Khôi tiến thêm một bước khôi phục sơn hà ấn thực lực. Đối với hắn mà nói đã là tất nhiên tuyển trạch. Chủ nhân vượt qua phía trước trăm dặm nơi, sơn sau lưng, đó là mặt khác một chỗ thần linh tàn niệm địa bàn, thực lực phải cùng vừa này đạo màu xanh tàn niệm trên lệch không nhiều. Tốt. Bước ra một bước, Tiêu Thần hướng phương xa cổ sơn đi tới, hắn tại đây cổ địa chỉ có 3 ngày thời gian, cho nên nhất định phải mau chóng thu được càng nhiều thiên địa thanh khí, để sơn hà ấn tận khả năng khôi phục. Hèn mọn chủng tộc, cũng dám khinh nhẫn thần linh uy nghiêm, bản đế ban ngươi tội chết. Thiên khung bên trên, có thiểm ánh sáng lượn lờ, một tòa chín màu thần tọa đứng tại thiên cung, đầy trời thụy khí hà quang lan mình, thần tọa bên trên một đạo kim giáp thân ảnh nguy nga như núi. Thần linh ta đã giết không thiếu, nếu là có tội, liền nhìn một chút ngươi có không có năng lực thẩm phán. Tiêu Thần khỏe miệng hiện lên một mặt lanh quang, phía sau thần lực thế giới hiển hóa, liền như thế hướng thiên cung bên trên đánh tới. Đông. Thần tọa trên, này đạo nguy nga thần linh chợt mở ra hai mắt, trong ánh mắt có chút hào quang tiêu tan, đại thủ dường như thần nhạc thông thường. Vượt qua vô tận hư không chấn rơi xuống. Bạo. Đầy trời thần thải bắn ra, Tiêu Thần không lùi mà tiến tới, quyền phong bên trên lần nữa hiển hóa xuất thần lực thế giới, xuyên thủng này đạo nguy nga thân ảnh. Tiếp theo đầy trời thần thải tan rã, chín màu thần tọa đổ nát, có năm đạo màu xanh lưu quang cần phải phá không rời đi. Nhưng mà Tiêu Thần tựa hồ là sớm có chuẩn bị, đại thủ lộ ra, liên tục hướng hư không chụp tới, vẹn vẹn trong nháy mắt, năm đạo thiên địa thanh khí liền đầu nhập trong sơn hà ấn. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức ly khai. Ngược lại là vung tay lên, đem vẫn chưa có hoàn toàn tan rã thần lực toàn bộ tụ lại đứng lên, hóa thành một cái thần lực màu đoàn. Nếu như nói thiên địa thanh khí đối với sơn hà ấn khôi phục có trợ giúp, như vậy cái này màu sắc rực rỡ quang đoàn đối với hắn mà nói, không thua gì thiên địa linh vật, này là này chút bị hắn vỡ nát thần linh tàn hồn, đối với hắn tu luyện thần pháp có không nhỏ tham khảo tác dụng. Chương 1102, cấm kỵ cảm ngộ hoàng giả tan ảnh. Ông. Này đoàn màu sắc rực rỡ quang đoàn chỉ có 3 loại nhan sắc. Màu vàng kim, màu vàng, màu đỏ, chính là do kim, thổ, hỏa 3 loại pháp tắc diễn sinh, điều này nói rõ vừa rồi vị này kim giáp chiến thần, ngự sử thần lực liền là này 3 loại pháp tắc dung hợp mà thành. Không chút do dự nào, Tiêu Thần đem này đoàn màu sắc rực rỡ nhân luân đưa vào bản thân thần lực bản nguyên thế giới. Ung ung, thể nội thần lực bản nguyên thế giới, nương theo 3 màu quang đoàn bông xuống, thế giới trong có nổ vàng dâng lên, có thần lực cuốn lên, giống như mở ra miệng lớn thông thường. Thoáng cái đem quang đoàn thôn phệ. Tiếp theo có 9 đạo màu sắc thần lực giữa, kim, thổ, hỏa 3 loại pháp tắc nhan sắc bắt đầu tăng vọt, một cổ pháp tắc tinh nghĩa bị Tiêu Thần không ngừng lấy ra mà ra. Hắn 9 giữa pháp tắc tuy rằng dung hợp, trên thực tế bất quá là mới vừa bắt đầu, pháp tắc tương dung mênh mông rộng lớn, chân chính tiềm lực còn không có đào móc đi ra. Tuy rằng hôm nay hắn bước vào cấm kỵ chiến lực, thế nhưng Tiêu Thần đoán bản thân 9 đạo pháp tắc tương dung cấp độ, bất quá chỉ khó khăn miễn cưỡng đạt đến 1.5 thành chi cảnh. Này chút hay là bởi vì hắn tại đây cổ địa bên trong, liên trảm hơn 20 vị thần linh tàn niệm, dung hợp bọn họ tàn niệm giữa pháp tắc tương dung tinh nghĩa sau, mới đạt tới cấp độ. Trên thực tế Tiêu Thần hiện tại cũng coi hoàng hốt, hắn tiến nhập cổ địa lúc, 9 đạo miễn cưỡng dung hợp, khiến cho hắn chiến lực thẳng vào cấm kỵ, khi đó hắn đoán bản thân 9 đạo pháp tắc bất quá là khó khăn miễn cưỡng dung hợp, như vậy hiện tại hắn lại là loại cảnh giới nào? Đại hoang nghe đồn, cấm kỵ có thể kháng vương. Nghĩ đến cái này nghe đồn, đã từng Đông Hoàng Điện hạ lấy cấm kỵ bán vương chiến lực, chấn giết dị tộc 3 trọng thiên vương giả, Tiêu Thần có thể phán đoán bản thân có chiến lực, không muốn nói 3 trọng thiên vương giả, coi như là tới một cái 2 trọng thiên vương giả, hắn liền muốn chạy đường, 1 trọng thiên vương giả, có năng lực đi chống lại, đến nỗi đánh giết, hắn ngã xuống tỷ lệ chiếm 7 thành đã ngoài. Ngạnh kháng vương giả, cũng không phải chiến thắng cùng chấn giết vương giả, càng không nói đến vương giả là tốt như vậy giết sao. Ngạnh kháng chỉ có thể nói rõ võ giả có thể ở vương giả công kích bên dưới tự bảo vệ mình, này đã đủ ngạo thị chư thiên chiến lực, coi như là thái hạo thế gia người thanh niên kia vương giả, chưa tấn thăng vương giả trước, cũng bất quá là ở vương giả trong tay toàn thân mà lui. Chư thiên bách giới cái gọi là chiến lực phân chia, nhìn như hắn hôm nay mỗi một kích đều có thể bộc phát ra sơ cấp vương giả lực công kích lượng, thế nhưng đây chỉ là một loại trạng thái, nếu là thật đối diện chiến, vương giả đã là siêu thoát phàm linh sinh mệnh, trong đó nguy cơ có thể nghĩ. Sánh vai chiến lực chỉ là chư thiên bách tộc một cái so sánh thủ đoạn, muốn đánh vỡ phàm linh cùng vương giả kiếm sinh mệnh giai vị, liền cần xem chân chính chém giết sau, mới có thể kết luận. Vâng! Trong khoảnh khắc, tiêu thần hai mắt bên trong bốn ra hai đạo điện mang, con ngươi chỗ sâu có chín đạo màu sắc lưu chuyển, chín loại pháp tắc tương dung quý nhất, còn có một đoạn đường phải đi. Trong lòng hắn hiểu ra, cái gọi là đồn đại chẳng qua là này chút ngoại giới sinh linh tự mình phán đoán, không có đạt đến tương ứng cảnh giới, tự mình cảm xúc. Căn bản sẽ không biết này một cảnh giới đến tột cùng có cái nào biến hóa. Ngoại giới chi nói không lại là nghe nhầm đồn bậy, như vậy bí ẩn không nhập cấm kỵ thì như thế nào có thể biết được, căn cứ hắn nhận biết, nương theo chín đạo dung hợp trình độ làm sâu sắc, hắn chiến lực như trước ở đề thăng. Xem ra ngoại giới nghe đồn cũng có chút không thể tin hoàn toàn, cấm kỵ chiến lực vương giả bên dưới tuyệt đỉnh. Tiêu thần cười khẽ, bất quá cái này cũng không khó giải thích, chư thiên bách giới mênh mông vô ngần. Một cái thời đại lại có thể có mấy cái cấm kỵ chiến lược xuất thế, mỗi một cái cấm kỵ chiến lược ở sinh linh trong mắt, ngạnh kháng vương giả, đây không phải là đỉnh phong là cái gì? Đây là đỉnh phong. Thế nhưng ở cấm kỵ trong mắt cường giả, đồng dạng bất quá là mới vừa bắt đầu. Mà hắn tiến nhập chỗ này cổ địa, là bởi vì hắn chín đạo dung hợp trong nháy mắt, chiến lược đánh vỡ cấm kỵ giới hạn, để thiên địa sản sinh cảm ứng. Đưa mắt nhìn bốn phía, mênh mông khí cơ như trước, này phương viên 3000 dặm thần linh tàn hồn đã bị hắn chẳng diệt. Vừa rồi kim giáp chiến thần, cũng không phải hắn gặp được mạnh nhất một vị, ở 3000 dặm ở ngoài, có một đầu thanh loan thần thú, nếu không phải hắn chạy nhanh hơn, sớm đã là hôi phi yên diệt. Hắn cũng minh bạch vì sao chỉ có cấm kỵ chiến lực có thể vào tới cổ địa, hôm nay hắn chính là ở vào cổ địa phía ngoài nhất, những thần linh này tàn hồn yếu nhất đều là cấm kỵ chiến lực, có thể nghĩ chỗ sâu những thần linh kia tàn hồn lực lượng. Hắn không biết đã từng cái khác cấm kỵ cường giả làm sao, mà hắn nhưng là 10 phần may mắn, có thể lấy chiến nuôi chiến. Mỗi chém giết một vị thần linh tàn hồn, liền có thể hấp thu tàn lưu xuống thần lực tinh nghĩa, chiến lực từ từ ở vào đề thăng trạng thái, cảnh này khiến hắn có thể không ngừng hướng phương xa săn giết thần linh. Không chỉ là hắn chiến lực ở tăng trưởng, chạm diệt hơn 20 vị thần linh tàn hồn, hắn đoạt được đến thiên địa thanh khí chừng 83 đạo. Mà trong Sơn Hà Ấn, đồng dạng có kinh thiên biến cố. Sơn Hà Ấn thế giới chỗ sâu, có thanh quang lòng lánh, từng đạo thiên địa thanh khí như lưu quang thông thường, không ngừng xuyên thủng đần độn hôn ám không gian. Như quang đao thông thường ở thiết cắt hỗn độn, mà bị tan vỡ hỗn độn, minh minh bên trong dĩ nhiên hóa thành từng đạo ngăm đen vết nước, có quần quận hỗn độn khí lưu tuôn ra. Tảng lớn không gian bắt đầu vặn mèo, bắt đầu vỡ nát, giống như thực chất màu xám khí lưu mãnh liệt dâng trào, trong khoảnh khắc một mảnh rộng lớn hỗn độn vỡ nát, hiện hóa ra một mảnh lớn vô cùng không gian, nhưng mà thiên địa thanh khí nhưng là như trước ở hướng trên không phóng đi, không ngừng tan vỡ hư không. Bất quá lúc này đầy trời quần quận màu xám khí lưu giữa, chỉ còn lại lắc đắc 32 đạo thiên khí thanh khí ở lưu chuyển. Ngoại giới, tiêu thần thân ảnh bắt đầu hướng 3000 dặm ở ngoài đi tới, bất quá không phải là này đầu thanh loan chỗ, mà là trái ngược hướng đi tới, này đầu thanh loan dưới mắt còn không là hắn có thể đối phó được được. Có lẽ hắn chiến lực ở đề thăng một mảng lớn, có thể đi nếm thử một chút, bởi vì hắn trốn chạy lúc, nhìn đến này đầu thanh loan vĩ dực trên, đầy trời thanh quang lưu chuyển, đó là để hắn tâm động thiên địa thanh khí. Vâng, đầy trời thần uy rơi xuống. Đó là một viên tinh thần, kéo dài dài hỏa diễm đuôi, mà này có thể tinh thần bên trên, lại có một bộ to lớn khuôn mặt hiện hiện. Tinh thần đối diện, là một đạo thiêu đốt ngọn lửa màu vàng thân ảnh, hai đạo hỏa quang không ngừng ở trong hư không va chạm, đầy trời hỏa hoa ở hư không nở rộ. Thương! Tiêu thần quyền phong xuyên thủng, không ngừng đụng vào hỏa diễm tinh thần bên trên, mỗi một lần đều phát sinh âm vang tiếng. Chư thiên chấn thế! Sau một khắc, tiêu thần trên người bộc phát ra vô lượng thần quang, một tòa thần lực thế giới hướng tinh thần rơi xuống. Giang giác. Lần này không phải là thần lực thế giới vỡ nát, mà là bản thân nứt ra một cái đại khe hở, dĩ nhiên đêm này có thể tinh thần nuốt vào trong đó. Người dám độc thần. Vẫn chưa có hoàn toàn hợp lại thần lực thế giới trong, một đạo thần niệm truyền lại đến, tiêu thần trong mắt bắn ra ở vào sắc quang, sau một khắc thần lực thế giới thẳng vào hư không, ầm ầm nổ ra. Cho ta ngưng. Ngưng. Ngưng. Nương theo tiêu thần bạo quát, đại thủ liên tục hướng bạo liệt thần lực chụp tới, căn bản không nhìn đầy trời cuồng bạo lực lượng. Ông. Sau một khắc, Tiêu Thần trong tay trừ thần lực tàn hồn hội tụ pháp tắc quang đoàn, mặt khác thiên địa thanh khí lại có 10 đạo nhiều, trừ lần đó ra còn có một khối mảnh nhỏ. Nói cho đúng là một khối tinh thần mảnh nhỏ, có điểm điểm tinh huy long lánh. Tiếp theo Tiêu Thần nghĩ đến lúc trước có 102 thần chiến, thần linh đẫm máu, tinh thần rơi xuống. Này phiến tinh thần mảnh nhỏ đá cũng không phải đá, tự kim phi kim, nhưng là lượn lờ tinh thần thần lực, bất quá này cổ thần lực dường như mất đi sức sống. Lẽ nào này là đã từng đại chiến bên trong, một vị tinh thần vỡ vụn thân thể? Chật, Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt khiếp sợ, trong tay mảnh vụn này cũng chỉ có gần phân nửa lớn chừng bàn tay, nhưng là lại mang cho hắn thần thánh khí cơ. Cái ý nghĩ này ngay cả Tiêu Thần mình cũng dọa cho giật mình. Chủ nhân, đem mảnh vụn này giao cho ta. Sau một khắc, lưu ly thanh âm vang lên, lập tức Tiêu Thần đem mảnh nhỏ đầu nhập sơn hạ ấn, thế nhưng làm hắn hỏi cùng này mảnh nhỏ đến tột cùng là cái gì lúc, lưu ly nhưng là không có trả lời. Lập tức Tiêu Thần cũng không hề quấn quýt, ở trong sơn hạ ấn, tự có biết thời gian, xem thu nạp thần lực tàn nghiệm, hắn bắt đầu lần nữa luyện hóa. Quang đoàn rơi xuống thần lực thế giới, tự nhiên có gây nên một mảnh khí hải lan mình, thần lực nở rộ. Từng đạo chín màu khí lưu ở thần lực trong thế giới quanh quẩn. Đây là Tiêu Thần diễn sinh ra chín màu thần lực, phát ra một cổ để người bị lạc màu sắc. Thiên địa vạn đạo vốn là một cái chính thể, có phân có hợp, đại đạo hợp nhất mới có thể thế giới vận chuyển, pháp tắc tương dung ở chỗ cân đối, ở chỗ lưu chuyển. Trong lòng thôi diễn pháp tắc tương dung tinh nghĩa, thần lực thế giới có chín đạo pháp tắc ở lưu chuyển, dưới mắt hắn thần lực thế giới cùng thế giới chân thật nói vậy kém quá xa. Nghe đồn trong hoàng giả liền là cấu tạo hoàng đạo thế giới. Chúa tể thế giới là vì hoàng đạo, trưởng ngự một tòa thế giới đem lực lượng hội tụ một chỗ, mỗi một kích liền là một tòa thế giới lực lượng. Thậm chí hoàng đạo thế giới diễn biến đến đỉnh phong, dường như chân chính thế giới không thể nghi ngờ, mà Tiêu Thần đồng dạng ôm ý tưởng như vậy, bất quá lúc này hắn thế giới trong chỉ có cô linh linh pháp tắc lưu chuyển, không có sinh mệnh, chớ đừng nói chi là diễn biến sơn xuyên đại địa. Đây hết thể đối với hiện tại hắn thật sự mà nói là quá mức xa vời. Ông! Nương theo một cổ ba động từ trên người Tiêu Thần lóe lên rồi biến mất, Tiêu Thần chợt chuyển tỉnh. Hai thành. Trong khoảnh khắc cảm ngộ, để hắn chín đạo dung hợp có thể phá đến hai thành chi cảnh, sau một khắc, hắn bước chân bước ra, xuống phía dưới một chỗ đi tới. Sau đó, hắn liên chạm năm vị thần minh tàn hồn, trong đó còn có làm cự nhân tàn nghiệm, là thuộc về viễn cổ khoa phụ thần tộc, đại chiến có thể nói là để Tiêu Thần chiến lực ra hết, mới đem thân thể vỡ nát. Liên chiến bên dưới, hắn chín đại pháp tắc dung hợp cấp độ cũng leo đến 3 thành 6 cấp độ. Ông lấy chiến nuôi chiến, không có chút nào dừng lại, Tiêu Thần thân ảnh bước vào một tòa màu vàng kim sa mạc bên trong. Đại địa thần kim. Tiêu Thần con ngươi chợt co rụt lại, dưới chân hắn này phát ra nóng rực hạt cát, mỗi một viên đều có hạt đậu lớn nhỏ, kim quang thiểm thiểm, phóng nhãn nhìn lại, dĩ nhiên chừng trăm dặm phương viên. Toàn bộ đều là đại địa thần kim. T. Ước chừng qua vài hơi thở, Tiêu Thần mới phản ứng đến, thế nhưng kích động trong lòng, nhưng là khó có thể bình phục lại. Phải biết cổ nguyên bộ lạc thanh đồng cổ thành liền là dùng rộng lượng đại địa thần kim chế tạo, thế nhưng nơi này đại địa thần kim dĩ nhiên mênh mông như mờ mịt, này có thể chú tạo nhiều ít tòa thanh đồng cổ thành. Ông, một cổ quen thuộc bản nguyên chi khí truyền đến, này là thuộc về nhân tộc huyết mạch khí tức. Cái gì? Tiêu Thần đưa mắt nhìn lại, xuyên thủng hư không, trực tiếp rơi tại trong sa mạc cầu ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia bên trên. Đây không phải là thuộc về thần linh bao dung vũ nội, mà là thuộc về nhân tộc độc hữu vĩ ngạn mênh mông. Nhân hoàng. Tiêu Thần khỏe miệng truyền ra một tiếng lầm bầm, chiếm lấy là khó có thể tin. Chương 1103, chư hoàng thời đại cổ lao bí ẩn. Quen thuộc huyết mạch nhảy lên, quen thuộc khí cơ, ngay cả là vượt qua vô tận năm tháng tăng thương, chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại là càng thêm rõ ràng. Ông. Cuối cùng sa mạc trung ương này đạo dựng thân ảnh, chợt mở ra hai mắt, hai đạo ánh mắt liền như thế hướng Tiêu Thần trông lại. Trong chớp mắt Tiêu Thần cảm giác mình bị tập trung, xuyên thấu qua này hai đạo ánh mắt. Hắn nhìn đến đầy trời mưa máu rơi xuống, thiên khung bên trên nứt ra lớn vô cùng vết nước, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, tay cầm thần mâu, nên chiến chư thiên. Chiến thiên nhân hoàng. Giờ khắc này, hắn minh bạch này đạo vĩ ngạn thân ảnh thân phận, nhân hoàng chiến thiên, chưa chứng hoàng đạo trước, một thanh chiến mâu xuyên thủng chư thiên 13 giới, liên bại dị tộc 13 vị đại đế, trong đó có 5 người bị chiến mâu thương đến bản nguyên, không lâu sau liền ảm đạm ngã xuống. Liền như thế đạp chư thiên dị tộc huyết cốt, đang lâm tuyệt đỉnh, chứng đạo nhân hoàng. Chiến thiên nhân hoàng sinh ra niên đại, chính là nhân tộc một đoạn hắc ám năm tháng, chính là chiến thiên nhân hoàng, lấy sức một mình ác chiến chư thiên bách giới, một ngày trong lúc đó liên chiến bách tộc cửu hoàng, hoàng huyết chiếu xuống chư thiên, chiến lược xuyên thủng bách giới, chạm diệt thánh tộc thánh hoàng, mới để cho nhân tộc bắt đầu phục hưng thế gian. lập đâu ngũ hoàng, phục hưng tam hoàng. Này là nhân tộc trong lịch sử lưu truyền tối rộng nhất nổi danh mấy vị hoàng giả, ngay cả là dài dằng dặc trong năm tháng, vẫn như cũ khó có thể ma diệt bọn họ huy danh. Lập đâu ngũ hoàng, lấy cổ hoang nhân hoàng làm bắt đầu, cái này hắc ám huyết thời đại, cổ hoang nhân hoàng tuy rằng dẫn dắt nhân tộc khu trục bách tộc, phân chia trăm vực, mở ra hoàng đạo thời đại kỷ nguyên, thế nhưng nhân giới đại địa ở thời đại kia cùng không yên ổn. Cổ hoang nhân hoàng nghe đồn chiến lược huynh thế, ước chừng sống quá 10 cái kỷ nguyên, cổ hoang nhân hoàng sau, lại có diễn thánh nhân hoàng, chuyên húc nhân hoàng, cổ nghiêu hoàng, cổ thuấn hoàng, bốn vị nhân hoàng tại vị, mới từng bước bình định nhân giới đại địa, đặt nhân giới căn cơ, vì vậy có nhân tộc lập đâu ngũ hoàng vừa nói. Nhưng mà nhân tộc sinh sôi như thế dài dằng dặc năm tháng, tự nhiên có yên lặng lúc, hơn nữa không cũng chỉ có một lần, bất quá này năm tháng thật sự là quá mức dài dằng dặc, cho nên một ít chuyện đều bị năm tháng bao phủ, trong đó nhiều lắm hoàng giả tên biến mất ở trong năm tháng. Mà phục hưng tam hoàng, vị trí trong năm tháng, khoảng cách tiêu thần nơi thời đại còn tương đối gần, bất quá vẫn có 60 nhiều cái kỷ nguyên. Chính là cái này năm tháng trong, thánh tộc ra một vị kinh thiên vĩ địa người, nhất thống chư thiên bách giới, đánh vào nhân giới đại địa. Nhân tộc liên tiếp chống lại không được, thậm chí mãng hoang đại địa có đại bộ phận đều là bách tộc chiếm giữ, dài rằng giặc đại chiến rằng có mấy kỷ nguyên. Thẳng đến chiến thiên nhân hoàng xuất thế, chạm diệt thánh tộc thánh hoàng, thế nhưng theo như đồn đái trong lúc chiến thiên nhân hoàng thừa đại thắng cơ hội, cần phải phản công bách giới lúc, nhưng là quỷ dị biến mất. Cũng may chiến thiên nhân hoàng biến mất sau, lại có đại vũ, thiếu vũ hai đời nhân hoàng sinh ra, đem chư thiên bách tộc khu trục ra nhân giới đại địa. Đáng giá một đề là đại vũ cùng thiếu vũ hai đời nhân hoàng chính là phụ tử, chính là ba vị này nhân hoàng đẫm máu chém giết, nhân tộc mới lại lần nữa trưởng khống mãng hoang đại địa, vì vậy xưng là nhân tộc phục hưng tam hoàng. Lúc này tiêu thần căn bản không cách nào hình dung trong lòng mình kinh hãi, bởi vì một cái trong truyền thuyết chạm diệt thánh tộc thánh hoàng, vốn muốn tiến quân mãnh liệt nghịch phạt chư thiên bách giới, đại thắng lúc lại biến mất nhân tộc hoàng giả, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiến thiên nhân hoàng trong tay có một can cổ xưa chiến mâu, phủ đầy dị sét, thậm chí có từng đạo tỉ mỉ vết nước trải rộng toàn bộ thân mâu. Nhân tộc hậu bối. Một đạo ý niệm truyền đến, nhất thời đem tiêu thần giật mình tỉnh giấc, tiêu thần không có tiến tới, liền như thế đứng ở sa mạc sát biên giới, cách hư không cùng chiến thiên nhân hoàng nhìn nhau. Nơi này thật sự là quá mức quỷ dị, này chút rõ ràng đã ngã xuống thần linh, tàn lưu xuống tàn niệm lại có thể có độc lập ý thức, trước mắt chiến thiên nhân hoàng, rõ ràng đồng dạng là chỉ là một đạo tàn niệm, một đời phục hưng chi chủ, biến mất sau dĩ nhiên ngã xuống. Nhân tộc hậu bối, bái kiến nhân hoàng điện hạ. Tiêu thần cung kính cách không bái hạ, người trước mắt hoàng dù cho chỉ còn lại tàn hồn, thế nhưng công tích nhưng là không dung ma diệt. Thiên địa có biến, mãng hoang đại loạn, thế gian chi linh, đều vì quân cờ, hoàng giả làm sao? Con sâu cái kiến làm sao? Chúng sinh, đều là trói buộc, thật đáng buồn, bất quá đều ở. Trong bẫy, một đạo gián đoạn ý niệm truyền tới tiêu thần linh hồn chỗ sâu, chiến thiên nhân hoàng tàn niệm có chút dĩ nhiên biến đến dữ tận lên, dường như ở dãy rùa. Muốn tránh thoát nào đó trói buộc. Tiếp thu đến ý niệm tiêu thần, cảm thụ được hoàng giả trong bóng tối khó có thể nói rõ kiềm chế, này cổ áp lực đồng dạng để hắn cảm thấy một loại đại đau nhức, là rõ ràng như thế. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn nổi lên kinh thiên sóng chiều, đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên để hoàng giả đều khó khăn lấy tránh thoát. Cách không nhìn nhau, hắn rõ ràng nhận ra được chiến thiên nhân hoàng tàn niệm giữa dây rùa, bất đắc dĩ, thậm chí có một chút tuyệt vọng. Nhân tộc. Hậu bối. Rời đi nơi này, mau ly khai. Bản hoàng mau áp chế không. Sau một khắc, lại là một đạo ý niệm truyền đến, mang một loại cấp thiết, có một loại không khống chế được cảm giác. Không tốt. Trong chớp mắt, tiêu thần cảm thấy có một loại đại khủng phố phủ xuống đến trên người mình. Lui. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, tiêu thần thân ảnh hướng phía sau bạo lui, không có chút nào dừng lại, thật sự là quá mức quỷ dị, quả thực liền là gặp quỷ. Dựa theo chiến thiên nhân hoàng tàn niệm, hoàng giả cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Đều là vào trong giữa, phía sau chẳng lẽ còn có cái dạng gì đại bí ẩn. Vâng. Nhưng mà nương theo một tiếng nổ vang, tiêu thần phía sau có thấy lạnh cả người thuận cổ sống long cốt toát ra. Nguyên bản nắm ở chiến thiên nhân hoàng tàn niệm giữa can này đã phủ đầy vết dạng chiến mâu, dĩ nhiên đã xuất hiện ở tiêu thần phía sau trăm trượng ở ngoài, chiến mâu bên trên nở rộ huyền hoàng sắc lưu quang. Tránh không được. Cùng chạy tiêu thần cảm giác đến phía sau sắc cơ, sau một khắc chợt xoay người, cùng trong nháy mắt huy quyền hướng phía sau đập tới. Thương. Một kích này kinh động lòng người, đầy trời thần quang bắn ra giữa, tiêu thần thân thể dường như một đạo lưu quang bay ngược ra ngoài. Ung ung. Liên tiếp đụng gậy vô số cổ mục loạn thạch, trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu vết tích, chừng mấy dặm xa, mới ngừng cước bộ. Phúc. Nhất thời một ngụm nghịch huyết phun ra, cùng bạo lực lượng giữa có một tia hoàng đạo lực lượng, cứ việc chỉ là một tia, nhưng là lại trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào, mà hắn dưới mắt thần lực căn bản không có diễn hóa đến cùng hoàng đạo lực lượng sánh vai trình độ. Đông. Tiếp theo Tiêu Thần hai mắt bên trong một cái hoàng hốt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài, Chiến Thiên Nhân Hoàng. Không. Nói cho đúng, đã không phải là Chiến Thiên Nhân Hoàng, cứ việc Tiêu Thần từ trên người hắn đồng dạng cảm thấy một cổ quen thuộc nhân tộc khí tức, thế nhưng này cổ khí tức chỗ sâu, còn có một cổ để hắn cảm thấy 10 phần xa lạ khí cơ, này ở vừa hắn là không có nhận ra được. Hơn nữa lúc này Chiến Nhân Hoàng khuôn mặt ở trong mắt Tiêu Thần cũng biến thành mơ hồ, mang một cổ sắc cơ. Tiêu Thần sắc mặt hết sức khó coi, xem ra chính mình tiếp xúc được một ít ban đầu không nên biết đại bí. Lưu lại đi, cổ lão đại địa, tự có nó vận chuyển pháp tắc, có ít thứ không nên lưu truyền đến ngoại giới. Ý niệm lần nữa truyền đến, Chiến Thiên Nhân Hoàng trong tay chiến mâu lần nữa giơ cao lên, phong mang trực tiếp xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào Tiêu Thần. Lưu lại đi. Chiến mâu lần nữa xuyên thủng đến, mênh mông quần quật lực lượng giữa, có một tia hoàng đạo lực lượng truyền lưu. Đông. Nguy cấp chi khắc, Tiêu Thần phía sau có một phương thần lực thế giới hiện hiện, chín đạo pháp tắc ở thần lực thế giới hiển hóa dung hợp, chợt trong lúc đó chợt dung hợp thành một đạo chín màu thần quang, nhất thời chói mắt ánh sáng nở rộ. 4 thành 9. Chín đạo pháp tắc dung hợp chi cảnh chỉ thiếu một bước liền đạt 5 thành chi cảnh. Giết. Ở trước mặt hắn đã không phải là nhân tộc hoàng giả, mà biến thành không biết tồn tại nắm trong tay khôi lỗi, vô luận là ai, muốn chạm giết hắn, hắn cũng không sẽ mặc cho người xâm lược. Chư thiên chấn thế. Phát ra bao dung vũ nội khí cơ, quyền phong xuyên thủng đi. Vâng. Một cổ khôn kể lực lượng nổ tung lên, thần lực thế giới nương theo hắn quyền phong cùng chiến mâu đụng vào nhau, vẹn vẹn một cái hô hấp, đã bị chiến mâu xuyên thủng thế giới bích trướng, nứt ra giữ tận cái khe lớn. Ông. Sau một khắc, Tiêu Thần thể nội thấu phát ra long ngâm hổ gầm thanh âm, thần lực theo trong khí hải thần lực thế giới bị điên cuồng lấy ra, xuyên thấu qua thiên mạch hướng thể nội một chỗ điên cuồng vào tới. Vẹn vẹn hô hấp trong lúc đó, trong cơ thể hắn thần lực đã bị hút hết chín thành nhiều, tiếp theo có một mạt thanh sắc thần ánh sáng nở rộ, một phương cổ tỳ nhập vào cơ thể mà ra, tán lạc vô tận quang mang tán lạc. Thanh quang giữa, sơn xuyên sông lớn đảo ngược, có nhật nguyệt ngôi sao di động, hướng can này chiến mâu đánh xuống. Thương. Nguyên bản đâm xuyên Tiêu Thần thần lực thế giới chiến mâu, cần phải lần nữa xuyên thủng đi trước, bị sơn hà ấn chấn xuống, phát sinh âm vang tiếng. Giang giác. Cuối cùng nguyên bản thân thương bên trên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt vết nước chiến mâu, ở sơn hà ấn chấn áp dưới, cũng nhịn không được nữa, bắt đầu vỡ nát. Giang giác. Nương theo chiến mâu vỡ nát, trăm trượng xa chỗ Chiến Thiên Nhân Hoàng tàn niệm, đồng dạng rạn nước, dĩ nhiên dường như mặt kính thông thường, từng khối vỡ nát. Tiêu Thần trông vỡ nát tàn niệm, hắn dĩ nhiên nhìn đến một mặt giải thoát thần sắc. Loảng xoảng. Nhìn thấy chiến mâu vỡ vụn, Chiến Thiên Nhân Hoàng tàn niệm vỡ nát, Tiêu Thần cũng nhịn không được nữa co quắp ngã xuống đất, miệng lớn thở khí thô. Ông. Sơn Hà ấn lần nữa trở lại trong tay hắn, ngoài mấy trượng trên hư không, có một mảnh chỉ có lớn chừng bằng móng tay mảnh nhỏ huyền phù, không ngừng gây nên không gian sóng gợn kích động. Này là. Đem mảnh nhỏ nạp vào trong tay, lớn chừng bằng móng tay mảnh nhỏ đồng dạng phủ đầy rậm rạp chẳng chịt vết nước, từ lâu đã xuyên qua toàn bộ mảnh nhỏ. Rất nhanh Tiêu Thần liền có hiểu ra, tầm thường này mảnh nhỏ, dĩ nhiên là Chiến Thiên Nhân Hoàng can này Chiến Thiên Thần Mâu một khối tàn phiến, một thanh hoàng binh mảnh nhỏ. Mà vừa rồi Chiến Thiên Nhân Hoàng tàn niệm, chỉ sợ sẽ là bởi vì mảnh vụ này mới diễn sinh mà ra, Chiến Thiên Thần Mâu chính là nhân hoàng bản mệnh hoàng khí, tự nhiên là lây nhiễm thuộc về Chiến Thiên Nhân Hoàng khí tức. Mà mảnh vụ này không biết nhân nguyên nhân gì lưu lạc ở đây, lưu lại ở trong mảnh vụn Chiến Thiên Nhân Hoàng khí cơ, diễn sinh ra Chiến Thiên Nhân Hoàng tàn niệm hóa thân. Hô!